Kỳ Tuyết Chi làm sao dám liền như vậy chạy tới. Kỳ Tuyết Chi liền không biết, dê vào miệng cọp, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là, Kỳ Tuyết Chi vẫn là tới, không có lý do gì tới, hơn nữa tới liền không đi rồi. Dung Lăng nguyên bản cho rằng, Kỳ Tuyết Chi là vì tình, cam tâm bị tình khó khăn, nhưng hiện tại xem ra, Kỳ Tuyết Chi năm đó rõ ràng là biết Kỳ Hạ Thu không chết, tới kinh đô tìm Kỳ Hạ Thu, chỉ là phỏng chừng không tìm được, cũng đã bị triều đình theo dõi, do đó đổ đại mốt. Nghĩ thông suốt này đó khớp xương, lại xem này phong thư, Dung Lăng ý tưởng liền càng ngày càng nhiều, càng là càng ngày càng chắc chắn. Liễu Úy mẫu thân, năm đó không có bị thành công bí mật xử tử, chạy trốn tới không biết địa phương nào, nhiều năm sau lại lần nữa trở về, phó thác cũ phó một sự kiện. Là chuyện gì, đáng giá Kỳ Hạ Thu mạo như vậy đại nguy hiểm? Xem La Thơ Nhi tin chung nhắc tới giả đồ, hay là Kỳ Hạ Thu đem thật đồ cho La Thơ Nhi? Như vậy, La Thơ Nhi tin chung sở đề, bọn họ lại là nào cổ thế lực? Có khả năng nhất chính là hoàng thượng người, nhưng tàng bảo đồ nói đến truyền thừa mấy trăm năm, truyền vài đại, thiên hạ liền không có không ra phong tường, có hay không khả năng, lúc ấy đã có khác thế lực theo dõi. Đúng rồi, còn có Lâm gia, hoàng hậu Lâm gia, chính là nhất thông tàng bảo đồ việc một nhà. Dung Lăng trầm tứ lên, lúc trước hắn điều tra Liễu Úy thân thế khi, đích xác không ở Trần Cách Môn ký lục. Tìm được năm đó có ám vệ đi trước thấm sơn phủ dấu vết để lại, hơn nữa hắn từ ngẫu nhiên cùng hoàng thượng đối nói chung, không khó lý giải ra, hoàng thượng là sớm đã chắc chắn Liễu Hoàn, Kỳ Hạ Thu chi tử. Nói như vậy, đích xác có khả năng là thế lực khác kết luận Kỳ Hạ Thu không chết, âm thầm theo đuổi không bỏ. Kỳ Hạ Thu đem thật đồ cho La Thơ Nhi, bởi vậy, cũng làm hại hoàng gia thành những người đó mục tiêu. La Thơ Nhi liền tưởng vừa chết, mang theo giả đồ, đổi hoàng gia cùng phu quân nữ nhi một cái thái bình. Nhưng xem mặt sau hoàng giác tân lời nói, lại là La Thơ Nhi chết phía trước, La Thơ Nhi phu quân đã không có mệnh. Mà ở tình huống như vậy hạ, làm chuẩn con rể hoàng giác tân, liền chui chỗ trống, không ngừng được đến giả đồ thật đồ chân tướng, còn thành công bắt được thật đồ. Hoàng gia hoàng giác tân cùng hoàng giác dương hai huynh đệ đồng thời cưới hoàng như, hai người minh thoạt nhìn huynh đệ đồng tâm, nhưng ngầm khai quật hoàng mọi nhà đế, cũng có phần tăng không đều thời điểm, cạnh tranh quan hệ vừa ra tới, đồ sự. Hoàng Giác Tân biết, Hoàng Giác Dương không lý do bị chẳng hay biết gì. Tin chung Hoàng Giác Tân cũng nhắc tới, hắn này trương đồ, là đã định rồi người mua, hắn đại khái là muốn đem này đồ làm mua bán giao dịch, nhưng sự tình còn chưa thành, thậm chí tin cũng chưa đưa ra đi, liền rớt mệnh. Trở về trong xe ngựa, Liễu Úy đã đem thây khô chi tử nói cho Dung Lăng. Dung Lăng giả thiết là, lúc ấy, Hoàng Giác Tân viết xong tin, đang muốn đưa ra đi, lại không nghĩ bị Hoàng Giác Dương phát hiện, hai người nổi lên tranh chấp. Hoảng loạn hạ, tình thế khẩn trương hạ, bị bất đắc dĩ, không đường có thể đi. Hoàng Giác Tân đem giấy viết thư nuốt vào bụng, không làm Hoàng Giác Dương phát hiện dấu vết để lại. Nhưng hai người vẫn là đánh một trận, hơn nữa lấy Hoàng Giác Tân chi tử chấm dứt. Hoàng Giác Tân đã chết, Hoàng Giác Dương rốt cuộc vẫn là tìm được rồi đồ. Nhưng là, người này có thể đem Hoàng gia thương nghiệp làm được hiện giờ nông nỗi, càng có thấm sơn phủ đệ nhất thương gia chi xưng, như vậy nam nhân tuyệt đối sẽ không giống Hoàng Giác Tân như vậy kiến thức hạn hẹp. Hoàng Giác Dương phát hiện bản đồ tiềm lực, biết bán rẻ đi ra ngoài, bán hay không được giá tốt là một chuyện, có khả năng còn sẽ tự rước lấy họa, cho nên hắn án binh bất động, vẫn luôn đem đồ nghiêm cất giấu. Nghĩ đến Hoàng Lâm trên người văn lạc, Dung Lăng ánh mắt dùng mình. Hoàng Giác Dương ở còn cho rằng Hoàng Lâm là này thân tử thời điểm, đều có thể ở thân tử trên người điêu khắc ra như vậy đại một bức đồ, như vậy nam nhân, có thể nói là tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình. Phía trước Liễu Úy còn đang suy nghĩ, Hoàng Lâm sao có thể liền chính mình là khi nào bị hình xăm cũng không biết. Hiện tại Dung Lăng nhưng thật ra nghĩ tới, nếu là ở trẻ mới sinh thời kỳ đã bị văn thượng, kia cũng không phải là cũng không biết, đau cũng không nhớ rõ. Có thể, đối một cái thượng ở trong tã lót trẻ mới sinh, động như vậy ngoan độc tay chân, không sợ hài tử bị một đau sai rồi, khắc đã chết. Bất quá đây cũng là gậy ông đập lưng ông, người như vậy, cuối cùng chết ở Hoàng Lâm trên tay. Nói đến cùng, là thiện ác đến cùng. Dung Lăng đang muốn nhập thần, Liễu Úy đột nhiên biết nương khả năng không chết tin tức, liền ngồi không yên, nàng muốn đi tìm hoàng gia, muốn đi tìm đã từng hầu hạ quá La Thơ Nhi hạ nhân. Liễu Úy khởi thân, liên quan. Dung Lăng cũng tỉnh thần, một phen giữ chặt cổ tay của nàng, Dung Lăng đem nàng túm trở về, đi chỗ nào? Liễu Úy ngón tay phiên động một chút, ý bảo đi hoàng gia. Dung Lăng bỏ thêm lực đạo, làm nàng ngồi trở lại tới, ấn không cho nàng động. Vũ quá lớn, từ từ. Liễu Úy lắc đầu, chờ không được. Dung Lăng thở hắt ra, Phi làm nàng ngồi trở lại tới, sắc mặt hơi nghiêm, hoàng gia muốn đi, nhưng không phải hiện tại. Liễu Úy nhíu mày nhìn hắn, Dung Lăng giơ tay, lòng bàn tay dán nàng tóc, động tác mềm nhẹ vuốt ve nàng đỉnh đầu, làm nàng bình tĩnh lại, mới nói, ngươi như vậy qua đi, hỏi không ra cái gì. Dung Lăng băn khoăn là đúng. Liễu Úy an tĩnh lại, cảm thấy chính mình như vậy, liền lời nói đều không thể nói, qua đi hoàng gia liền tính muốn hỏi cái gì, cũng hỏi không đến điểm tử thượng. Huống hồ, đã là 13 năm trước sự, 13 năm hoàng gia đều bình yên vô sự, trừ bỏ hoàng gia huynh đệ quấy mưa gió, cũng không gặp hoàng gia bị cái gì thế lực gây thương tích, đây có phải thuyết minh, lúc trước cùng chuyện này có quan hệ người, đều đã bị giết khẩu. Nếu là bằng không, hoàng gia một môn, bất quá là bình thường thương gia, chỉ sợ cũng không có thể như thế an an ổn ổn. Liễu Úy cưỡng bách chính mình chấn định, lại tinh tế cân nhắc bên trong đồ vật, liền đối với gia vị tới. Liễu Úy không ngốc, tương phản là thực thông minh, cho nên cho nàng một chút thời gian, làm nàng bình tĩnh, nàng liền có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều. Xem Liễu Úy dần dần an ổn xuống dưới, Dung Lăng biết, chính mình mới vừa rồi nghĩ đến, Liễu Úy hiện tại cũng nghĩ đến. Hai người cũng chưa nói cái gì, Dung Lăng nắm Liễu Úy cầm, ở môi nàng lại cắn một chút, Liễu Úy bị đau đến xem hắn. Hắn lại cười một chút, ngậm lấy nàng môi trâu, liếm láp một chút mới vừa rồi cắn đau nàng vị trí, nhẹ giọng nói, chờ đến ngươi có thể nói, cũng muốn như vậy. Liễu Úy gương mặt ửng đỏ, nhìn hắn, Dung Lăng được một tấc lại muốn tiến một thước. Dùng ngón tay vuốt ve nàng cánh môi, con ngươi phát ám, thân ngươi thời điểm, như vậy ngoan. Liễu Úy nghe hiểu, hắn là ý tứ là nói giờ phút này nàng không thể nói chuyện, không thể cự tuyệt, cho nên hắn thân nàng thời điểm, nàng dãy ruột cũng hảo, sinh khí cũng hảo, tóm lại là trong miệng chiều hắn nói không nên lời một cái, không, tự, cảm giác này thập phần làm hắn sảng khoái. Mà chờ nàng có thể nói lời nói, nếu muốn phản kháng, trong miệng khẳng định nói ra một đợt lãng toan từ sắc bén từ, chọc hắn làm sinh khí. Minh bạch Dung Lăng ý tứ, Liễu Úy liền đem đôi mắt nhìn về phía nơi khác. Một lát sau, Dung Lăng mang theo Liễu Úy ra phòng, hành lang bên kia Kim Nam Vân đang muốn ra cửa, nhìn thấy hai người, vội vàng lùi về phòng, loảng xoảng, tướng môn đóng. Mặc kệ thế nào, này hai ngày Kim Nam Vân đều quyết định điệu thấp làm người. Liễu Úy nghe được động tĩnh, nhìn thoáng qua, không để ý, khuê mật nhiều năm, tuy nói Kim Nam Vân có chút tật xấu. Là Liễu Úy cũng có ý kiến, nhưng không thể không nói, ở nhân tình nghĩa khí thượng, Kim Nam Vân lại là không cô phụ người khác tín nhiệm, đem chính mình bán cho Dung Lăng việc. Qua mấy ngày, Liễu Úy cũng liền không nghĩ, rốt cuộc, dựa theo hiện tại cái này tiến triển, Kim Nam Vân không bán nàng, nàng chính mình phỏng chừng sớm muộn gì cũng muốn đem chính mình bán cho nam nhân kia. Dung Lăng có chút thời điểm, là làm người vô pháp cự tuyệt. Một khác gian trong phòng, Tiểu Lê chính tay trái nâng quai hàm, tay phải vuốt chính mình bảy màu bộ xương khô, hỏi súp ở ngọn nến cái lồng hạ ấm áp thân mình chân châu. Ngươi nói, ta hỏi cái kia tiểu ca ca muốn hắn mẫu thân đầu, tiểu ca ca sẽ cho sao? Chân châu đem chính mình đầu một oai, chôn ở cánh, ấm áp đủ rồi, mới không chút để ý, khặc khặc hai tiếng. Tiểu Lê nghe xong, khuôn mặt nhỏ càng là sầu khổ, ta không sợ bị đánh, nếu tiểu ca ca cho ta khiến cho tiểu ca ca tấu. Chân châu tiểu đậu xanh mắt, chừng liễu Tiểu Lê, tiếp tục khặc khặc. Tiểu Lê, chân châu, ngươi như thế nào cũng không giúp ta, còn tổng giúp đỡ người khác nói chuyện, ngươi thay đổi. Tiểu Lê nói, còn hai chỉ tiểu cánh tay ôm ngực, xoay đầu, làm bộ sinh đại khí. Chân châu nhìn Tiểu Lê liếc mắt một cái, nếu là ngày thường, hắc điểu còn nguyện ý đi hóng hóng cái này bởi vì lời thật thì khó nghe mà chơi tính tình ra hỏa, nhưng là hiện tại, nó lánh, triển khai cánh đều không vui, tự nhiên liền tỉnh này. Nói trình tự làm việc, Tiểu Lê thấy chân châu cư nhiên thờ ơ, giật mình một chút sau, nước mắt phao phao liền bao đi lên, thanh âm cũng ủy khuất, chân châu, ngươi thật sự thay đổi. Chân châu xem hắn thật sự mau khóc ra tới, hắc điểu thực bất đắc dĩ đem đầu từ cánh phía dưới lấy ra tới. Tiểu toái bộ từ ngọn nến cái lồng phía dưới ra tới, lại ở không mở ra cánh tiền để hạ, nhảy đến Tiểu Lê bên người, dùng miệng đi đẩy đẩy Tiểu Lê tay. Tiểu Lê cao hứng, nước mắt một giây trở về súc, sau đó liền bế lên chân châu, thân mật đi thân nó đầu, ta liền biết ngươi sẽ không để ý tới ta. Chân châu mặt vô biểu tình bị liễu Tiểu Lê già qua già lại, cuối cùng đơn giản mềm hạ thân tử, tùy tiện Tiểu Lê như thế nào xoa bóp. Bất quá nói thật, tuy rằng bị ôm cũng ấm áp, nhưng là vẫn là ở hòa bên cạnh càng ấm áp. Đang ở chân châu suy nghĩ như thế nào mới có thể bất động thanh sắc, lại không thương tổn Tiểu Lê pha lê tâm một lần nữa trở lại ngọn nến cái lồng. Phía dưới khi, cửa phòng, răng rắc, một tiếng mở ra, lại nhìn đến ngoài cửa xuất hiện hai người khi, Trân Châu đôi mắt chừng, phản xạ có điều kiện muốn hướng xà nhà phi. Tiểu Lê lại cảm giác ra Trân Châu lại tính toán trộm đi, ném xuống chính mình, lập tức móng vuốt nhỏ vòng sắt giống nhau túm chặt Trân Châu, làm nó đi không được, muốn nó cùng chính mình đồng cam cộng khổ. Trân Châu cấp lấy miệng lẩm bẩm Tiểu Lê mu bàn tay, Tiểu Lê ăn đau một chút, rốt cuộc vẫn là giải khai tay. Trân Châu chạy nhanh hướng xà nhà trong một góc một toàn, Tiểu Hắc thân mình, dung nhập hắc ám, liền rốt cuộc tìm không thấy. Tiểu Lê che lại tay, bi phẫn lầu bầu, không nghĩa khí, lầu bầu xong, hắn lại một mình chiến đấu hăng hái đi đến mẫu thân cùng dung thúc thúc trước mặt, chôn đầu, cải thìa dường như sở trường chỉ rảo chính mình góc áo, kia dáng vẻ, giống tiểu tức phụ dường như. Dung lăng duỗi tay, ở Tiểu Lê trên đầu xoa xoa, Tiểu Lê lắp bắp ngẩng đầu, thấy mẫu thân cũng không chừng chính mình, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn chính mình, liền có điểm tự tin. Hắn tiểu bước chân dịch đến Dung thúc thúc trước mặt, nghĩ nghĩ, lại tiểu đạn pháo giống nhau vọt tới cái bàn trước, bế lên chính mình bảy màu bộ xương khô, đi tới, e lệ đem bộ xương khô dơ lên, đưa cho mẫu thân. Nhỏ giọng nói, cha, đưa cho ngươi, Liễu Úy không đi tiếp, chỉ vòng khai Tiểu Lê, đi đến giường biên, cầm lấy bị tiểu gia hỏa ném ở trên giường vạn năng tiểu ba lô. Cầm liền đi, thấy mẫu thân không cần bộ xương khô, còn đi rồi, Tiểu Lê nóng nảy, vội ngăn lại mẫu thân, lại lần nữa đem bộ xương khô cao cao dơ lên, cha, cái này bộ xương khô không giống nhau nó sẽ sáng lên, buổi tối có thể lược, e sợ cho mẫu thân không tin. Tiểu Lê lại vội vã đem phòng cửa sổ đóng lại, đem ngọn nến diệt, sau đó chính mình ôm bộ xương khô chui vào bàn phía dưới, bị khăn trải bàn che khuất bốn phía, cái bàn phía dưới đen nhánh một mảnh, kia bộ xương khô đi vào, quả nhiên liền phát ra ánh huỳnh quang, bộ xương khô sọ là màu lam, hàm răng là màu xanh lục, xương gò má là màu vàng, hốc mắt liên quan mũi kia một khối là màu đỏ. Lần này quang, toàn bộ xương khô đều bắt mắt, phát ra ra không giống nhau mỹ cảm. Liễu Úy không nghĩ tới Tiểu Lê thật sự làm ra sẽ sáng lên bộ xương khô, tức khắc liền kiêu ngạo khơi mào một bên mi. Tiểu Lê từ cái bàn phía dưới ra tới, vỗ vỗ trên người hôi, lại lần nữa đem bộ xương khô dơ lên mẫu thân trước mặt, nói, cha, ta thật sự sai rồi. Cái này tặng cho ngươi, Tiểu Lê sẽ không nói nguyên bản là muốn tặng cho Dung thúc thúc làm báo đáp, nhưng là Dung thúc thúc cảm thấy như vậy quý trọng đồ vật, đưa cho nương mới có thể làm nương nguôi giận, mới kiến nghị hắn đưa. Đúng vậy, Tiểu Lê sẽ không đem công lao nhường cho Dung thúc thúc. Liễu Úy nhìn này bộ xương khô, rốt cuộc vươn một bàn tay, dùng hai ngón tay, cắm vào bộ xương khô hai cái hốc mắt lỗ thủng, đem bộ xương khô câu tới tay thượng. Tiểu Lê rốt cuộc cười, tuy rằng đau lòng đến muốn mệnh, nhưng vẫn là cười. Liễu Úy thuận thế đem bộ xương khô kéo vào trong lòng ngực, lại lần nữa vòng khai Tiểu Lê, ra phòng. Tiểu Lê hỏi đi thong thả một bước Dung thúc thúc, cha ta đây là không tức giận sao? Dung Lăng gật đầu. Tiểu Lê lần này tươi cười, sán lạn rất nhiều. Dung Lăng xoa xoa nhi tử đầu tóc, trầm ngâm một chút, thật sâu nói, còn muốn đầu người sao? Tiểu Lê sửng sốt, sau đó ấp úng nhìn Dung thúc thúc, cuối cùng gật đầu. Đương nhiên muốn, cái này cho mẫu thân, hắn còn muốn kém hai cái mới có thể làm mãn 12 cái. Dung Lăng nói, về sau có hình pháp chém đầu, cho ngươi đưa đi. Tiểu Lê ánh mắt sáng lên, tức khắc nhảy dựng lên, thật sự. Dung Lăng gật đầu, ở Tiểu Lê nhảy nhót lại hưng phấn dưới ánh mắt, nói, giúp ta làm mấy cái. Tiểu Lê sửng sốt, sau đó lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, ân ân, tốt, Dung thúc thúc chỉ cần cho ta tài. Liệu, ta là có thể làm tốt nhiều. Cái gì nhan sắc, cái gì biểu tình đều có thể, Dung thúc thúc ngươi cũng cảm thấy sẽ sáng lên càng đẹp đúng hay không? Dung Lăng trầm mặc một chút, hắn kỳ thật là không nghĩ tới Liễu Úy đối bảy màu bộ xương khô cũng yêu sâu sắc, tính toán nhiều làm mấy cái, về sau hống nàng thời điểm dùng. Nhưng lúc này đối thượng Tiểu Lê lấp lánh sáng lên trong mắt, Dung Lăng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu, thừa nhận thích. Tiểu Lê cười đến thực vui vẻ, ta khúc giang phủ trong nhà còn có rất nhiều, về sau có cơ hội ta đều cho ngươi xem. Dung Lăng không thể không lại lần nữa gật đầu một cái. Dung Lăng trở lại phòng, liền thấy trên bàn bày rất nhiều chai lọ vại bình, đều là từ nhỏ Lê trong bao lấy ra tới, trong đó có một nửa đều mở ra, mà Liễu Úy trước mặt tiểu cái đĩa, tắc phóng một viên màu nâu thuốc viên. Dung Lăng đi qua đi, chờ đến gần, lại nhìn đến Liễu Úy đầu gối ở sáng lên. Dung Lăng xem cẩn thận, mới phát hiện Liễu Úy đem kia bảy màu bộ xương khô đặt ở đầu gối, cánh tay ở thượng che đầy ánh sáng, tạo thành đầu gối bộ phận âm u, kia bộ xương khô liền lại bắt đầu sáng lên. Nhìn đến Dung Lăng lại đây, Liễu Úy nhìn hắn một cái, nhìn thấy hắn tầm mắt, liền đem bộ xương khô lấy ra tới, đưa cho hắn. Dung Lăng cầm, Liễu Úy liền khoa tay múa chân đừng làm Tiểu Lê lấy về đi. Dung Lăng gật đầu, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi thực thích. Liễu Úy nhìn mắt bộ xương khô, đột nhiên duỗi tay, đi vỗ. Vỗ này lam sâu kín sọ, vuốt ve xúc cảm, khoa tay múa chân làm được rất xinh đẹp. Dung Lăng, quả thực, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Như vậy Liễu Úy, không giống ngày thường, làm hắn chỉ nghĩ buộc tại bên người, không cho nàng loạn đi một bước, lúc này nàng, càng làm hắn tưởng xâm chiếm, dùng nam nhân phương thức, đi đoạt lấy, đi chiếm hữu. Liễu Úy lại thật sự giác thực buồn cười. Trước kia nàng liền nghe qua một loại cách nói, nam nhân đều thích nguyễn muội tử, bởi vì ngươi mềm, hắn mới ngạnh. Nàng vẫn luôn cảm thấy đó là bậy bạ, bất quá lúc ấy nàng cũng không nghĩ tới tìm nam nhân, cho nên đối với có phải hay không bậy bạ, cũng không thèm để ý. Nhưng hiện tại, nàng đảo đột nhiên nghĩ vậy câu nói, bất quá nàng mềm sao, không tính đi, kia Dung Lăng hiện tại ngạnh đại biểu cái gì? Đại biểu, chẳng sợ ngươi lại ngạnh, ở trước mặt hắn, ngươi cũng chỉ có thể mềm xuống dưới sao? Bất quá, ngạnh không ngạnh Liễu Úy đột nhiên vì chính mình trong đầu thổi qua chuyện hài thô tục mà cười cái không ngừng. Mà nàng cười quá vui sướng, khiến Dung Lăng chẳng sợ tưởng lại lần nữa hành sự, cũng luôn có loại chính mình ở bị cười nhạo ảo giác. Hắn ninh mi, siết chặt Liễu Úy cằm, làm nàng nhìn đến hắn trong mắt bất mãn. Liễu Úy lúc này mới hơi chút đứng đắn một chút, vì biểu xin lỗi, nàng chi ngẩng đầu lên, chủ động cắn hắn môi, đôi tay vòng lấy cổ hắn. Dung Lăng trong mắt bất mãn, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, đem nữ nhân áp xuống đi, hắn hôn nồng nhiệt, lại lần nữa như hồng thủy manh thú ra áp. Chỉ là hôn môi, hai người liền hôn hồi lâu. Liễu Úy khó được phóng túng, Dung Lăng rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, thẳng đến bên ngoài gọi dùng đồ ăn sáng, hai người mới lên. Liễu Úy mặc tốt trên người quần áo, liền đi trước gương chiếu, nàng lúc này mới nhìn đến miệng mình, tức khắc sửng sốt. Mới vừa rồi tươi đẹp một hướng mà tán, nàng quay đầu, trừng mắt Dung Lăng, chỉ vào miệng mình, ngươi làm chuyện tốt, đều sưng lên. Dung Lăng đi tới, hôn một chút, gợi lên khóe môi, trông rất đẹp mắt. Liễu Úy chừng hắn một cái, quay đầu liền nước lạnh, xoa xoa miệng. Dung Lăng đem Liễu Úy thân mình chuyển qua tới, làm nàng đối mặt chính mình, rồi sau đó liền cẩn thận mà cho nàng hệ hảo bên hông dây lưng. Liễu Úy lại lần nữa dùng nước lạnh lau miệng, quay đầu xem gương đồng, phát hiện vẫn là giống nhau sưng, liền lại giơ tay đi dính thủy, tiếp tục sát. Dung Lăng đai lưng còn không có hệ hảo, nàng liền vặn tới vặn vẹo, hắn nâng mi nói một câu, đừng nhúc nhích. Liễu Úy buột miệng thốt ra, này quái ai? Dung Lăng không nói, trầm mặc. Cân mang hệ hảo, đem nàng quần áo đều lý hảo, hắn mới kéo xuống Liễu Úy vẫn luôn sát miệng tay, đem trên tay nàng nước lạnh lau khô, nắm nàng, ra phòng. Dưới lầu, Tiểu Lê đang ngồi ở trước bàn, mắt trông mong ngửa đầu nhìn thang lầu phương hướng. Liễu Úy nhìn đến Tiểu Lê, ngón tay giật mình, thoát khỏi Dung Lăng kiềm chế. Nam nhân nhíu lại mi, liếc nhìn nàng một cái. Liễu Úy chột ra sờ sờ cái mũi, nhắc nhở hắn, nói tốt ngầm tình, Dung Lăng. Liễu Úy xuống lầu, Tiểu Lê lập tức thực ngoan đứng dậy, ngọt ngào kêu một tiếng, cha. Liễu Úy nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không nói chuyện, ngồi xuống bên kia. Tiểu Lê chớp chớp mắt to, nhìn xem cha, lại nhìn xem sau xuống dưới, sắc mặt lạnh nhạt Dung thúc thúc, nghĩ đến một cái khả năng, tức khắc ngồi không yên. Cha, ngươi giọng nói không hảo. Liễu Úy lại lần nữa nhìn về phía nhi tử. Tiểu Lê lập tức nước mắt liền ra tới, giải dược mặc kệ dùng sao. Vẫn là người câm dược quá thời hạn, dược hiệu biến dị. Cha, về sau ngươi đều sẽ không nói sao. Ngươi tàn phế sao? Tiểu Lê dương miệng, cái mũi một hút, hoa hoa khóc lớn lên. Liễu Úy bị nhi tử ồn ào đến đau đầu, xách một tiếng, ấn lông mày ra tiếng, hảo. Tiểu Lê tiếng khóc rát ngăn. Hắn khóe mắt còn treo hai giọt nước mắt, lông mi thượng ướt nhẹp, ba ba nhìn mẫu thân, thấy mẫu thân thật là nói chuyện, tức khắc càng ủy khuất, cha, ngươi trêu đùa ta. Liễu Úy đem chiếc đũa cầm lấy tới, hướng trong chén một chọc, bản khởi gương mặt, ngươi ta trêu đùa không được. Tiểu Lê tuy rằng vẫn là ủy khuất, nhưng rốt cuộc cổ co rụt lại, không dám nói tiếp nữa. Dung Lăng lại vào lúc này toát ra tới một câu, nàng trêu đùa người, nhiều. Liễu Úy không cấm nhìn về phía nam nhân lại xem cũng không thấy nàng. Cúi đầu dùng đồ ăn sáng, Tiểu Lê không nghe hiểu lời này, nhưng nhìn ra được, mẫu thân cùng Dung thúc thúc giống như có chỗ nào không giống nhau. Tiểu Lê lau khô khóe mắt nước mắt, lại vừa thấy, lại thấy mẫu thân cũng cúi đầu ăn cơm, tựa hồ thật sự cùng Dung thúc thúc chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Tiểu Lê cũng không hiểu đại nhân việc, tả hữu nhìn hai hạ, nhìn không ra đồ vật, cũng đi theo cúi đầu ăn cơm. Một cơm đồ ăn sáng dùng xong rồi, trên lầu Kiếp Phù Du mới xuống. Dưới, Kim Nam Vân lại không ra tới, Kiếp Phù Du nói, nàng là tới Đoan Thiện đi lên, cho nàng ra phu nhân dùng. Liễu Úy hỏi, nàng làm sao vậy? Kiếp Phù Du kinh hỉ nói, tiên sinh, ngài yết hầu hảo. Liễu Úy gật gật đầu, nhìn về phía lầu 2, nàng không thoải mái. Kiếp Phù Du nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, vẫn là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không đâu, nói là thiên quá lạnh, không nghĩ ra ổ chăn, muốn ngủ nhiều ngủ. Kim Nam Vân cũng không phải là cái lười tính tình. Ngày thường đều là thần khí hiện ra như thật, tinh thần sáng láng, đã từng chẳng sợ phát sốt đều phải đem người sốt mơ hồ, còn kiên trì đến nha môn tới tìm nàng, liền bởi vì nàng ngày đó đáp ứng, sẽ bồi Kim Nam Vân nghe diễn, Kim Nam Vân liền thật sự không quan tâm, kéo bệnh tới. Còn chỉnh chàng diễn xuống dưới, không làm người phát hiện đinh điểm không ổn. Chờ Liễu Úy phát hiện Kim Nam Vân phát sốt khi, người này đều mau đốt thành tro, mơ mơ màng màng, đầy mặt nóng bỏng, còn ở lầu bầu lời hát, một ngụm một câu, vô hạn xuân sầu hoành thúy đại, một mạt thẹn thùng thượng phân má, thật là có diễn thượng hoa đán cái kia hương vị. Hiện nay nghe Kim Nam Vân ở trong phòng lười nhác, Liễu Úy là không tin, nhưng hôm nay Liễu Úy cũng không công phu hỏi nhiều. Chỉ dặn dò Kiếp Phù Du hai câu, liền buông chiếc đũa, chờ Dung Lăng ăn xong rồi, cùng đi hoàng gia. Trải qua tối hôm qua lắng đọng lại, hôm nay, Liễu Úy nhất định muốn đi hoàng gia hỏi cái rõ ràng. Trước khi đi, Tiểu Lê cũng tưởng đi theo, Liễu Úy nhìn nhìn sắc mặt xanh mét Dung Lăng, khó được cự tuyệt, ngươi ở khách điếm. Tiểu Lê sửng sốt, vì cái gì? Cha ngươi còn ở giận ta sao? Nhưng ta bộ xương khô đều cho ngươi, đều cắt đất đền tiền. Như thế nào mẫu thân còn muốn thu sau tính sổ? Liễu Úy gõ nhi tử cái chán một chút, không nghe lời. Tiểu Lê cái miệng nhỏ một phiết, vẫn là ngoan ngoan mai phục đầu, nghe lời. Liễu Úy lúc này mới xoa xoa nhi tử đầu tóc, xem như đem trước kia việc xóa bỏ toàn bộ. Tiểu Lê xem ở hòa hảo phân thượng, cũng không dãy giụa, ngoan ngoan ôm chính mình vạn năng tiểu ba lô, ngồi ở trên ghế, nhìn bọn họ rời đi, chính là ánh mắt có điểm u oán. Kiếp Phù Du đồng tình đi đến Tiểu Lê bên người, ngồi xổm xuống thân nói, cha ngươi là đi làm chính sự. Tiểu Lê dầu dĩ gật đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn về phía Kiếp Phù Du, hỏi, Kiếp Phù Du tỉ tỉ, ngươi vừa rồi nhìn đến cha ta miệng sao? Kiếp Phù Du một nghẹn, gương mặt đỏ, cái gì? Cha ta miệng giống như phá, ta muốn hỏi, nhưng ta sợ nàng đánh ta, ta liền không hỏi, nàng làm sao vậy? Kiếp Phù Du đứng lên, xoay người, miễn cưỡng che đậy chủ lỗ tai đỏ ửng, khụ một tiếng nói, con nít con nôi, đừng hỏi thăm. Miệng phá cùng tiểu hài tử có quan hệ sao? Tiểu Lê thực không hiểu. Kiếp Phù Du lại bất hòa Tiểu Lê nói, bưng đồ ăn sáng, lên lầu 2. Liễu Úy miệng, Kiếp Phù Du phía trước liền thấy được, nhưng Kiếp Phù Du làm bộ không hướng địa phương khác tưởng, nhưng hiện tại đột nhiên bị Tiểu Lê hỏi, Kiếp Phù Du tưởng bỏ qua cũng chưa biện pháp. Kiếp Phù Du tuổi không lớn, da mặt mỏng, đối với nam nữ việc, càng là không dám thâm thăm. Cùng nhà nàng phu nhân cái loại này phàm là đều muốn nghe được thấu triệt tính tình không giống nhau. Kiếp Phù Du biết chính mình cái gì nên biết, cái gì không nên biết, cái gì đã biết cũng muốn làm bộ không biết. Mà Liễu cô nương miệng chuyện đó, liền tuyệt đối là không nên biết đến. Hơn nữa Kiếp Phù Du bản năng cảm thấy, Tiểu Lê cũng không nên biết. Kiếp Phù Du cùng Tiểu Lê thảo luận, Liễu Úy không biết. Liễu Úy lên xe ngựa, chỉ nhìn Dung Lăng vẫn là mặt vô biểu tình mặt, có chút phát sầu. Cuối cùng, Liễu Úy vẫn là quyết định chủ động mở miệng, nói một câu có thể không giải thích, cái kia, không mang theo Tiểu Lê, là có một số việc Tiểu Lê còn không nên biết được, rốt cuộc tuổi quá tiểu. Dung Lăng không nói chuyện, chỉ tùy tay cầm lấy thùng xe nội một quyển sách giải trí, lật xem lên. Liễu Úy thấy hắn không chịu lý chính mình, biết cái này lời dạo đầu phỏng trừng phế đi, liền ngồi qua đi một chút, lại mở miệng, sách này cũng là y thư, ngươi thật xem hiểu. Dung Lăng đem thư băng khép lại, ngước mắt, nhìn về phía nàng, ở ngươi trong mắt, bổn vương không đúng tí nào. Không có. Liễu Úy thực ngốc nhiên, không phải phía trước liền nói hảo ngầm tình, như thế nào hắn phản ứng liền lớn như vậy. Hơn nữa nàng chính là tùy tiện hỏi hỏi, đáp cái san, như thế nào liền thành nói hắn không đúng tí nào. Xem không hiểu y thư, cũng không đại biểu không đúng tí nào, hắn là tìm cha. Dung Lăng không hề xem nàng, tiếp tục đem thư mở ra, không nhanh không chậm xem đi xuống. Liễu Úy không tin Dung Lăng xem hiểu, hắn phỏng chừng chính là tùy tiện phiên phiên, nhưng này nam nhân tình nguyện tùy tiện gỡ vốn thư, cũng không cùng nàng nói chuyện, Liễu Úy phải hống hống. Liễu Úy tay lặng lẽ qua đi, giữ chặt Dung Lăng ống tay áo áo, túm hai hạ. Dung Lăng cánh tay động hai hạ, nhíu mày, nâng lên đôi mắt. Liễu Úy ôn hòa cười, chúng ta tâm sự thiên đi. Dung Lăng đem tay áo kéo trở về, mặt vô biểu tình, có gì nói. Liễu Ý nhìn Giống Tuyết tay, đem ngón tay thu hồi, xấu hổ xoa hai hạ. Kia, thương lượng một chút trong chốc lát đi Hoàng Phủ, như thế nào mở miệng, này phong thư, là vạn không thể cấp Hoàng Như xem, liền đến có cái cớ, ngươi có cái gì ý tưởng. Dung Lăng đầu cũng không nâng, không có, ta cũng không có, kia vừa lúc thảo luận một chút, ngươi nói. Dung Lăng đột nhiên nhướng mày, đánh gãy nàng lời nói, ngươi thực rong dài. Liễu Ý sửng sốt một chút, thanh âm cứng lại, nhìn hắn, lâu lắm không nói chuyện, đỉnh không được. Nam nhân vững vàng mắt, hắn ngữ khí tuyệt không tính là hảo, mang theo rõ ràng ghét bỏ. Liễu Ý lăng qua sau, liền đôi tay vừa nhấc, hai cái tay nhỏ tâm dán sát vào nam nhân mặt, ngạnh sinh sinh đem nam nhân ván sắt dường như mặt lạnh, tệ thành một đoàn, sau đó nhắm ngay bờ môi của hắn, hung hăng hôn một cái, lại buông ra, hỏi, ngươi giật. Dung Lăng đen bóng con ngươi lóe một cái chớp mắt, giây tiếp theo, đem nữ nhân đôi tay bắt lấy, chế trụ, lại sau này một áp, đem nữ nhân đè ở xe ngựa trên đệm mềm, nhắm ngay nàng môi, hung hăng cắn đi lên. Liệu ý nếu tính toán dùng loại này phương pháp làm hắn ngươi giật, kia hắn liền không khách khí. Từ khách điếm đến Hoàng Phủ, xe ngựa lại chập, nửa canh giờ cũng nên tới rồi. Chờ xe dừng lại, Sa Phu ở bên ngoài thét to, đại nhân, chỗ ngồi tới rồi. Tiếp theo, chân chất Sa Phu liền xem màn xe mở ra, vị kia một thân bạch y, ôn văn nho nhã văn nhã tiên sinh, đầy mặt đỏ bừng nhéo ống tay áo áo, từ bên trong xe nhảy dựng mà ra. Quần áo có chút hỗn độn, tay áo đuôi thượng cũng có rõ ràng nếp nhăn, thậm chí cổ chỗ đó, còn lộ ra một đoạn, bất quá bị kia tinh tế tiên sinh kịp thời giữ chặt, không có lọt gió. Sa Phu thực buồn bực, này tiên sinh là phía trước ở trong xe ngủ ngủ lăn, sao trên người như vậy loạn, tóc còn đều khởi xóa. Lại xem văn nhã tiên sinh mặt sau xuống dưới vị kia đại nhân, liền bình thường nhiều, quần áo chỉnh chỉnh tề tề, bên hông bội kiếm cũng thẳng thẳng, thậm chí trên mặt biểu tình, uy nghiêm trung mang theo một tia sung sướng, cũng ở người bình thường phạm trù. Sa Phu miên man suy nghĩ, vị kia uy nghiêm đại nhân, đã ném cho hắn một hai bạc vụn tiền xe. Sa Phu vui sướng hài lòng, này tiền thưởng, cũng không uổng phí hắn hôm nay không kéo hóa, chịu khách điếm trưởng quẻ chi kéo, chuyên môn tới kéo người. Mà Sa Phu nhạc A, Liễu Ý lại bị đè nén, biết rõ là người ngoài ở kéo xe, này nam nhân còn dám như vậy lộ ra. Phía trước ở bên trong xe, này nam nhân không thuận theo không buông tha, làm hại nàng vài lần suýt nữa kêu ra tiếng, đặc biệt là này nam nhân tựa hồ phát hiện nàng nhược điểm là cổ, hắn liền chuyên hướng nàng cổ chỗ đó. Sằng bậy, chờ kết thúc khi, rõ ràng quần áo cũng chưa thoát, nàng lại chật vật giống như làm xong trọn bộ sự, quần áo bất chỉnh dáng vẻ, càng là làm nàng lại tức lại giật. Nhưng kia nam nhân ngược lại tâm tình hảo, nhìn đến hắn mặt vô biểu tình dưới, kia hơi gợi lên khóe môi, Liễu Ý liền nghiến răng. Bởi vì truy tra kẻ thần bí việc, Dung Lăng mang đến người, đều phân tán giải đi ra ngoài. Ngày thường hậu hạ người, tự nhiên không, Dung Lăng cùng Liễu Ý đều không phải chú ý. Người, liền tùy tiện chiêu khách điếm công, ra cửa khi, kéo xe luôn là phải có, đã có thể bởi vì không phải người một nhà, Liễu Ý liền kêu cũng không dám kêu. Này nếu là người một nhà ở, Dung Lăng còn sẽ không như vậy quá mức, rốt cuộc đô úy thân phận bãi, đổi một cái vạn sự cũng đều không hiểu người ngoài, Dung Lăng liền không có nỗi lo về sau. Liệu úy nghĩ vậy nhi, kiên định quyết định, trong chốc lát trở về khi, nhất định phải đi đường, không ngồi xe, nếu không nữa thì cưỡi ngựa, dù sao không ngồi xe. Tại hạ xe, đến Hoàng Phủ Đại Môn một đoạn đường thượng, Liệu úy nhanh chóng sửa sang lại y quan, chờ đến gõ vang Hoàng Phủ Đại Môn, người gác cổng ra tới mở cửa khi, nhìn đến, chính là nho nhã lễ độ một vị bạch y tiên sinh, cùng một vị khác một thân thiết cốt, cương ngạnh lánh khốc nam tử. Người gác cổng chuyên nghiệp hỏi thân phận, Liễu Ý nói cầu kiến Hoàng phu nhân, người gác cổng xem bọn họ trong chốc lát, liền nói, hai vị sau đó, tiểu nhân đây là đi thông báo. Chờ đến người gác cổng lại trở về, xem hai người biểu tình, lại phi thường khó coi, há mồm liền nói, nhà ta phu nhân thân mình không khỏe, đại phu nói, không nên gặp khách. Hai vị nếu có chuyện gì, tiểu nhân nhưng thay nhờ, nếu không có việc gì, liền thỉnh hồi, qua chút thời gian lại đến đi. Phía trước phía sau bất quá một nén nhang công phu, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Liễu Ý thoáng hoảng hốt, còn không có tới kịp nói chuyện, người gác cổng. Phía sau đi trước tới một người, hổ tử, sao cùng khách nhân nói chuyện, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Tới là người gác cổng dẫn đầu, thấy phía dưới người dám khinh mạn khách quý, vội quát lớn lên. Kia kêu hổ tử người gác cổng lại quay đầu lại, lôi kéo đầu đầu đến một bên, nhỏ giọng nói thầm hai câu. chờ hắn nói xong, kia đầu đầu xem Liễu Úy cùng Dung Lăng ánh mắt cũng nhất thời biến đổi, đi lên liền nói, nhà ta phu nhân bị bệnh, không thấy khách, nhị vị đại nhân. Thỉnh hồi, đại nhân, Liễu Úy không cần đoán, liền biết sao lại thế này. Này hoàng phu nhân hơn phân nửa cho rằng bọn họ là đến mang Hoàng Lâm đi, cho nên tới này bộ. Liễu Úy nói, tại hạ tìm hoàng phu nhân, vì chính là việc tư, cùng nha môn việc, tuyệt không nửa điểm can hệ, làm phiền nhị vị lại đi một chuyến, hỏi một chút hoàng phu nhân, lễ tạ thần không muốn thấy tại hạ. Hai cái người gác cổng hai mặt nhìn nhau một chút, đầu đầu rốt cuộc vẫn là chỉ thị phía dưới người lại. Đi hỏi, lần này mang về tin tức, quả nhiên là tốt. Ở hai cái người gác cổng không tình nguyện dẫn đường hạ, hai người tới rồi sảnh ngoài. Nguyên bản hẳn là bệnh nặng không dậy nổi hoàng phu nhân, cao ngồi thẳng vị, mà bên người nàng, đứng một vị qua tuổi nửa trăm, trắng trẻo mập mạp lão mụ mụ. Thấy hai người tiến vào, hoàng phu nhân nhéo khăn ho nhẹ một tiếng, mới nâng lên đôi mắt, ngữ khí thường thường nói, nhị vị đại nhân, mời ngồi. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, Dung Lăng đối nàng gật gật đầu. Liễu Úy ngồi xuống, Dung Lăng liền ở bên người nàng, tại đây loại thời điểm, người nam nhân này đích xác cho nàng tự tin, lệnh nàng có chút khẩn trương tâm, không như vậy hỗn độn. Hoàng phu nhân, Liễu Úy hạ quyết tâm, trước mở miệng. Liễu Úy vừa mới nói ba chữ, hoàng phu nhân lại trách móc qua đi, Lâm Nhi bị bệnh. Liễu Úy đành phải ngậm miệng, nhìn hoàng phu nhân. Hoàng Như đem trong tay khăn niết đến có chút khẩn, sắc mặt so bình thường nữ tử lược hiện tái nhợt, mảnh khảnh trên mặt lộ ra một mạt kiên định lạnh lẽo. Lâm Nhi mặc dù không phải ta thân sinh, này gần 10 năm cảm tình luôn là làm không được giả. Nhị vị đại nhân hôm qua nói đến hảo hảo, hôm nay liền phản khẩu, tiểu phụ nhân một giới thảo dân cũng không nói được cái gì, chỉ là Lâm Nhi thượng đang bệnh đều có thể liền rộng thùng thình mấy ngày, tốt xấu làm hắn đem bệnh dưỡng hảo, đến lúc đó như thế nào cái cách nói lại đến nói. Liễu Úy giơ tay, hoàng phu nhân nhiều lo lắng, hôm qua nói chính là cái gì, định chính là cái gì, kỳ thật tại hạ hôm nay mà đến là vì một khác sự kiện. Hoàng Như mặt mày hơi trọn, không phải vì Lâm Nhi, không phải. Liễu Úy lắc đầu, một khác sự kiện. Hoàng Như trầm ngâm một chút, hỏi, kia đó là vì Hoàng Giác Dương, Hoàng Giác Tân huynh đệ, này đối huynh đệ đã chết cũng sạch sẽ, đại nhân có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Hoàng Như dứt lời, đáy mắt lộ ra vài sợi hận ý. Hảo hảo đàng hoàng nữ tử, phú thương thiên kim, lại bị dụ dỗ đến nỗi tư nông nỗi, một nữ hầu nhị phu như vậy lừa phát, quả thực là đem người hướng tử lộ thượng bức. Nếu không có qua nhiều năm như vậy, Hoàng Như lại tuổi lớn, hơn nữa hoàng gia trừ bỏ nàng liền không ai, nàng là trăm triệu chịu không nổi loại này vũ nhục. Chỉ sợ sớm tại biết chân tướng đệ nhất khắc, liền tìm căn dây thừng treo cổ tính. Hiện tại nhắc lại hai người, Hoàng Như cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận. Không thể hai người sống thêm lại đây, bị nàng thân thủ bóp chết mới hả giận. Liễu Úy nhìn đến Hoàng Như trong mắt hàn ý, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Rốt cuộc cùng Hoàng Giác Dương cũng có 10 năm sau cảm tình, tuy nói vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, nhưng Hoàng Giác Tân đã chết 10 năm trở lên, này 10 năm tới, Hoàng Giác Dương là Hoàng Như duy nhất tướng công, điểm này tổng không sai. Sau này 10 năm tới, đôi vợ chồng này thật sự là một chút cảm tình cũng không có. Bất quá dù sao cũng là Hoàng gia huynh đệ sai ở phía trước, Hoàng Như hận bọn hắn cũng là hẳn là. Liễu Úy không nghĩ ở vô vị địa phương tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ nói, tại hạ hôm nay tiến đến, là vì lệnh tôn lệnh đường. Cái này đổi Hoàng Như ngây ngẩn cả người, phụ thân mẫu thân. Là, Liễu Úy không giấu vết cầm quyền, đem lòng bàn tay tùng lại khẩn, nhấp môi hỏi, đối với lệnh tôn lệnh đường, hoàng phu nhân còn có bao nhiêu ấn tượng? Cha mẹ đã chết mau 14 năm, muốn nói ký ức hay còn mới mẻ, gần ngay trước mắt, đó là không có khả năng. Hoàng Như nhíu nhíu mày, khó hiểu ánh mắt, ở Liễu Úy trên người vờn quanh, nhìn trong chốc lát người, lại nhìn về phía bên người nàng Dung Lăng, cẩn thận hỏi lại, nhị vị đại nhân dò hỏi dân phụ cha mẹ, là vì chuyện gì? Nhị lão bạc mệnh, sớm đã giá hạc, bọn họ nhưng cùng kia hoàng gia huynh đệ việc, không có nửa điểm liên lụy. Hoàng phu nhân không cần khẩn trương, tại hạ chưa nói lệnh tôn lệnh đường cùng giết người án có quan hệ, tại hạ chỉ là muốn hỏi, hoàng phu nhân còn nhớ rõ, lệnh tôn lệnh đường trên đời là lúc, từng tiếp đãi quá một vị họ Kỳ khách nhân. Lời vừa nói ra, Hoàng Như thượng ở ngây thơ, Hoàng Như bên người bà vú lại bỗng chốc chừng lớn đôi mắt, đồng tử co rút lại một chút, sau đó lập tức gục đầu xuống, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Nhưng bà vú này trong nháy mắt phản ứng, vẫn là không giấu giếm được Liễu Úy. Liễu Úy nhìn về phía bà vú, vị này mụ mụ chính là nhớ rõ. Hoàng Như cũng nhìn về phía bà Vũ, hỏi, bà Vũ từng là bên người hầu hạ mẫu thân người, bà Vũ nhớ rõ cũng không quá, bà Vũ, nhà chúng ta từng có một vị họ Kỳ khách nhân sao? Bà Vũ sắc mặt tức khắc trắng bệch, ngẩng đầu, gắt gao lắc đầu, không có, không có gì họ Kỳ khách nhân. Bà Vũ phản ứng có chút đại, phủ nhận khi, lời nói cũng quá mức khoa trương, chẳng sợ không phải Liêu Úy cái này vi biểu tình chuyên gia, chỉ là Hoàng Như loại này người thường, cũng nhìn ra dấu diếm. Bà Vũ, là có chuyện gì sao? Bà Vũ vẫn là lắc đầu, không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, lão thái gia cùng lão phu nhân sinh thời, chưa bao giờ tiếp đãi quá cái gì họ Kỳ khách nhân, lão nô không biết nhị vị đại nhân hỏi cái này chút làm cái gì, chẳng lẽ là nghe xong nơi nào tới đồn đãi vớ vẩn, xóa lỗ tai, bên ngoài tung tin vịt đồ vật, kia đều là giả, lão nô ở hoàng phủ mấy chục năm, chúng ta lão thái gia cùng lão phu nhân, đều là giữ khuôn phép, thành thành thật thật quy củ người, cũng không liên lụy cái gì ngoại sự, bên ngoài liền tính chuyển cái gì, kia cũng là bôi nhọ, là vu oan. Bà Vũ ngữ khí thực dồn dập, nói chuyện càng cất cao âm, này phó dáng vẻ, lại rõ ràng càng giống nơi đây vô bạc. Hoàng Như hoảng hốt, bà Vũ lại hít sâu một hơi, đè lại Hoàng Như bả vai, nói, phu nhân, ngài thân mình không tốt, đại phu dặn dò, không thể xuống giường, ngài nên trở về phòng nghỉ tạm. Hoàng Như cũng không có bệnh, nói bị bệnh bất quá là sợ nha môn tới người là chảo Hoàng Lâm, lúc này mới cao ốm, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Hiện giờ bà Vũ lại lấy cớ này đem nàng mang đi. Hoàng Như không biết bà Vũ đến tột cùng biết cái gì, hai vị này đại nhân lại muốn hỏi cái gì, nhưng chính mình rốt cuộc là bà Vũ một tay mang đại, Hoàng Như bản năng tin tưởng bà Vũ. Liền ở do dự một chút sau, đứng dậy, đối Liễu Úy cùng Dung Lăng nói, hai vị đại nhân, thật sự xin lỗi, dân phụ này thân mình đều là ngao, hai vị vẫn là thỉnh đi. Sự tình quan mẫu thân sinh tử, hiện giờ mắt thấy đã có mặt mày, Liễu Úy sao có thể đi? Liễu Úy cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy, Hoàng phu nhân thân mình, lỗ lá là lỗ lá chút, nhưng cũng không đến giường không dậy nổi nông nỗi, liền Hoàng phu nhân lúc này thân thể, đó là đi bên ngoài du cái sân, nghe cái tiểu khúc cũng là có tinh thần, hà tất vội vàng đi. Hoàng Như sửng sốt một chút, nhìn Liễu Úy, đại nhân còn hiểu ý. Liễu Úy rũ mắt, không tính tinh thông, nhưng ít ra không đến mức làm người lừa gạt. Hoàng Như nghe vậy có chút xấu hổ, lại nói tiếp, là không muốn đắc tội hai vị này đại nhân. Này hai người, đều là trong kinh tới quan viên, mà Thấm Sơn phủ quan phụ mẫu Tào đại nhân, ở hai người trước mặt cũng chính là cái chạy chân, liền làm chủ đều làm không thượng. Như vậy hai cái đại nhân vật, còn trực tiếp hỏi đến Hoàng Lâm sinh tử vấn đề, Hoàng Như hận không thể sai người khai nhà kho muốn. Mang hai người đi vào chuyển một vòng, muốn cái gì cấp cái gì, chỉ cần có thể đem Hoàng Lâm mệnh lưu lại. Nhưng lúc này, bà Vũ một câu, chính mình lại giống như phải đắc tội này nhị vị. Hoàng Như nhìn không được ngăn tại chỗ, trên mặt có chút bồi hồi. Bà Vũ lại cầm nhà mình phu nhân tay, cường ngạnh kêu, phu nhân, nhìn bà Vũ liều mạng ám chỉ chính mình dáng vẻ, Hoàng Như thực khó xử. Hai tương dãy rủa một trận, Hoàng Như đơn giản ngồi trở lại ghế trên, đối bà Vũ phân phó. Biết cái gì, liền nói đi, này không phải vì ta, là vì Lâm Nhi cũng là bà Vũ mang đại, hiện giờ, vì Lâm Nhi, còn có chuyện gì chúng ta không thể làm. Muốn nói bà Vũ đối Hoàng Lâm có bao nhiêu cảm tình, kia thật không có, chính là đối Hoàng Như, bà Vũ cũng không nhiều ít cảm tình, nhưng ở Hoàng gia, bà Vũ lại đối Hoàng gia chủ tử có tình, bởi vì như vậy mới có tư cách cậy già lên mặt, ở chỗ này dẫm chủ một mảnh thiên. Lão Thái gia cùng Lão Phu Nhân, đối bà Vũ tới nói, cũng không nhiều ít cũ tình cảm, nhưng bà Vũ lại biết, cái kia họ Kỳ khách nhân, là không thể nói. Lúc trước, chính là người nó đã tới lúc sau, Lão Thái gia, Lão Phu Nhân, lần lượt ly kỳ mà chết. Bà Vũ chính mắt gặp qua bọn họ thi thể, trong đó làm cho người ta sợ hãi đến, bà Vũ giờ phút này nhớ tới, đều phía sau lưng lạnh cả người. Hai người đều không phải bình thường tử vong, thậm chí liền cái toàn thây đều không tính là, trên mặt đều là vết máu, bụng có 7-8 đạo vết đao. Tử, đao đao phá chẳng, muốn nhân tính mệnh, bọn họ cổ, cũng là oai, trong đó lão phu nhân lỗ tai cùng cái mũi, còn đều bị tước rớt, thoạt nhìn quả thực không giống như là người, so với kia chút lợn chết chết vịt còn ghê tởm. Lúc ấy thi thể tìm trở về, Hoàng Như cũng không thấy, Hoàng Như đã khóc đến ngất đi rồi, cũng không cái kia đôi mắt nhìn đến. Xử lý chuyện này chính là Hoàng gia đại tộc bá, bà Vũ lúc ấy làm lão phu nhân bên người người, toàn bộ hành trình đi theo, cũng sẽ biết một ít không thể cho ai biết bí mật. Tang sự xong xuôi sau, đại tộc bá rời đi trước, còn riêng dặn dò, nhớ lấy một chữ không thể ra bên ngoài nói. phàm là nói, không ngừng hoàng gia tất cả đều muốn chết, bà Vũ chính mình mệnh cũng lưu không xuống dưới, bao gồm bà Vũ nhi tử tức phụ, một nhà trên dưới. Bà Vũ mới đầu còn chưa thế nào sợ hãi, nhưng thẳng đến, chính mắt thấy Hoàng Như bị ám sát. Đúng vậy, liền ở tang sự kết thúc ngày thứ bảy, đại tộc bá rời đi ngày hôm sau, Hoàng Phủ tới một đám người. Đêm đó thời tiết thực nhiệt, bà Vũ là cho nhà mình lớn bụng con dâu tìm tổ yến tới, thừa dịp hạ nhân đều ngủ, đi nhà kho cầm 7-8 chản huyết yến. Đang muốn rời đi, liền nghe được nóc nhà thượng có thanh âm. Mới đầu tưởng miêu miêu cầu cầu, bà Vũ còn cầm điều chổi, muốn đi xua đuổi. Có thể đi hai bước, thanh âm liền không có, tiếp theo, chính là một trận tiếng đánh nhau. Bà Vũ lúc ấy cũng là tò mò, liền đi qua đi cất giấu nhìn thoáng qua. Tình, này vừa thấy, liền đem nàng sợ hãi. Chỉ thấy hai cái hắc y nhân ở đánh nhau, hai người trên tay đều là hàn quang lạnh thấu xương thật ra hỏa. Trong đó một người nói muốn người sống. Một người khác nói, cái gì cũng không biết, lưu trữ người sống làm cái gì. Hai người bởi vì muốn lưu người sống việc tranh chấp lên, sau lại bà Vũ nghe minh bạch, mới biết được bọn họ là đang thương lượng Hoàng Như mệnh. May mà chính là, hai người cuối cùng nhìn đến phủ ngoại có người phóng pháo hoa, liền đi rồi, mà bà Vũ, đêm đó liền làm ác mộng. Lần này sự tình, làm bà Vũ hoàn toàn tin, chính mình nếu là dám nói bậy một chữ, tuyệt đối chính là đầu chuyển nhà sự. Mà lúc sau, theo Hoàng Như thức tỉnh, đắm chìm bi thống, lại đến Hoàng Như gả cho Hoàng Giác Dương. Hết thảy nhìn như đều khôi phục bình tĩnh. Chỉ có bà Vũ, đến bây giờ nửa đêm thời điểm cũng sẽ nhớ tới đêm đó tình cảnh. Sau lại bà Vũ tức phụ cho nàng sinh hai cái tôn tử, bà Vũ liền càng là tích mệnh, không tiếc chính mình mệnh, cũng muốn tích tôn tử mệnh, một nhà mệnh. Trước mắt có trong kinh đại nhân tới hỏi đến, bà Vũ không biết nói ra đi là phúc hay họa, nhưng bà Vũ không muốn mạo hiểm, cũng mạo không dậy nổi cái này hiểm. Hít một hơi thật sâu, bà Vũ cắn chặt răng, nói, lão nô cái gì cũng không biết, nhị vị đại nhân nếu là không tin, cứ việc đem lão nô mang về nha môn, muốn sát muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được đó là. Liễu Úy nhăn lại mi, Hoàng Như cũng lộ ra bất mãn, bà Vũ, đây là vì Lâm Nhi, ngươi hay là muốn nhìn Lâm Nhi bị nha môn mang đi mới vừa lòng. Ở chính mình cùng người nhà mệnh trước mặt, một cái Hoàng Lâm lại tính cái gì? Bà Vũ cắn răng nói, nếu công tử thật sự giết người, nha môn chảo hắn cũng là hẳn là, tóm lại, chuyện này, lão nô cái gì cũng không biết, một vạn cái không biết. Bà Vũ, Hoàng Như hoảng hốt một chút, phục lại lanh khốc lên, ngươi nói bậy gì đó, Lâm Nhi không có giết người. Vậy càng không sợ, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ là còn có người dám đổi trắng thay đen, thị phi chẳng phân biệt. Hoàng Như giống không quen biết bà Vũ giống nhau, xem bà Vũ ánh mắt, tất cả đều là xa lạ. Bà Vũ lại hạ quyết tâm, một chữ cũng không nói. Sự tình lâm vào cục diện bế tắc, Liễu Úy không cam lòng. Rõ ràng chân tướng liền ở trước mắt, Liễu Úy không muốn như vậy dừng bước. Hít sâu một hơi, Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng không thấy Liễu Úy, một đôi hắc diệu lạnh thấu xương con ngươi, chỉ là khẩn nhìn chằm chằm bà Vũ. Một lát sau, mới mở miệng nói, 7 tháng 23, bạc trắng 300, 7 tháng 29, bạc trắng 500, 8 tháng 20, bạc trắng 200, 9 tháng sơ 9, bạc trắng 300, 10 tháng 18, bạc trắng 700, theo Dung Lăng từng câu từng chữ nói xuống dưới, bà Vũ mặt nháy mắt từ bạch đến thanh, từ thanh đến tím, ngũ thải ban lan, đẹp cực kỳ. Ngươi ngươi, bà Vũ run run miệng, lại liền một câu cũng nói không nhanh nhẹn. Lúc này, nha hoàn mới đưa nước trà dâng lên, Dung Lăng tiếp nhận, phía sau lưng dựa vào lánh ngạnh chiếc ghế chỗ tựa lưng thượng, múc chén trà thượng nhiệt khí, không nhanh không chậm. Hoàng Như không rõ nguyên do, đại nhân, lời nói ý gì? Dung Lăng liếc bà Vũ liếc mắt một cái, âm điệu thanh lãnh, biết giả tự biết. Bà Vũ suýt nữa bắp chân đều mềm, phía sau lưng càng là lạnh vèo vèo một mảnh, nếu không phải tay chống mặt sau cái bàn, chỉ sợ người đều đến té ngã trên mặt đất. Vị đại nhân này luôn mồm niệm, rõ ràng chính là nàng gần nhất nửa năm qua, tiếp được lão gia cùng Ngô gia tứ cô nương chỗ tốt, thế bọn họ làm việc sổ sách. Trước mắt lão gia không có, kia Ngô gia tứ cô nương hôm qua nhi cũng đã chết, nghe nói thi thể đều thành thịt khối, trước mắt toàn bộ hoàng phủ, có thể dựa vào, cũng chỉ có một cái hoàng phu nhân. Nhưng nếu là Hoàng Như biết được chính mình những năm gần đây, vẫn luôn thế người khác làm việc, hơn nữa liền có hai cái. Hoàng lão gia, Hoàng Lâm là Ngô tứ cô nương, thân tử, việc đều sớm đã biết được, kia chính mình chẳng phải là xong rồi. Từ nhỏ hậu hạ Hoàng Như, bà Vũ rất rõ ràng nhà mình chủ tử là cái gì tính tình, khác không nói, đối phản bội người, Hoàng Như từ trước đến nay là không chết không ngừng. Hoàng gia là thương nhân nhà, thương nhân nhiều là xấu xa thủ đoạn. bà Vũ ở hoàng phủ nhiều năm, đối những cái đó hắc người sai vặt rõ ràng, mà hoàng như từ nhỏ mưa dầm thấm đất, càng không thể có thể không biết. Phán chủ nghịch nô, không bán mình, giống nhau đưa quan cứu trị, lao đế ngồi xuyên, bán thân, trực tiếp trầm đường, xong hết mọi chuyện. Này đó, chết quy củ là hoàng gia thời trẻ liền truyền xuống tới, đến bây giờ hoàng gia chủ tử cũng thừa hành này một bộ. Bà Vũ không dám lấy thân thử nghiệm, đó là sợ tự rước lấy họa, mới không muốn để vị kia họ Kỳ khách nhân. Nhưng hôm nay, là kia năm đó hỏa còn không có thiêu lại đây, trước mắt lại đã có người thiêu một phen hỏa ở trên người nàng. Nhìn hoàng như khó hiểu biểu tình, bà Vũ mồ hôi lạnh đầm đìa, rất sợ hoàng như hỏi nhiều, nghĩ nhiều, hoài nghi chính mình. Bà Vũ vội nói, thật không dám giấu giếm nhị vị đại nhân, năm đó đích xác thật là đã tới một vị họ Kỳ khách nhân. Chính là vị kia khách nhân chỉ đợi một canh giờ, phía trước phía sau thêm lên, thật sự liền một canh giờ, nhiều một khắc cũng đã không có, vị kia khách nhân thật sự là tới liền đi rồi, lão nô liền mặt cũng chưa thấy, vẫn là phía sau nghe nha hoàn nói, mới hiểu được, việc này, lão nô thật sự không rõ ràng lắm, còn thỉnh hai vị đại nhân nắm rõ. Bà Vũ nói, hận không thể đầu gối một loan, cấp hai người quỳ xuống tính. Liễu Úy nhăn lại mi, chỉ ghé qua một canh giờ, liền nhớ rõ chủ đối phương họ Kỳ, cho tới bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ. Đó là tự nhiên, chỉ vì, bà Vũ nói đến một nửa, có chút chần chờ, lặng lẽ ngẩng đầu, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, còn hướng cửa sổ bên ngoài nhìn nhìn, như là rất sợ tai vách mạch rừng. Dung Lăng mổ khẩu trà, đem chén trà gác xuống, thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng kia, lột bột, một tiếng, còn liền ở bà Vũ ngực đánh một cái cổ, lệnh bà Vũ lại không dám nói gần nói xa. Bà Vũ cúi đầu vội vàng nói, chỉ vì lão phu nhân đối này xưng hô, làm lão nô không thể không ký ức hay còn mới mẻ. Dung Lăng mắt đen hơi liễm, xưng hô cái gì? Tiểu, bà Vũ cắn răng một cái, tiểu thư, răng rắc, Liễu Úy. Ngón tay bẻ chiếc ghế tay vịn, một cái dùng sức, đem tay vịn bẻ gãy. Thính đường nội lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, hoàng như không rõ nguyên do nhìn mọi người. Bà Vũ buông xuống đầu, cầu thần bái Phật chính mình một nhà bình an. Liễu Úy ánh mắt lập lòe, trong lòng thiên hồi bách chuyển, lý không rõ minh duy độc Dung Lăng, hắn chỉ là thực bình thường kéo qua Liễu Úy tay, đem nàng khẩn túm ngón tay bẻ ra, đem kia nửa thanh tay vịn ném đi, dùng chính mình tay áo, cấp Liễu Úy lòng bàn tay xoa xoa, mưu toan đem kia rõ ràng bị một tay vịn cắt ra tới hồng dấu vết vỗ tán. Thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, Liễu Úy mới nhấp khẩn môi, gắt gao nhìn chằm chằm bà Vũ, hỏi, sau lại đâu? Sau lại? Bà Vũ lắc đầu, không có sau lại. Lão nô từ đầu tới đuôi cũng chưa gặp qua vị kia khách nhân mặt, những lời này cũng đều là nghe phía dưới nô tỳ nha hoàn nói. Lão nô lúc ấy cũng tò mò, muốn hỏi lão phu nhân, nhưng lão phu nhân nói thân mình không dễ chịu, trở về phòng nghỉ tạm. Qua hai ngày, chuyện này liền cấp đã quên. Hiện giờ nếu không phải hai vị đại nhân đốt đốt tương bức, lão nô định là nhớ không nổi. Hai vị nếu là không tin, còn nhưng hỏi một chút trong phủ những người khác, lúc trước hầu hạ lão phu nhân, còn có Tô mụ mụ cùng Mã mụ mụ ở, bất quá hai vị mụ mụ đã sớm lui xuống dưới, đều trở về nhi tử thôn trang dưỡng lão, không ở Thấm Sơn phủ nội. Không ở Thấm Sơn phủ nội, kia trước mắt bị bà Vũ đẩy ra lại có ích lợi gì? Nói đến nói đi, không cũng chính là bà Vũ kéo dài. Bà Vũ đích xác tưởng kéo, kéo một kéo, cũng hảo tới kịp đem những cái đó bạc rời đi. Đến lúc đó, chính mình cắn chết miệng không hề nhiều lời một chữ, kia cả nhà mệnh bảo vệ, phu nhân cũng tìm không thấy chính mình cha, một công đôi việc. Suy nghĩ cái này vạn vô nhất thất kế hoạch, bà Vũ buông xuống ánh mắt, tràn đầy chờ mong, liền chờ hai vị này đại nhân tìm người khác phiền toái đi. Nhưng sự thật thường thường bất tận như người ý. Liễu Úy nhìn ra cái này bà Vũ là cái tên giảo hoạt, không cần điểm tàn nhẫn thủ đoạn, từ miệng nàng đào không ra đồ vật. Liễu Úy tâm tư chính bồi hồi, là cưỡng bức hảo, vẫn là lợi dụ hảo, Dung Lăng cũng đã thấy Liễu Úy lấy định rồi một cái chủ ý. Phanh, một phen thật dài trọng kiếm, bị đặt ở bên cạnh án kỳ thượng. Liễu Úy nhìn Dung Lăng tùy tay cởi xuống kia đem tùy thân trường kiếm, dừng một chút, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bà Vũ. Quả nhiên, bà Vũ sắc mặt lại thay đổi. Bà Vũ đầy mặt ảo não thống khổ, mấy phen dãy rủa dưới, rốt cuộc lại lần nữa ra tiếng, đại nhân ngài lấy kiếm ra tới cũng vô dụng. Lão nô là thật sự không biết, bất quá sau lại có chút toái miệng nha đầu nói chút nhàn thoại, nghe đảo như là, nói, thấp lánh nam âm, chứa trầm ổn quyết đoán. Bà Vũ nuốt khẩu nảy lên tới tâm huyết, ngắt đầu bỏ đuôi nói, bọn nha đầu nói, vị kia khách nhân, chẳng những là lão phu nhân đã từng hầu hạ quá tiểu thư, trên người còn mang theo cái rất nhiều bảo bối, càng là đem trong đó giống nhau bảo bối, giao cho lão phu nhân. Liễu Úy buột miệng thốt ra, sau đó người đâu? Là cái gì bảo bối, không cần tưởng cũng biết, chỉ định chính là kia thật sự tàng bảo đồ, mà Liễu Úy để ý chỉ là mẫu thân rơi xuống. Bà Vũ cho rằng bọn họ muốn hỏi bảo bối là cái gì, thật đúng là suy nghĩ nên nói như thế nào, rốt cuộc nhà kho, nhưng chưa bao giờ thấy thu nhận sử dụng qua cái này tung tin vịt bảo bối. Nhưng nghe bọn họ thế nhưng không hỏi bảo bối, chỉ hỏi người hành tung, bà Vũ đoạn sẽ không nhiều cái này miệng, liền nói, kia khách nhân chỉ tới như vậy trong chốc lát, nói đi là đi, đến nỗi đi đâu nhi, lão nô là thật sự không biết. Liễu Úy trầm ngâm một chút, hút một hơi, vị kia khách nhân, sau lại còn đã tới. Không có không có, bà Vũ liên tục lắc đầu, lại là chưa thấy qua. Kia khách nhân dung mạo, ngươi nhưng nhớ rõ. Bà Vũ vừa muốn nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tiếp tục lắc đầu, đại nhân này không phải của trách lão nô sao? Lão nô liền vị kia khách nhân liếc mắt một cái cũng chưa nhìn thấy quá, nào biết đâu rằng dung mạo. Liễu Úy nheo lại mắt, khóe mắt bồi hồi, hai chân khẽ nhếch, thân mình nghiêng 5%, trong mắt chuyển động tốc độ mau với bình thường gấp đôi trở lên, nói rồi dấu hiệu. Bà Vũ nghe không hiểu Liễu Úy những lời này, lại nghe đến hiểu cuối cùng một câu. Vị đại nhân này nói như vậy, có ý tứ gì, nhìn ra là nói dối. Chính là, nói dối nơi nào là có thể như vậy nhìn ra tới. Liễu Úy mặc kệ bà Vũ lòng nghi ngờ, chỉ ngạnh thanh nói cho ta, kia khách nhân diện mạo như thế nào. Bà Vũ còn tưởng lắc đầu, kiên trì chính mình chưa thấy qua người này, nhưng đôi mắt một sai, nhìn đến vị kia bội kiếm đại nhân thế nhưng trực tiếp đem trường kiếm ra khỏi vỏ. Dung lăng thon dài một bàn tay, cầm trong tay chuôi kiếm, chỉ nghe, hưu, một tiếng xé gió, bà Vũ còn không có phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác. Bên tai gió lạnh thổi qua, phía sau, đinh, một tiếng, chờ bà Vũ chừng lớn đôi mắt quay đầu, liền nhìn đến phía sau một chủ thượng, chặn ngang trường kiếm, thân kiếm còn ở khẽ run, phát ra sắc bén kêu gào chi âm. Bà Vũ rốt cuộc khiêng không được, chân mềm nhũn, ngã xuống đất, cẳng chân một mảnh tê dại. Đại nhân tha mạng, lão nô nói, lão nô cái gì đều nói, một cái vốn là việc xấu loang lổ điêu nô, lại sao có thể không sợ chết. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, Dung Lăng lại chỉ là một lần nữa nâng chung trà lên, đạm mau uống ngụm trà, tựa hồ cũng không cảm thấy, chính mình ở trong nhà người khác động đao động kiếm, có cái gì không ổn. Liễu Úy lại lần nữa hút một hơi, hảo đi, vô luật quá trình thế nào, kết quả trước sau là đáng mừng, quả nhiên ứng câu kia cách ngôn, có thể động thủ thời điểm, đừng nhúc nhích miệng, phiền toái. Liễu Úy hỏi Hoàng phu nhân muốn tới giấy tuyên thành cùng than đá điều, chờ đem giấy phô hảo, liền nhìn về phía bà Vũ, nói đi. Bà Vũ trên đầu còn huyền kia thanh trường kiếm, cứ việc muốn tránh xa một chút, nhưng chân cẳng lại không nghe sai sử, thế nhưng động đều không thể động. Bà Vũ cũng chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất nơi đó, cả người lạnh run hồi ức, kia vị kia khách nhân chiều cao 5 thước không đến, gương mặt tử tiêm tế, mặt mày ôn hòa, mắt là mắt hạnh, mày là liễu, song má phấn nộn, bộ dáng tuấn tiếu, chính là môi có chút bạch, mặt mày mang theo nhàn nhạt phiền muộn. Như vậy hình dung từ, có thể hòa ra tới mới có quỷ. Liễu Úy dùng chính mình biện pháp hỏi, bà Vũ một đường lại không dám nói dối, đều nhất nhất thành thật miêu tả. Thẳng đến sau nửa canh giờ, một bức hoa mới tính miễn cưỡng hoàn công, đem giấy tuyên thành cầm lấy tới, nhìn mặt trên ung dung thanh nhã thanh sầu giai nhân, Liễu Úy ngực trệ một chút. Hoa chung người, tuy nói dung mạo không phải 100% giống như, nhưng ngũ quan thượng, như cũ cùng Liễu Úy hiện đại mẫu thân, có 6-7 phân tương tự. Liễu Úy đem giấy tuyên thành chuyển qua đi, hỏi bà Vũ, là nàng. Bà Vũ chỉ nhìn thoáng qua, liền trợn tròn đôi mắt, này phía trên này bức họa, nơi nào là bức họa, rõ ràng chính là bản nhân đứng ở trước mắt. Bà Vũ liên tục gật đầu, một điệt miệng nói, là, chính là nàng, chính là nàng. Giống nhau như đúc, thật sự là giống nhau như đúc. Hoàng Như cũng nhìn kia phó bức họa, chỉ cảm thấy kinh dị. Chính là thấm sơn phủ tốt nhất hòa sư, cũng hòa không ra giống như, này thật là dùng than điều hòa ra tới. Kia nếu là dùng chính tông bút lông sói bút, nên là càng thêm đẹp. Quả nhiên trong kinh tới chính là trong kinh tới, mỗi người đều là ngòa hổ tàng long chủ. Hay là trong kinh hòa sư, đều là hòa bực này dáng vẻ bức họa. Quả thực như là đem người thác khắc ở phía trên giống nhau, quá là thần kỳ. Hoàng Như còn ở kinh ngạc cảm thán, bà Vũ lại đột nhiên, a một tiếng. Hoàng Như nhìn lại, chỉ thấy bà Vũ đỉnh đầu kia. Thanh trường kiếm, thế nhưng không người rút động, liền chính mình từ cây cột bên trong lui ra tới. Tiếp theo, trường kiếm lại một chút tạm dừng đều không có, trực tiếp sau này thẳng tắp phóng đi, lọt vào kia một thân huyền bào mặt lạnh nam tử trong tay. Nội công, Hoàng Như giờ phút này chỉ có thể nghĩ đến thoại bản diễn nói, kia bị hình dung đến lên trời độn địa, không gì làm không được nội công. Liền ở Hoàng Như ngây người hết sức, bà Vũ đã run run rẩy rẩy bò dậy, vẻ mặt sợ hãi chạm đi Hoàng Như sau lưng. Liễu Úy nhìn trong tay bức họa, mí mắt hơi rũ, trầm mặc hồi lâu, mới đưa họa tiểu tâm điệp thượng, ngước mắt, nhìn bà Vũ liếc mắt một cái, đứng dậy, đối Hoàng Như lễ phép chắp tay, quấy rầy. Hoàng Như sửng sốt một chút, quy củ cầm gật đầu, đối ngoại đầu kêu, người tới. Bên ngoài thực nhanh có nha hoàn tiến vào, Hoàng Như phân phó hạ nhân đưa Liễu Úy, dung lăng rời đi, mới quay đầu, nhìn còn tránh ở nàng sau lưng bà Vũ, ánh mắt lộ ra thâm ý. Bà Vũ bị sợ hãi. Bà Vũ sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, xấu hổ lắc đầu, lại như cũ lòng còn sợ hãi, phu nhân, kia hai vị đại nhân sẽ không lại đến đi. Hoàng Như cười một chút, đều đưa ra đi, tự nhiên là không trở lại, bà Vũ giải sầu đó là, vừa mới phát sinh đỉnh đầu huyền kiếm như vậy sự, như thế nào có thể nói giải sầu liền giải sầu. Bà Vũ trường ra một hơi, đang muốn cùng Hoàng Như nói, chính mình phải về phòng nghỉ tạm một phen, lại nghe bên ngoài hạ. Nhân tới báo, phu nhân, phu nhân công tử chạy ra, chính đi tìm mới vừa rồi kia hai vị đại nhân. Cái gì? Hoàng Như từ ghế trên đứng lên, cả khuôn mặt đều biến sắc. Hạ nhân lạnh run xúc xúc, tăng cường cổ không dám nói nữa. Hoàng Như đã bước nhanh đi ra đại sảnh, hướng tới gia phủ đại lộ, một đường đi qua đi. Quả nhiên, tới rồi phủ cửa không xa, liền nghe được nơi xa chuyển đến Hoàng Lâm thanh âm, ta trên người, Hoàng Lâm thanh âm cũng không tính đại. Hoàng Như nghe xong hai câu, phía sau liền nghe không rõ. Chờ Hoàng Như đi qua đi khi, Hoàng Lâm đã đình chỉ nói chuyện, chỉ thẳng thắn lưng, đứng ở nơi đó, nhìn Hoàng Như. Hoàng Như tiến lên, dắt lấy Hoàng Lâm tay, mặt lạnh đối hạ nhân phân phó nói, còn không đem công tử mang về. Hai cái hạ nhân lập tức tiến lên muốn mang đi Hoàng Lâm, lại nghe Hoàng Lâm không nhẹ không nặng nói câu, mẫu thân, Hải Nhi có việc muốn cùng hai vị đại nhân thương nghị. Hoàng Như một cúi đầu, liền đối thượng Hoàng Lâm nghiêm túc làm sáng tỏ mắt đen. Hoàng Lâm trong mắt, hình như có sao trời, rõ ràng chỉ là như vậy đối diện, cũng đã lộ ra đáy mắt thuần hậu ánh sáng. Ngươi, Hoàng Như chần chờ một chút, lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Lâm đã đối Hoàng Như gật gật đầu, mẫu thân, Hải Nhi sẽ không hành động theo cảm tình. Sẽ không hành động theo cảm tình sao? Chính là, phía trước nói như vậy nhiều hỗn chướng lời nói, một lòng muốn chết, này còn gọi không ngờ khí. Nắm quyền, Hoàng Như biết, chính mình không thể tin Hoàng Lâm lời này. Chính mình cùng đứa nhỏ này cảm tình tuy không thâm, nhưng này hai ngày sau tới, lại ngược lại so quá khứ nhiều năm đối đứa nhỏ này hiểu biết càng sâu. Hoàng Như cảm thấy, chính mình hay là nên đem Hoàng Lâm buộc lên, ít nhất, bảo đảm hắn an toàn, càng không thể cho phép hắn ở nha môn người trước mặt loạn hoàng. Nhưng Hoàng Lâm giờ phút này chắc chắn ôn hòa ánh mắt, lại lệnh Hoàng Như nhìn không được cảm. Thấy, đứa nhỏ này, có lẽ cũng không nàng tưởng tượng như vậy non nớt. Đứa nhỏ này, kỳ thật là minh bạch chính mình đang làm cái gì, đúng không? Nhấp khẩn môi, thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, Hoàng Như mới ngồi xổm xuống, đột nhiên nắm lấy Hoàng Lâm bả vai, nhìn hắn đôi mắt, ngươi muốn cùng bọn họ nói chuyện gì? Hoàng Lâm ở Hoàng Như mềm mại lòng bàn tay nhéo nhéo, khóe miệng gợi lên một tia ý cười, tựa hồ thật cao hứng mẫu thân nguyện ý tin tưởng chính mình, mẫu thân. Thứ tội, Hải Nhi không thể nói, chỉ là, Hải Nhi bảo đảm, sẽ không cô phụ mẫu thân một phen tâm ý. Không cô phụ nàng một phen tâm ý, ngụ ý chính là nói, hắn sẽ không cam nguyện nhận tội, sẽ không lại một lòng muốn chết. Hoàng Như bán tín bán nghi, lại nhìn bên cạnh dung lăng Liễu Úy hai người, cuối cùng, vẫn là thỏa hiệp. Hoàng Lâm phòng ngoại, Hoàng Như ngồi ở ghế đá thượng, uống bọn hạ nhân đưa lên tới trà xanh, mổ một ngụm, ngước mắt nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng. Hỏi bên người nha hoàn, đã bao lâu? Nha hoàn thở dài nói, phu nhân, mới một nén nhang không đến, tiểu công tử cùng hai vị đại nhân vừa mới đi vào. Ngô, Hoàng Như mím môi, nhìn tả hữu, lại hỏi, bà Vũ đâu? Nha hoàn nói, hồi phu nhân, bà Vũ trở về phòng nghỉ tạm, nói là thân mình không dễ chịu. Biết bà Vũ là trước mắt phu nhân nhất coi trọng người, nha hoàn trả lời khi, không tránh được cũng cẩn thận vài phần. Hoàng Như nghe xong, lại chỉ là trầm mặc một chút, lại uống một ngụm trà, mới nhìn nha hoàn hỏi, mới vừa rồi trong phòng nói, ngươi đều nghe được. Nha hoàn hù nhảy dựng, vội vàng quỳ xuống tới, phu nhân, nô tỳ cái gì cũng chưa nghe được, nô tỳ cái gì cũng không biết, mới vừa rồi chính sảnh, kia hai vị nha môn tới đại nhân cùng bà Vũ bẻ xả như vậy lâu. Bên ngoài hạ nhân không nghe thấy bên trong cái gì khí nhi, canh giữ ở cửa người lại nghe cái minh bạch. Cái này nha hoàn phía trước liền canh giữ ở cửa, tự biết. Nghe xong một ít chính mình không nên biết đến, nguyên còn tưởng rằng có thể giấu giếm được đi, không từng tưởng, phu nhân trực tiếp nhắc tới. Nha hoàn không biết như thế nào giải thích, chỉ phải liên tiếp dập đầu, trông cậy vào phu nhân có thể vòng nàng một mạng. Hoàng Như lại chỉ là nhìn nha hoàn dập đầu sau một lúc lâu, chờ nhìn thấy sứ men xanh gạch thượng vết máu dấu vết, mới nhàn nhạt xua xua tay, đứng lên đi. Nha hoàn lại ngẩng đầu khi, đã là đầy mặt nước mắt, cái chán phá khai rồi một cái khẩu tử. Hoàng Như ánh mắt đạm lạnh, ngươi đã đều nghe được, kia liền nói, ngươi là như thế nào xem. Nha hoàn không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể rũ đầu, ủy khuất khuất nói, nô tỳ thật sự cái gì cũng chưa nghe được, lột bột. Hoàng Như đem chén trà một gác, ngữ khí không nhẹ không nặng, làm ngươi nói, liền nói. Ý thức được phu nhân sinh khí, nha hoàn không dám làm trái, vội châm trước nói, nô tỳ cảm thấy, kia hai vị đại nhân, là muốn tìm vị kia họ Kỳ khách nhân. Hoàng Như cười một tiếng, này còn dùng ngươi nói. Nha hoàn vội vàng lại khái cái đầu, kia dập đầu thanh cũng trước sau như một vang. Hoàng Như có chút không thú vị, mới vừa rồi vị kia dung đại nhân, nhắc tới ngày mấy. Cái gì bạc trắng, vẫn là đối bà Vũ nói, ngươi nhưng nghe hiểu. Nha hoàn vừa nghe này cha, liền tức khắc ngậm miệng, chôn đầu. Hoàng Như nguyên bản chính là tùy ý vừa hỏi, lại không nghĩ thế nhưng thật sự đã hỏi. Tới, này liền ngưng tụ lại mi tiếp tục, ngươi là cảm kích. Nô tỳ không biết, nói. Không cho nàng rảo biện cơ hội, Hoàng Như lạnh giọng mệnh lệnh. Nha hoàn run run một chút, toàn bộ thân mình đều ở phát run. Nô tỳ cũng là nghe người ta nói, phu nhân tha mạng, làm ngươi nói liền nói, ngươi nếu nói là thật, ngươi mệnh tự nhiên giữ được, nếu hồ ngôn loạn ngữ, kia liền, nô tỳ nói những câu là thật, nha hoàn vội vàng bảo đảm, lúc này mới cắn răng, buột miệng thốt ra, kia ngày ấy tử cùng bạc nếu nô tỳ không đoán sai, nên là cái gì? Nên là phát tiền công nhật tử cùng phát tiền công. Hoàng Như nhăn lại mi, chính mình tuy rằng mặc kệ ra lâu ngày, nhưng cũng biết, phát tiền công là mỗi tháng sơ tam, nơi nào là phía trước nói những ngày ấy. Ý thức được phu nhân nghe nhầm rồi, nha hoàn lại giải thích, không phải trong phủ phát tiền công, là thêm vào. Tiền công lấy, trước kia lão gia còn ở khí, sẽ cho trong phủ một ít người, phát một ít, khác tiền công. Hoàng Như nhướng mày, đột nhiên ý thức được cái gì? Nói rõ ràng, kia nha hoàn thực sợ hãi, nhưng lời nói đến nơi đây, cũng không thể không nói, liền nói, trước kia lão gia sẽ cho trong phủ có công hạ nhân, nhiều một phần tiền bạc, cách khác là có thể đem phu nhân mỗi ngày làm cái gì, nói gì đó, chuyển đạt cấp lão gia, sẽ căn cứ sự cố lớn nhỏ, cấp bất đồng bạc, bang. Hoàng Như sắc mặt phát lạnh, thuật tay cánh tay vung lên, đem trên bàn chén trà huy đến trên mặt đất, quăng ngã vỡ ra tới. Lại nói, Hoàng Như ngữ khí lãnh âm cực, nha hoàn run run rẩy rẩy nói, phu nhân trong phòng tiểu nha đầu, cũng truyền không được phu nhân cái gì bí sự, đều là đến chút bạc vụn, nhưng bọn nô tỳ đều biết, bà Vũ đến nhiều, nhưng này cũng không riêng gì bà Vũ bán phu nhân tin tức, bà Vũ là lão gia. Người, ngày thường lão gia ra cửa thời điểm, cũng đều là bà Vũ ở trong phủ đầu chu toàn, bà Vũ là lão gia bên người nhất đắc lực, tiền bạc liền, nhất đắc lực. Không đợi nha hoàn nói chuyện, Hoàng Như đã sắc mặt xanh mét một mảnh. Hoàng Như trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng còn hỏi ra bực này tin tức. Lâu dài tới nay, nàng không tin trong phủ bất luận kẻ nào, duy độc tin một cái bà Vũ, lại chưa thành tưởng, lại là đầu óc hồ đồ, người đã phát ngốc. Kia bà Vũ cư nhiên sớm bị Hoàng Giác Dương thu mua, còn thành hắn thủ hạ nhất đắc lực người. Châm chọc, thật sự là thiên đại châm chọc. Mỗi tháng đều có mấy trăm lượng bạc, đây là lập kiểu gì công, mới cho như vậy nhiều. Mau để thượng một nhà cửa hàng nhỏ một tháng tiền lời. Hoàng Như hít sâu một hơi, miễn cưỡng làm chính mình ổn định, không khí đến nóng tính. Vì như vậy người đại động can qua, bị thương bản thân mình, nàng còn không có như vậy ngốc. Thở hổn hển khẩu khí, lại xem trên mặt đất quỷ này nha hoàn, Hoàng Như hỏi, ngươi kêu gì? Nha hoàn thành thật trả lời, nô tỳ Xuân Hỷ. Xuân Hỷ nhấm nuốt cái này có chút quen tai tên, Hoàng Như lại như thế nào cũng không nhớ tới. Xuân Hỷ do dự một chút, vẫn là tự báo ra môn, nô tỳ trước kia cũng hầu hạ quá phu nhân, ở phu nhân thành thân trước, nô tỳ tỷ Xuân Hoan, cũng là phu nhân trước mặt. Nếu nói đến ai khác Hoàng Như còn không có ấn tượng, vừa nói Xuân Hoan, Hoàng Như nghĩ tới, Xuân Hoan đó là Hoàng Như trước kia nha đầu, vẫn là mẫu thân chưa mất trước, vì nàng tuyển bên người, chỉ tiếc Xuân Hoan làm người cứng nhắc lãnh ngạnh, không thông nhân tình, ở bên người nàng không nhiều lắm nhật tử, làm cho quanh mình người oán thanh tái nói. Sau lại Hoàng Như thành thân, còn tìm kiếm quá, đem Xuân Hoan cấp tướng công thu phòng. Rốt cuộc tuy rằng Xuân Hoan tính tình lãnh đạm, nhưng đối nàng cái này chủ tử, là một lòng. Chính là, Hoàng Giác Dương cũng không thích cái này lạnh như băng nha đầu, cuối cùng cũng tịch thu phòng. Lại qua 2 năm, Xuân Hoan tới rồi tuổi, Hoàng Như làm chủ, nguyên bản tưởng cho nàng hứa một cái cửa hàng trưởng quầy gì đó, nhưng Xuân Hoan không muốn, cuối cùng là cùng nàng một cái đồng hương ca ca hảo. Mấy năm nay xuống dưới, sớm đã trở về quê quán, nhiều năm không có gặp qua. Nhắc tới đến Xuân Hoan, Hoàng Như sắc mặt nhu hòa không ít, vừa mới biết bà Vũ lại là Hoàng Giác Dương người, đảo mắt nhắc lại đến đã từng. Đối chính mình trung thành và tận tâm nha đầu, Hoàng Như một hơi tốt xấu lên đây, lại xem Xuân Hỷ biểu tình, cũng thoáng khoan dung chút. Ta nhớ rõ Xuân Hoan có cái tiểu thất 8 tuổi muội muội, ngươi vào phủ, là Xuân Hoan dắt tuyến. Xuân Hỷ vội vàng gật đầu, là, nô tỳ 7 tuổi khởi liền ở trong phủ, phía trước ở phu nhân sân làm tam đẳng vẩy nước quét nhà, sau lão gia cấp phu nhân bên người thay đổi người, nô tỳ liền bị sai khiến đi khác sân, lần này phu nhân thanh quanh mình một ít người, mới đưa nô tỳ lại điều trở về. Hoàng Như nhìn Xuân Hỷ trong chốc lát, hỏi, phía trước, ngươi đi đâu cái sân? Là tiểu Tây Viện. Tiểu Tây Viện cơ hồ là cái nhàn tản sân, ngày thường trong phủ không tới khách nhân, là làm không được chuyện gì, chơi bời lêu lỏng, suốt ngày trốn lười nhác tử, quét quét sân, một tháng tiền công liền nhập túi. Trong phủ bọn nha hoàn không ra tâm, một đám đều tưởng hướng tiểu Tây Viện toàn. Kia địa phương, liền thích hợp. Dưỡng lão cùng đãi gả, không có gì sóng to gió lớn, ngày thường cũng đổ cái thanh nhàn thảnh thơi. Xuân Hỷ ở tiểu Tây Viện mấy năm, nhật tử qua đến dễ chịu tùy ý, nơi này, đánh giá cũng có Xuân Hoan khơi thông, hoặc là có một số người, nhìn Xuân Hoan mặt mũi. Nói đến cùng, Xuân Hoan 10 tuổi vào phủ, nhưng từ 11 tuổi khởi, đã bị mẫu thân dưỡng tại bên người, thẳng đến nàng xuất giá trước, mẫu thân mới mệnh nàng tới chiếu cố chính mình. Nghĩ vậy phía trên quan hệ, Hoàng Như lại xem cái này Xuân Hỷ, đáy mắt lại nhiều chút nhu hòa. Đã là Xuân Hoan muội muội, sau này, liền ở ta trước mặt đi. Xuân Hỷ nghe xong, gần nhất bảo đảm chính mình sẽ không bị phu nhân diệt khẩu. Thứ hai, cũng vì chính mình có thể đáp thượng phu nhân thuyền lớn mà cao hứng. Phải biết rằng, tiểu Tây Viện trụ, đều là trong phủ trên dưới nhất có năng lực, lại xem đến nhất thấu người. Nàng ở tiểu Tây Viện nhiều năm như vậy, nhìn như tị thế mà cư, kỳ thật trong phủ từ trên. Xuống dưới trong ngoài, liền không có nàng không biết. Liền lấy bà Vũ việc tới nói, đó là mặt khác vì lão gia làm việc nha đầu, cũng không thấy đến độ biết bà Vũ đã sớm đầu phục lão gia. Nhưng Xuân Hỷ ở tiểu Tây Viện cùng mặt khác nha hoàn tỷ tỷ, quản sự mụ mụ, lại đã sớm rõ ràng, cũng ỷ vào này phân nhiều biết, Xuân Hỷ cũng không như thế nào kiêng kỵ lại đến phu nhân bên người hầu hạ. Xuân Hỷ biết, bằng chính mình thông minh, muốn đứng vững gót chân cũng không phải nhiều khó khăn. Xem, hiện tại nàng ít nhất đã được phu nhân coi trọng, tin tưởng giả lấy thời gian, nàng tiền đồ, sẽ chỉ thượng không dưới. Đồng thời, nhớ tới mấy ngày trước tỷ tỷ gửi thư, Xuân Hỷ trong mắt cũng nhiều một phần nghiêm túc. Tỷ tỷ Xuân Hoan, ngày thường cùng nàng cũng chưa cái gì thư từ lui tới, chỉ có ngày Tết thời điểm, mới có thể nhờ người mang tới lời nhắn, nói hai câu chuyện riêng tư, lại gửi điểm quê nhà đặc sản lại đây. Nhưng lần này, tỷ tỷ đột nhiên tới một tin. Tin chung còn nhắc tới, nếu là có cơ hội đi phu nhân bên người, muốn nàng định chớ có ham tiểu Tây Viện hưởng lạc, mà chống đẩy đi ra ngoài, nhất định phải tranh thủ danh ngạch, đến phu nhân trước mặt tới. Xuân Hỷ lúc ấy còn nháo không hiểu, vì sao tỷ tỷ đột nhiên tới như vậy một câu, càng không hiểu, ở lão gia cầm giữ hạ, này thùng sắt giống nhau nội viện, như thế nào còn có khả năng, chính mình có thể đi vào phu nhân bên người. Không thành tưởng, mới qua 2 ngày, liền chuyển ra lão gia tao làm hại tin tức. Tiếp theo, phu nhân liền bắt đầu hướng mặt khác sân nhận người. Xuân Hỷ tuy rằng kinh ngạc tỷ tỷ này phong không biết là trùng hợp vẫn là tiên tri tin, nhưng rốt cuộc vẫn là tuần hoàn tỷ tỷ mệnh lệnh, vào phu nhân bên người. Trước mắt, phu nhân đối nàng thượng tâm, nàng này đầu cũng coi như không có bạch khái. Nghĩ đến sau này có thể có bao nhiêu ngày lành, Xuân Hỷ nhìn không được trong lòng mừng thầm, đồng thời cũng tìm kiếm, quá 2 ngày cũng hồi tỷ tỷ một phong thơ, thuận đường hỏi một chút tỷ tỷ, chính mình như thế nào, mới có thể ở chủ viện nhanh nhất ổn xuống dưới. Mà liền ở Xuân Hỷ trong lòng bách chuyển thiên hồi khi, cách đó không xa, Hoàng Lâm phòng nội, Hoàng Lâm cũng đã từ bản thân đệm giường phía dưới, móc ra một chương da châu cuốn. Hắn đem da châu cuốn triển khai, đẩy đến trước bàn, làm Dung Lăng Liễu Úy xem. Dung Lăng nhàn nhạt liếc mắt một cái, Liễu Úy cũng xem qua đi, hai người đang xem. đến mặt trên màu đỏ thác ấn đồ khi, đều lóe lóe trong mắt. Đây là, Liễu Úy bưng lên ra châu cuốn, nhìn trong chốc lát, đột nhiên lại nhìn Hoàng Lâm. Hoàng Lâm nhấp môi, gật gật đầu, là ta trên người, ta chính mình thác ấn xuống dưới. Liễu Úy nhìn Hoàng Lâm, Dung Lăng ánh mắt cũng có chút thâm. Hoàng Lâm nói, ta tối hôm qua thử một đêm, ta này trên người, thật là có rất nhiều hoa văn, ta không biết là cái gì, nhưng nhìn, như là một chương đồ, nhưng là ngày thường sẽ không hiện ra, này khả năng cùng này dấu vết công cụ có quan hệ, cũng không biết là cái gì dao nhỏ ở ta trên người điêu, không cái vết sẹo, không cái dấu vết, duy độc dính có nhan sắc đồ vật, mới có thể hiện ra từng điều giang. Ta tối hôm qua ở trên người đồ heo huyết, dùng da châu cuốn thác ấn một đêm, mới toàn bộ thác ấn thỏa đáng, chính là này phân, nếu các ngươi không tin, ta có thể cởi quần áo, các ngươi nhất nhất đối lập. Hắn nói, thật sự bắt đầu giải chính mình đai. Lưng, Liễu Úy đè lại hắn tay, không làm hắn động, lại hỏi, vì sao làm như vậy? Hoàng Lâm nhìn nàng nói, các ngươi không phải muốn sao? Ngươi không cảm thấy thứ này, tới cổ quái. Hoàng Lâm gật đầu, là cổ quái. Lại nói, ta tuy rằng không biết thứ này là ai điêu ở ta trên người, lại là bao lâu điêu đi lên, nhưng thứ này nếu ở chỗ này, liền xem như ý trời, ta mượn hoa hiến Phật, quyền đương đa tạ hai vị đại nhân. Liễu Úy nhéo ra châu cuốn, nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng trầm mặc một chút, nói, hồi kinh liền làm. Liễu Úy mỉm cười, gật đầu. Hoàng Lâm không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn Liễu Úy nói, Liễu đại nhân, đa tạ ngươi hôm qua đánh thức, ngươi một phen hảo ý, làm ta có thể nhiều bồi bồi mẫu thân, cũng có thể dẫn ta thân thủ mai táng mẫu thân, ngươi đại ân đại đức, Hoàng Lâm suốt đời khó quên. Hắn nói, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Liễu Úy chính là dập đầu. Liễu Úy duỗi tay đi dìu hắn, Hoàng Lâm lại chấp nhất một hai phải khái ba cái đầu mới bỏ qua. Chờ khái xong rồi, còn ngẩng đầu, thực nghiêm túc đối Liễu Úy nói, Liễu đại nhân rõ ràng giọng nói là tốt, hôm qua vì giúp ta, lại giả vờ miệng không thể nói, đại nhân dụng tâm lương khổ, Hoàng Lâm, vô cùng cảm kích, nói, lại muốn đi dập đầu. Tuy rằng chính mình đích xác giúp đứa nhỏ này, hài tử cấp trưởng bối dập đầu, Liễu Úy cũng chịu chi không thẹn, cùng lắm thì quay đầu lại bổ cái bao lì xì, nhưng lần này, Liễu Úy là có điểm chột dạ, Liễu Úy không có dụng tâm lương khổ, hôm qua là thật sự miệng không thể nói. Bất quá Hoàng Lâm đã lại lần nữa mai phục đầu, phanh phanh phanh, hợp với ba cái đầu lại khái xuống dưới, lúc này mới tốt xấu đứng dậy. Hoàng Lâm riêng ngăn lại Liễu Úy, chính là vì đem này phân tạ lễ giao cho Liễu Úy. Hiện giờ giao, nghĩ mẫu thân còn ở bên ngoài lo lắng, Hoàng Lâm liền có chút ngồi không yên. Liễu Úy nhìn ra hắn liên tiếp nhìn cánh cửa phương hướng, cũng biết hắn là không muốn Hoàng Như nhiều hơn lo lắng, suy nghĩ một chút, liền nói, mới vừa rồi ngươi chiều ta khái sáu cái đầu, ba cái tính cảm tạ ta, khác ba cái, tính cho ta chúc Tết, đã là chúc Tết, kia liền nên có cái bao lì xì, ta hỏi ngươi, ngươi muốn bạc, vẫn là muốn phương thuốc. Hoàng Lâm sửng sốt một chút, dáng vẻ ngốc nhiên, phương thuốc. Liễu Úy đi đến cửa sổ biên tiểu kệ sách phía trước, tìm được rồi giấy và bút mực, chôn đầu, ở mặt trên cẩn thận mà viết một trận, chờ đến viết. Xong, Liễu Úy đem nét mực thoáng thổi thổi, đưa cho Hoàng Lâm. Hoàng Lâm nhìn phương thuốc thượng phức tạp văn tự, càng thêm ngốc nhiên. Liễu Úy nói, mẫu thân ngươi thân mình, chính là cung hàn nhập lãnh, kiêm giả còn có chút tim phổi vô dụng. Cái này phương thuốc, là cho mẫu thân ngươi ấm cung hộ tâm, làm nàng mỗi ngày ấn phương thuốc ăn, điều dưỡng tam đến 5 năm, thân mình tất nhiên tốt hơn rất nhiều, chỉ có một chút phải nhớ kỹ, chẳng sợ thân mình hảo toàn, sau này cũng không thể động sinh con ý niệm, nàng này thân mình, chú định là chịu không nổi mang thai, đó là hoài, cũng muốn lạc rớt, đến lúc đó, lạc hài tử đã chịu nội thương, chỉ biết háo nàng căn bản, đem nàng đẩy vào chết cảnh. Hoàng Lâm nghe được mơ mơ màng màng mà, một cái choi choi nam hài tử, căn bản không hiểu cái gì là cung hàn, lại cùng mang thai có gì quan hệ. Liễu Úy xem hắn kia ngây ngốc đôi mắt nhỏ, thở hắt ra, sờ sờ đầu của hắn, thôi, ngươi đem ta nói thuật lại một lần. Đó là, mẫu thân ngươi nghe hiểu được. Hoàng Lâm lúc này mới gật gật đầu, thực nghiêm túc đem phương thuốc điệp hảo. Liễu Úy xem hắn như vậy cẩn thận, đáy mắt nhu hòa một chút, dặn dò, thuận đường nói cho mẫu thân ngươi, nàng hiện tại ăn dược, trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể tạm thời đem nàng thân mình rút lên, nhưng, là dược ba phần độc, quá ỷ lại này dược, sau này chỉ biết kéo suy sụp thân mình, hơn nữa, người thân thể có kháng thể, ăn cùng loại dược lâu rồi, cũng liền. Không hiệu, nàng này thân mình, ôn bổ mới là dài nhất hiệu trị căn phương pháp. Hoàng Lâm vẫn là không nghe hiểu, nhưng cũng thành thật tiếp tục gật đầu. Liễu Úy cũng không có cấp Hoàng Như bắt mạch, nhưng trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết. Liễu Úy vọng quá, ngửi qua, kỳ thật đã 8-9 phần 10. Hơn nữa nàng ở Hoàng Như trên người ngửi được một cổ tử dược vị, từ Hoàng Như ăn dược, suy đoán Hoàng Như bệnh tình, đối Liễu Úy tới nói không phải việc khó, mà nữ nhân thân. Mình tật xấu, tới tới lui lui chính là kia mấy thứ, Liễu Úy làm nghề y nhiều năm, như vậy chế định một cái trường kỳ hữu hiệu ôn bổ phương thuốc, cũng chỉ là đơn giản sự tình thôi. Từ Hoàng Lâm phòng ra tới, bên ngoài, Hoàng Như lập tức đứng lên, đón nhận trước, như mẹ gà che chở tiểu kê giống nhau, đem Hoàng Lâm kéo đến phía sau. Liễu Úy không có gì biểu tình, chỉ nhìn tả hữu, không lại nhìn đến kia bà vú, mới đối Hoàng Như nói câu, cáo từ. Chờ Liễu Úy cùng Dung Lăng rời đi, xác định bọn họ lần này là thật sự đi rồi, Hoàng Như mới nhìn về phía Hoàng Lâm, nhìn không được giáo huấn nói, sau này không được như vậy tùy hứng, trước mắt trong phủ còn có hai gã nha dịch, ngươi càng phải để ý mới là. Hoàng Lâm nhìn mẫu thân, trầm mặc gật gật đầu, tạm dừng một chút, lại đem trong lòng ngực phương thuốc lấy ra tới, đem Liễu Úy mới vừa nói chuyển đạt một lần. Nghe được hài tử, mang thai bực này chữ khi, Hoàng Như trên mặt năng một chút, những lời này bị những người khác nói còn không có cái gì, nhưng bị chính mình nhi tử nói, lại không duyên cớ làm người không được tự nhiên. Chờ đến Hoàng Như nghe xong sở hữu, lại xem trên tay phương thuốc khi, trên mặt đã nhiều vài phần kinh ngạc. Vị kia Liễu đại nhân, hay là thật đúng là cái hiểu ý. Bất quá nàng hiện tại ăn dược, là vị kia cao nhân lưu lại, chẳng lẽ, đúng như vị này Liễu đại nhân lời nói, kia dược chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chính là kia cao nhân rõ ràng nói. Đúng rồi, kia cũng không thể tính cái gì cao nhân rồi, đem hắn hoàng gia mưu hại đến như vậy nông nỗi, trước làm chính mình đào đình giữa hồ, lại ở chính mình nhi tử bên tai nói bậy căn, nói những lời này đó. Kia cao nhân, bụng già khó lường, thật sự dụng tâm bất lương, người như vậy cấp dược, có thể bảo đảm là tốt sao? Nghĩ đến đây, Hoàng Như trong mắt lướt qua một tia hàn ý, lại nhìn trên tay cái này phương thuốc, liền nhiều một phân so đo, xem ra chính mình đến tìm cái thời cơ. Lại đi trông thấy vị kia Liễu đại nhân, còn có bà vú hừ, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Trước mắt bên trong phủ không túc, đãi nàng tìm được rồi chứng cứ, vừa lúc, nương bà vú, giết gà dọa khỉ cấp nào đó người nhìn xem, làm nào đó ngo ngoe dục dịch người biết, này Hoàng phủ, trước mắt rốt cuộc là ai làm chủ. Liễu Úy cùng Dung Lăng từ Hoàng phủ rời đi, ra tới khi, Liễu Úy không lên xe ngựa, mà là đi vào đường cái. Dung Lăng mí mắt giật mình, khóe miệng nhìn không được gợi lên một tia tà cười. Liễu Úy cố ý làm lơ hắn kia mặt tà cười, nói sang chuyện khác nói, mới vừa rồi ngươi nói hồi kinh liền làm, ngươi thật sự sẽ hướng về phía trước đầu chờ lệnh, sửa chữa luật pháp, gia nhập vị thành niên pháp. Có gì không thể? Dung Lăng ngữ khí thường thường. Liễu Úy xem hắn này tự tin tràn đầy bộ dáng, không hiểu, ngươi xác định, vị kia hoàng thượng sẽ tiếp nhận. Vì sao sẽ không? Dung Lăng hỏi lại nàng. Liễu Úy sửng sốt một chút, bĩu môi. Ngươi cao hứng liền hảo. Dung Lăng nhìn nàng, nói, sửa chữa luật pháp tuy là đại sự, nhưng cũng đều không phải là không thể. Kỳ thật, trong triều tưởng động luật pháp người, cũng đều không phải là không có. Gì, những lời này liền có chút thâm ý. Liễu Úy suy nghĩ một chút, liền minh bạch. Một quốc gia luật pháp, chính là cái này quốc gia trò chơi pháp tắc, mà có một số người, có thể lợi dụng pháp tắc, đùa bỡn trò chơi, có chút người lại tưởng sửa chữa pháp tắc, đón ý nói. Hùa chính mình. Sửa chữa luật pháp, khẳng định sẽ làm nào đó người ngo ngoe dục dịch, nhưng chính là có này đó ngo ngoe dục dịch người duy trì, luật pháp sửa chữa, ngược lại thành thuận lý thành chương việc. Nghĩ thông suốt điểm này, lại xem Dung Lăng như vậy bình tĩnh, Liễu Úy liền tưởng, quả nhiên không hổ là Trần Cách Môn đô úy, tưởng sự sâu xa, lắm mưu giỏi đoán. Chỉ là, nếu tính tình có thể lại tốt một chút, liền càng tốt. Nghĩ đến phía trước chính mình ở bên trong xe ngựa, suýt nữa bị hắn lột nuốt ăn nhập bụng, này nam nhân mới miễn cưỡng cho nàng sắc mặt tốt, Liễu Úy tức khắc cảm thấy, sau này nhật tử, chỉ sợ cũng không hảo quá. Ít nhất, ở nàng đường đường chính chính cùng Dung Lăng ở bên nhau phía trước, có thể đứng ở đại chúng trước mắt phía trước, này nam nhân tiểu tính tình, phỏng chừng còn muốn thường thường phát một thời gian. Liễu Úy cảm thấy, đến tưởng cái tốt nhất kế sách, để tránh tương lai hậu hoạn vô cùng mới được. Đang ở, Liễu Úy nghiêm túc trầm tư khi, phía trước một chiếc xe ngựa đầu đá lung tung mà đến. Liễu Úy bản năng vừa nhấc đầu, vừa mới vừa nhìn thoáng qua, thân mình liền bị một cổ lực lượng kéo ra, tiếp theo, rơi vào một cái có chút ngạnh ôm ấp. Hù, xe ngựa ở Liễu Úy phía sau thả chậm tốc độ, xa phu xác định không có đụng vào người, mới nói một tiếng khiểm, đuổi xe ngựa rời đi. đãi ục ục bánh xe thanh từ gần mà xa, biến mất mà đi, Liễu Úy mới gương mặt đỏ lên thong dong lăng. Trong lòng ngực đẩy ra, nhìn xem tả hữu, quả nhiên thấy rất nhiều người qua đường đều đang xem bọn họ, tức khắc xấu hổ không thôi, ngươi làm cái gì? Cứu ngươi! Dung Lăng đúng lý hợp tình, thuận đường còn duỗi tay, bắt được nàng cầm, đem mặt nàng chuyển hướng phía trước nói, đi đường thời điểm, nhớ rõ xem lộ. Liễu Úy chụp bay Dung Lăng tay, chôn đầu, tiếp tục đi phía trước đi. Lại đi rồi vài bước, phát hiện bên người không ai, Liễu Úy quay đầu lại, lại nhìn đến Dung Lăng. Thế nhưng ngừng ở ven đường phấn mặt quán trước, thủ phấn mặt sạp chính là cái sơ thiếu phụ búi tóc thanh lệ nữ tử. Nữ tử một khuôn mặt hòa xinh xinh đẹp đẹp, chính thấu đến Dung Lăng cực gần, nũng nịu nói, công tử thực sự có ánh mắt, loại này nhan sắc son phấn, là tiểu điếm bán đến tốt nhất, công tử là đưa cho người trong lòng đi, vẫn là đưa cho trong phủ tỉ tỉ muội muội. Dung Lăng bất trí một từ, chỉ ngửi ngửi phấn mặt hương khí, đem hộp buông, tính toán rời đi. Loại này kỳ quái hương vị, Dung Lăng không thích, Liễu Úy trên người, chính là kia cổ dược thảo mùi hương tốt nhất, khác, khó nghe. Nhưng kia quán chủ lại không thuận theo không buông tha, trực tiếp duỗi tay giữ chặt Dung Lăng tay áo áo, mềm thanh âm nói, công tử nhìn nhìn lại sao, nô gia tiểu điếm đồ vật, chính là thấm sơn phủ nội số một số hai hảo, công tử không thích phấn mặt, nhìn hương lộ, loại này hương lộ, là đang tắm thời điểm rơi tại trong nước, ở như vậy hương sương sớm chung. Phao trong chốc lát, bảo đảm là thơm ngào ngạt, chính là chân trời con bướm, cũng có thể cấp câu lại đây. Quán chủ nói mặt mày hớn hở, cố tình còn chính là không bỏ Dung Lăng đi. Liễu Úy ở cách đó không xa chừng mắt nhìn sau một lúc lâu, thấy Dung Lăng thế nhưng còn không có đẩy ra quán chủ, cũng không tính toán lại đây dường như, thế nhưng lại nghe quán chủ nói lên, tức khắc nhướng mày, đi qua đi. Đang xem cái gì? Liễu Úy biết rõ cố hỏi. Dung Lăng liếc nhìn nàng một cái, đem phấn mặt cùng hương lộ đẩy đến nàng trước mặt, hỏi, ngươi thích sao? Liễu Úy vươn mảnh khảnh ngón tay, cầm kia phấn mặt, mở ra cái nắp, ngửi một chút, tức khắc, bị phát mũi hương khí sặc đến có chút cái mũi ngứa. Kia quán chủ thấy tơi một cái tuấn lãng công tử không nói, lúc này lại tơi nữa một cái, tức khắc càng thêm hăng say, vị công tử này, nhìn xem nhà của chúng ta phấn mặt cùng hương lộ đi, đưa cho người trong lòng, tỉ tỉ muội muội đều có thể, bảo đảm thu lễ. Người, thích cười không thỏa thuận miệng. Liễu Úy đem kia phấn mặt gác ở quán trên bàn, lông mày cũng không nâng, hỏi, ngươi này phấn mặt sạch sẽ sao? Ngạch! Quán chủ sửng sốt một chút, phản xa có điều kiện nói, sạch sẽ a, này phấn mặt phấn phấn hồng hồng, sao có thể không sạch sẽ, này đồ ở trên mặt, bảo đảm cô nương ra là lại hương lại đẹp. Này phấn mặt là ngươi bản thân làm. Quán chủ lắc đầu, không phải, là, không phải ngươi làm, ngươi sao biết bên trong sạch sẽ, ngươi nơi này một không là đại cửa hàng, nhị không phải cửa hiệu lâu đời, ta nếu là mua trở về tặng người, cô nương ra sát hỏng rồi mặt, ngươi có thể phụ trách sao? Này, quán chủ lăng nhiên, này nơi nào sẽ sát hư mặt, ta này phấn mặt bán nhiều người như vậy, chưa từng ai sát hư mặt. Bán hoa tán mùi hoa, ta sao biết ngươi nói chính là thật sự, ngươi lại như thế nào hướng ta bảo đảm, này phấn mặt thật sự là tốt. Công tử, ngài này rõ ràng là không nói đạo lý, ngài không mua liền không mua, cản quấy tính bộ dáng gì, đi đi đi, không mua liền cho ta đi, thiếu chống đỡ lão nương làm buôn bán. Quán chủ thẹn quá thành giận đem phấn mặt đoạt lại đây, bãi hồi nguyên lai vị trí, liền thúc giục Liễu Úy Dung Lăng rời đi. Liễu Úy khóe miệng gợi lên một tia cười, lôi kéo Dung Lăng ống tay áo áo, đem hắn mang đi. Dung Lăng cúi đầu, nhìn chính mình bị nàng túm ở lòng bàn tay góc áo, khóe miệng, cũng mơ hồ mà câu lên. Tiểu nữ nhân ghen bộ dáng, hiếm thấy. Trở lại khách điếm, đã là một canh giờ về sau, dựa theo hai người cái này đi dạo phố tốc độ, có thể một giờ trở về, đã là không dễ dàng. Một hồi khách điếm, liền thấy nha dịch ở đại đường chờ. Nhìn lên thấy Dung Lăng trở về, nha dịch chạy nhanh chào đón, chắp tay nói, đô úy đại nhân, chúng ta Tào đại nhân phái tiểu nhân tới hỏi, kia đặt ở nha môn thi khối cùng xương cốt, có phải hay không? Dung Lăng nhìn về phía Liễu Úy, Liễu Úy sắc mặt lại trầm lên, gật gật đầu, đi. Thôi. Nha dịch vội vàng ở phía trước dẫn đường, khách điếm bên ngoài, nha môn xe ngựa đã chờ lâu ngày. Hiện tại nhìn đến xe ngựa, Liễu Úy liền không được tự nhiên, nàng nghĩ nghĩ, quay đầu lại kêu, Tiểu Lê, cùng ta cùng đi nha môn. Ghé vào lầu hai cửa sổ, vẫn luôn mắt trông mong nhìn phía dưới Liễu Tiểu Lê vừa nghe mẫu thân triệu hoán, ánh mắt sáng lên, nắm lên chính mình tiểu ba lô, trực tiếp từ cửa sổ liền phi xuống dưới. Một chút tới liền dừng ở mẫu thân bên người, còn ngoan ngoan ngửa đầu, dắt mẫu thân tay. Liễu Úy nhìn rộng mở lầu hai cửa sổ, lại nhìn nhìn trợn mắt há hốt mồm nha dịch cùng chung quanh mấy cái người đi đường, xoa xoa giữa mày, bắt lấy Tiểu Lê, đem nhi tử nhét vào xe ngựa. Có Tiểu Lê ở, Dung Lăng không có lại loạn động thủ động cước, hắn vẫn là dựa vào bên cạnh xem kia bổn Liễu Úy y thư. Liễu Úy liền thật sự nháo không hiểu, Dung Lăng có phải hay không thật sự xem hiểu. Mà vấn đề này, Tiểu Lê cũng tò mò, Dung thúc thúc. Ngươi biết mặt trên giảng cái gì sao? Dung Lăng nhàn nhạt ừ một tiếng. Tiểu Lê không tin, chỉ vào mặt trên một chỗ nói, nơi này nói, hoa cam tính ôn, đa dụng tỳ, phổi chi bảo, hộ gan, minh mục, hoa hình cùng nửa, xứng lấy một chi, đàm thảo, tuệ tử, lấy khụ ngửi với răng, Dung thúc thúc, ngươi biết có ý tứ gì sao? Cam nguyệt hoa, tính tình ôn hòa, bảo tỳ bảo phổi, hộ gan, minh mục, hoa ngoại hình vì hình vòm, chỉ cùng nửa, chưa toàn cùng, xứng lấy một chi, đàm thảo, tuệ tử, chờ dược vật, nhưng khỏi ho tiêu miệng mũi bất đồng, trị khẩu nhiệt. Tiểu Lê gật gật đầu, là ý tứ này, nhưng là này mặt trên đều có ghi, Dung Lăng đem thư buông, một chi dược hiệu chủ thanh nhiệt, tiêu độc, tán ứ, cam nguyệt hoa cùng một chi phối hợp, nhưng cung hộ tâm tỳ phổi chi bảo, cùng đàm thảo xứng đôi, chủ hộ hậu trở lên, tuệ tử vì thuốc dẫn. Tiểu Lê ngơ ngác nghe Dung thúc thúc nói, sau đó nắm lên thư, chính mình nhìn nửa ngày, nhưng có thật nhiều phức tạp tự. Không quen biết, Tiểu Lê liền đem thư đưa cho mẫu thân, hỏi, cha, Dung thúc thúc nói này đó, cũng là thư thượng viết sao? Liễu Úy xem qua quyển sách này, tự nhiên biết thư thượng không có, nàng lắc đầu, lại xem Dung Lăng ánh mắt khi, lại mang theo chút kinh dị. Dung Lăng thần sắc thường thường lấy về thư, tiếp tục lật xem. Tiểu Lê gãi đầu, ngây thơ hỏi, Dung thúc thúc, ngươi thật sự đều xem hiểu. Ân. Dung Lăng thần sắc đạm nhiên, rất là thú vị. Tiểu Lê lẩm bẩm, cam. Nguyệt hoa có cái gì thú vị, thiên hương thảo cùng hoàng tinh thảo mới có thú. Dung Lăng nghe vậy, lên tiếng, ân, thiên hương thảo dược hiệu mãnh liệt, tác dụng chậm không mất nhu hòa, có thể uống thuốc, cũng có thể thoa ngoài da, thực hảo. Tiểu Lê tò mò, thiên hương thảo còn có thể thoa ngoài da, đây là uống thuốc dược thảo A, thiên hương thảo phía trên có thiên hương thứ, phía trên dính thủy độc, ngoại phục sẽ khiến cho miệng vết thương sưng đỏ cảm nhiễm, uống thuốc. Ngược lại có thể cùng nhân thể nội thể độc tương khắc, thuận mà tương dung. Dung Lăng đem thư lại lần nữa buông, thiên hương qua loa căn bù trừ lẫn nhau xưng hóa ứ, có kỳ hiệu. Phải không? Tiểu Lê chạy nhanh nhìn về phía mẫu thân. Liễu Úy, thiên hương qua loa căn có tiêu xưng hóa ứ hiệu quả, nàng như thế nào không biết? Không đúng, nàng cũng không biết, Dung Lăng lại là làm sao mà biết được? Liễu Úy nhìn Dung Lăng, chỉ cảm thấy, người nam nhân này, nàng càng ngày càng xem không hiểu. Dung Lăng nhìn thấy Liễu Úy phức tạp ánh mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói, từng có trật, ta dựa thiên hương thảo mới sống quá mệnh tới. Liễu Úy sửng sốt, Tiểu Lê cũng không hiểu, liền quân lấy Dung Lăng hỏi, vì cái gì muốn dựa thiên hương thảo sống? Dung Lăng ánh mắt nhàn nhạt, chiến trường chịu phục, thực thảo hành quân, thiên hương thảo hương vị ngọt lành, có thể lấy thực, cũng có thể lấy dược, Tây Nam biên cảnh nhiều sinh trưởng. Trong xe một mảnh yên, tĩnh. Chẳng sợ Dung Lăng chỉ là tùy tùy tiện tiện nói ra kia tám chữ, chiến trường chịu phục, thực thảo hành quân, nhưng Liễu Úy cùng Tiểu Lê, đồng thời đều cảm giác được kia phân trầm trọng. Cái dạng gì tình huống, sẽ làm một cái vương gia, đi ăn cỏ dại độ nhật. Ngay lúc đó tình huống, lại nên là cỡ nào gian khổ, mà kia chàng chiến dịch, cuối cùng thắng lợi. Liễu Úy không dám hỏi, Dung Lăng cũng không nghĩ nói, trong xe trở nên bình tĩnh, Dung Lăng cúi đầu, tiếp tục đọc. Sách, xe ngựa cũng lẹp xẹp tiếp tục đi trước. Thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, Tiểu Lê mới vuốt cái mũi, lẩm bẩm bĩu môi nói, ta cũng muốn đi trên chiến trường nhìn xem. Liễu Úy nhăn lại mi, hồ nháo. Tiểu Lê thẳng thắn cổ, nam tử hán nên thượng chiến trường. Liễu Úy nheo lại con ngươi. Tiểu Lê phình phình miệng, rốt cuộc vẫn là rụt cổ, khuất phục ở mẫu thân dâm uy dưới. Lại không nghĩ, Dung Lăng giơ tay sờ sờ Tiểu Lê đầu, nói một câu, có cơ hội. Tiểu Lê tức khắc cười khai. Liễu Úy bất mãn, đừng mang theo Tiểu Lê nháo. Dung Lăng thật sâu xem Liễu Úy liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Liễu Úy trước kia đi chiến đấu quốc gia, đã làm một năm trước tuyến quân y. Liễu Úy biết chiến trường là bộ dáng gì, chính là bởi vì biết, mới nói Tiểu Lê hồ nháo. Đi chiến trường, nếu không liền đường đường chính chính đi đánh giặc, nhìn xem. Nhìn cái gì? Nhìn xem vì bảo vệ quốc gia, chiến sĩ là chết như thế nào? Liễu Úy không phải bất mãn Tiểu Lê ý nghĩ kỳ lạ, mà là bất mãn nhi tử quá mức khinh mạn thái độ. Đến nỗi Dung Lăng, Liễu Úy không biết chính mình ý tứ hắn nghe ra có tới không, hẳn là nghe ra tới, rốt cuộc nàng như thế nào sẽ không thích chiến trường, nàng đều bắt đầu thích thượng một cái thượng qua chiến trường nam nhân. Xe ngựa không nhanh không chậm tới nha môn cửa, bên trong, có người tới đón bọn họ. Tới rồi lâm thời nhà xác, Liễu Úy liền nhìn đến, bên trong hai cái sọt, cô đơn đặt ở chỗ đó, một sọt thịt nát khối, một sọt làm cốt. Cửa nha dịch run run cổ, nói, đô úy đại nhân, Liễu đại nhân, chúng tiểu nhân liền ở bên ngoài, có chuyện gì nhi, hai vị phân phó một tiếng đó là. Nói xong, liền chạy nhanh rời khỏi phòng chất củi, chết cũng không muốn toàn bộ hành trình tham quan. Tào Dư Kiệt lúc này cũng lại đây, sư gia cùng nha dịch đầu đầu bị bắt ở Tào Dư Kiệt bên người cùng đi, qua tuổi nửa trăm sư gia, cùng thân thể khỏe mạnh nha dịch đầu đầu, đều có một cái cộng đồng phản. Ứng, chính là tưởng phun, đặc biệt là nhìn đến kia chỉnh sọt thi khối, quả thực làm người mí mắt phát run. Tiểu Lê hảo tâm cho bọn họ hai viên vũ diệp hoàn, hai người như được đại xá ăn xong, lúc này mới cảm thấy yết hầu một mảnh mát lạnh, chóp mũi cũng có thể ngửi được khí lạnh. Kia sợi tươi mát hương vị, cuối cùng đem mãn nhà ở thi xú vị, tách ra không ít. Nhưng hương vị là tách ra, nhưng lại xem kia thi khối, phía trên huyết lân lân, đều là nhân thân thượng thiết xuống. Dưới một bộ phận, kia thị giác đánh sâu vào, vẫn là lệnh hai người nhìn không được từng đợt che miệng. Tào Dư Kiệt cho rằng hôm qua chính mình xem qua, hôm nay sẽ thoáng hảo chút, không như vậy sợ, nhưng chỉ nhìn kia thi khối sọt vài lần, hắn liền suýt nữa thở không nổi tới. Tào Dư Kiệt chạy nhanh bắt lấy Liễu Tiểu Lê, lắp bắp nói, tiểu công tử, vừa rồi cái kia viên, Tiểu Lê buông tay, vũ diệp hoàn sao, cuối cùng hai viên, không có. Tào Dư Kiệt sắc mặt trắng bệch, tầm mắt nhìn về phía bên người sư gia cùng nha dịch đầu đầu, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, sau đó chuyển khai tầm mắt, nhìn về phía nơi khác. Tào Dư Kiệt không có cách nào, nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến Dung Lăng sau lưng, tổng cảm thấy đô úy sau lưng cái này địa phương, có cảm giác an toàn. Sư gia cùng nha dịch đầu đầu thấy thế, cũng cùng lại đây, đứng ở Tào đại nhân sau lưng, bị đẩy đến đằng trước Dung Lăng. Tiểu Lê, Ký Lục, mặc kệ giữa sân những người khác như thế nào, Liễu Úy mang lên bao tay cùng khẩu trang, trực tiếp phân phó. Tiểu Lê làm hết phận sự lấy ra chính mình tiểu vở, đứng ở mẫu thân bên cạnh, mẫu tử hai người, đối lập vây quanh một sọt thịt khối. Liễu Úy cầm lấy trên cùng một cánh tay, Tiểu Lê nhìn không được để sát vào một ít, cau mày nói, vết thương biên giác hiện ra vỡ vụn trạng, giống da thú cắn xé qua dấu vết. Tạc quá. Liễu Úy bình tĩnh nói, từ Hoàng Lâm trong miệng, Liễu Úy được đến chính là tin tức này. Phía trước còn có chút bán tín bán nghi, chẳng sợ ngày hôm qua là nàng thu thập này đó tàn chi đoạn tí, nhưng lúc ấy nàng chú ý điểm ở bát quái bày trận thượng, đối thi khối nhưng thật ra không nhìn kỹ. Hiện tại nhìn kỹ xem, Liễu Úy xác định, này thật là bị hỏa dược tạc quá tạo thành miệng vết thương. Nhưng bọn hắn lúc ấy liền ở bên ngoài, không có cảm giác được bên trong có bom đánh sâu vào, cũng là tình hình thực tế. Trầm ngâm một chút, Liễu Úy đem kia cánh tay tùy tay bỏ vào một cái khác không sọt, duỗi tay đi cầm lấy một bàn tay. Này chỉ bàn tay thực quen mắt, đúng là hôm qua bát quái trận, cái tay kia lòng có viên chu sa nốt ruồi đỏ đoạn trưởng. Trên thực tế, này đôi thi khối thịt sơn, đều đã bị huyết nhiễm hồng, nhưng cố tình chính là này chỉ đoạn trưởng, cực kỳ sạch sẽ, cũng liền bởi vậy, kia lòng bàn tay nốt ruồi đỏ, cũng là như vậy thấy được. Chính là trí, là không có khả năng đột nhiên sinh ở một thân người thượng. Quả nhiên, Liễu Úy dùng da gỗ đi kẹp kẹp, kia hạt mè đại điểm nốt ruồi đỏ, ngay sau đó bóc ra. Liễu Úy đem này đặt ở một chương sạch sẽ vải bố trắng thượng, hít mắt, nhìn kỹ. Viên thỏa hình, phía trên hẹp nhọn, phía dưới mượt mà, khuynh hướng cảm xúc trơn nhẵn, khí vị nồng đậm, có quê mùa, ngưng kết khí. Liễu Úy nói, nâng lên mắt, trầm mắt nói, hồng keo. Tiểu Lê thành thật ký lục lại đây, lại ở hồng keo hai chữ thượng dừng lại, ngẩng đầu hỏi mẫu thân, cha, như thế nào hồng keo? Một loại dung nham ngưng kết vật, có người mang theo một lọ tử huyết thanh, tích ra một giọt ở người chết lòng bàn tay, phơi khô sau, phúc dính tính dai, thoạt nhìn giống như trí. Tiểu Lê vẫn là không nghe hiểu, dung nham, một loại trong sơn động thường xuyên xuất hiện đồ vật, bất quá, thông thường đều là màu trắng hoặc là màu đen, màu đỏ, đảo rất ít thấy. Tiểu Lê ngô một tiếng, tiếp tục qua loa ký lục, sẽ viết liền viết chữ, sẽ không viết, liền dùng chính mình hiểu được ký hiệu đánh dấu. Liễu Úy thường thường nói, thấm sơn phủ mà chỗ phương bắc, từ phía bị nước bao quanh, sơn thiếu, không thích hợp thiên nhiên động phủ hành thành, huống hồ, phương bắc thời tiết rét lạnh, loại này hồng keo hẳn là thuộc về miệng núi lửa phụ cận sơn động ngưng kết vật. Ta ở khúc giang phủ xem qua thanh vân địa mạo, thanh vân quốc nội, cũng không miệng núi lửa, ít nhất ở sử quan dưới ngòi bút, Thanh Vân quốc này phiến đại lục, chưa bao giờ từng có núi lửa bùng nổ tình. Huống, Linh Châu, đứng ở bên cạnh Dung Lăng, đột nhiên đã mở miệng. Liễu Úy nhìn về phía hắn, Dung Lăng cũng nhìn Liễu Úy. Linh Châu mặt trái núi vây quanh, trước bức Nguyệt Môn Quan, theo dân bản xứ nói, trong núi có một mảnh khu vực, hàng năm nhiệt liệt, trong núi người vào đông nhiều sẽ đi trước độ đông. Liễu Úy rất là giật mình, Linh Châu cái này địa danh, nàng quá quen thuộc, cái này địa phương cùng Kỳ gia liên hệ, dữ dội nồng hậu. Mím môi, Liễu Úy nỗ lực đem trong lòng tư tình bài khai, mới nói, địa lý hoàn cảnh tính ăn khớp, xem ra kia kẻ thần bí, đến quá Linh Châu. Bất quá liền tính đến quá, ai sẽ nhìn đến sơn động dung nham, không có việc gì làm trang một lọ tử, còn đưa tới phương Bắc tới. Không phải ăn no căng, đó chính là đối phương đối kia phiến địa phương rất quen thuộc, đối nơi đó một thảo một, có gì chờ tác dụng, kiểu gì giá trị cũng rõ ràng. Nói đơn giản, đối phương là Linh Châu dân bản xứ, hơn nữa cực có thể là người miền núi. Liễu Úy nghĩ vậy một chút, lại nghĩ đến kia bát quái, còn có này chỉ đã gỡ xuống nốt ruồi đỏ cụt tay, thần sắc một chút phức tạp lên. Dùng vải bộ trắng đem kia điểm đỏ bao hảo, để vào một cái màu trắng trong túi, gác đi một bên. Liễu Úy tiếp tục đối này chỉ đứt tay ra kiểm. Móng tay mượt mà sạch sẽ, vân tay hoàn hảo, lấy mực nước tới. Tiểu Lê từ ba lô móc ra một tiểu khối mực, lại đi bên ngoài lá cây thượng, lộng vài giọt thủy dính ở mực thượng. Tiểu Lê tìm cái san bằng địa phương tùy tiện nghiền nát hai hạ, thực mau ra mực nước. Liễu Úy cầm này chỉ đoạn trưởng, ở mực nước thượng đều nông cạn dính mực, khắc ở giấy tuyên thành thượng. Năm căn ngón tay đều ấn hắc thủ ấn, Liễu Úy lúc này mới từ nhỏ lê ba lô, lấy ra hôm qua ở tứ cô nương trong phòng thu thập vân tay. Tìm được tứ cô nương, mà chống đỡ chiếu một phen, đến ra kết luận, người chết Ngô Tâm Lam, thân phận xác định. Một bên Tào đại nhân nhìn không được mở miệng, Liễu đại nhân, cái này vân tay, liền như vậy xem, là có thể nhìn ra được tới sao? Phía trước Liễu Úy liền đã làm vân tay báo cáo, lúc ấy Tào Dư Kiệt cũng không nghe hiểu, cuối cùng Liễu Úy giải thích một phen, hắn cũng như lọt vào trong sương mù. Hiện tại lại nhìn đến đồng dạng tình huống, Tào Dư Kiệt tự nhiên tưởng hỏi lại rõ ràng chút. Liễu Úy cũng không sợ phiền toái, nói thẳng, ngươi xem này hai phân vân tay, có gì bất đồng? Tào Dư Kiệt nghĩ tới đi lấy, lại nhìn đến Liễu Úy. Trong tay còn cầm một khác chỉ đoạn trưởng, hắn do dự một chút, rốt cuộc không chính mình tiến lên, mà là tránh ở Dung Lăng phía sau, lại đối hắn nha dịch đầu đầu đá một chút, đi. Nha dịch đầu đầu bị đạp một chân, khổ ha ha quá khứ, thật cẩn thận tiếp nhận, đôi mắt còn lòng còn sợ hãi nhìn Liễu Úy trong tay kia máu tươi đầm đìa bàn tay, da đầu tê dần, chạy nhanh chạy về tới. Tào Dư Kiệt đoạt lấy hai chỉ vân tay, nhìn nửa ngày, rốt cuộc phát hiện kia chỉ đoạn trong tay chỉ vân tay, cùng Liễu Úy hôm qua ở người chết trong phòng thác ấn xuống dưới vân tay, thoạt nhìn là rất giống. Nhưng này đó quyển quyển vòng vòng, mặc kệ thoạt nhìn giống không giống, hắn vẫn là cảm thấy quáng mắt, đồng thời, hắn cũng nhìn chính mình ngón tay. Liễu Úy hiểu rõ mở miệng, Tào đại nhân vẫn là không tin, mỗi người vân tay đều bất đồng. Tào Dư Kiệt cười mỉa hai tiếng, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Liễu Úy nói thẳng, không bằng đại nhân cũng dính lên mực nước, thử một lần. Tào Dư Kiệt xua tay, ta cùng với này Ngô gia cô nương, vô nửa điểm quan hệ, ta cùng nàng vân tay, tự nhiên không có khả năng giống nhau. Đồng tông cũng không giống nhau. Liễu Úy lấy ra phía trước vì vô đầu nữ thi Ngô Tâm Hoa áp dụng vân tay. Áp dụng Ngô Tâm Hoa vân tay khi, Liễu Úy dùng keo lấy, bởi vì Ngô Tâm Hoa chết thời gian quá dài, da thịt văn lạc sẽ chậm rãi bị thi đốm phá hư, cho nên Liễu Úy dùng chính là càng sâu áp dụng cách làm. Nhưng, này chỉ đứt tay hôm qua mới rớt, còn thuộc về 48 giờ nội, thi thể tươi sống độ rất cao, cho nên có thể trực tiếp thác ấn, văn lạc cũng phi thường rõ ràng. Tứ cô nương Ngô Tâm Lam, cùng vô đầu nữ thi Ngô Tâm Hoa là thân tỉ muội, này không ngừng là từ Hoàng Lâm trong miệng biết được, Liễu Úy chính mình cũng làm qua thí nghiệm. Ở còn chưa bắt giữ tứ cô nương phía trước, Liễu Úy liền thông qua ám vệ, thu hoạch tứ cô nương huyết, cùng nữ thi làm ghép đôi. Tuy nói lấy máu nhận thân là không khoa học, rốt cuộc người nhóm máu phân vài loại hình, nhưng cổ xưa pháp y lịch sử học chung, dùng huyết gia nhập một ít dược thảo dung hợp, đích xác có thể đạt tới phán đoán huyết thống hiệu quả. Liễu Úy bên người không có dược liệu, nhưng là Liễu Úy có thuốc viên, vì phương tiện mang theo, nàng đem một ít sẽ dùng đến, tỉ như phán đoán thân duyên, phán đoán xác chết hư thối nguyên tố, phán đoán thi trùng biến dị cùng không dược, đều làm thành thuốc viên, sau đó phải dùng thời điểm, bóp nát một viên, dùng thủy trộn lẫn, liền có thể dùng. Này đối Ngô gia tỉ muội thân phận là tuyệt đối có thể xác định, mà này đối tỉ muội vân tay, tự nhiên cũng là không giống nhau. Tào Dư Kiệt nhìn hai chương đồ, phán đoán một phen, sờ sờ cái mũi nói, hình như là không giống nhau. Nhưng là nói thật, này đó văn lạc như vậy chói mắt, vị này Liễu đại nhân, đến tột cùng là như thế nào liếc mắt một cái xem xuống dưới, là có thể phán đoán. Ngay cả kia hai chương đồng dạng là Ngô Tâm Lam vân tay giấy, Tào Dư Kiệt cũng nhìn một hồi lâu, mới nhìn ra giống nhau, rốt cuộc vân tay lấy ra, không phải sở hữu thời điểm đều lấy ra toàn cảnh, có rất nhiều bên trái, có rất nhiều bên phải, có rất nhiều trung gian. Nhưng vị này Liễu đại nhân, lại gần là liếc mắt một cái, liền có thể xác định, quả thật là kinh đô tới người. Liễu úy không biết Tào Dư Kiệt tâm tư, nếu là biết, tất nhiên sẽ nói, này tính cái gì bản lĩnh, sở hữu học pháp y, năm nhất. Nhập môn chương trình học, liền có hòa vân tay. Sở hữu học sinh, ở môn bắt buộc thượng, chuyên môn có một khóa phân rõ vân tay, chính là làm học sinh, tay động hòa vân tay, nhiều ít học sinh, chính là tại đây đường khóa thượng mang lên mắt kính. Tiểu Lê cũng bị dạy dỗ đồng dạng chương trình học, nhưng Liễu úy sợ Tiểu Lê hòa nhiều thương thị lực, cuối cùng ngừng này đường khóa, Tiểu Hải Tử còn chưa phát dục hoàn thành, khi còn nhỏ không yêu quý đôi mắt, lớn đôi mắt hỏng rồi. Kia chính là mất nhiều hơn được, đặc biệt Tiểu Lê lại là học võ. Học võ người thị giác nhất định phải nhanh nhạy, Liễu úy nhưng không nghĩ Tiểu Lê tương lai muốn mang mắt kính nơi này chính là cổ đại, mắt kính như vậy khác loại đồ vật, cũng không dám nói mang liền mang, hơn nữa pha lê cũng chưa chế thành, càng gì nói mắt kính. Vân tay sự tình, cuối cùng Tào Dư Kiệt cũng không hỏi nhiều. Tào Dư Kiệt không phải hành nội nhân, từ Trần Lão gia tử bị hắn yêu cầu gần chút thời gian không cần tới nha môn, hắn chẳng khác nào đem sở hữu hy vọng giao thác tại đây vị Liễu đại nhân trên người. Cái gọi là nghi người thì không dùng, hắn chỉ cần bắt được hung thủ có thể, mặt khác, hắn cũng mặc kệ. Liễu úy tiếp tục nghiệm thi, thực phụ trách đem mỗi một miếng thịt đều nghiệm tới rồi, hơn nữa còn nhiều tay nghiệm xong một khối, liền đem thi khối đua ra tới, thả lại tại chỗ. Liễu úy có thu nạp cùng sửa sang lại thi thể di vật thói quen, nhưng những người khác không có. Đại gia tận mắt nhìn thấy Liễu úy dần dần dùng thịt nát đua ra một người hình, máu chảy đầm đìa, đều hù đến lông tơ dựng thẳng lên tới. Thử nghĩ một chút, từng khối thịt, ở phô vải bố trắng trên mặt đất, chậm rãi từ không đến có, đua thành một cái máu chảy đầm đìa, vỡ vụn lại xấu xí hình người. Đây là cái gì hình ảnh, đối người thị giác đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Tào Dư Kiệt vài lần nhìn không được, quay đầu đi, nhưng vừa chuyển qua đi, phát hiện sư gia cùng nha. Dịch đầu đầu cũng đều không thấy, Tào Dư Kiệt không vui, cau mày nói, không phải ăn Vũ Diệp Hoàn sao, còn không dám xem, mở mắt ra. Đều cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng, sau này phá án tử dùng được với. Sư gia cùng nha dịch đầu đầu đồng thời giận chừng Tào đại nhân ngài này rõ ràng là quan báo tư thù, bọn họ lại không biết kia Vũ Diệp Hoàn chỉ còn hai viên, nhân gia tiểu công tử cấp, bọn họ đương nhiên ăn, ai biết ngài cũng muốn ăn, ngài không phải ở kinh đô làm quan nhiều năm, phá án vô số sao, không phải xem qua thi thể, xó ăn qua cơm còn nhiều sao, ai biết ngài sẽ sợ hãi. Ai lại biết vừa vặn đến ngài nơi này, kia viên liền không có. Sư gia cùng nha dịch đầu đầu không phục lắm, Tào Dư Kiệt lại rất hả giận, hắn buộc hai người cần thiết xem, chính mình vẫn là thường thường xem một cái, thường thường chuyển mở đầu không dám nhìn. Chờ đến Liễu úy đem thi thể đua đến thất thất bát bát, liền thừa cuối cùng một cái yết hầu cùng đầu khi. Liễu úy thả chậm tốc độ, yết hầu này khối, kỳ thật đã không có, đánh giá nếu trực tiếp dập nát thành huyết, không nhặt lên tới. Cho nên Liễu úy lui mà cầu tiếp theo, đem thi thể phần đầu bộ vị, bao gồm vỡ vụn mặt, đã bạo rớt một con tròng mắt đều sửa sang lại hảo. Như vậy sắp hàng xong sau, một người hình, đại khái đã toàn thành. Mà cùng lúc đó, tuổi đại sư gia đã che lại ngực chạy ra phòng chất củi. Tuy rằng ăn Vũ Diệp Hoàn, nhưng kia viên chỉ là làm đầu người não thanh. Tỉnh, khứu giác tràn ngập thanh hương, đối người thị giác, lại không có gì trợ giúp. Sư gia tuổi lớn, đột nhiên nhìn đến loại đồ vật này, run rẩy đến cảm giác sợ hãi làm hắn nổi lên một thân nổi da gà, như thế nào cũng không xong. Chẳng sợ sư gia ngửi không đến mùi máu tươi, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình mau hôn mê, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy. Sư gia cái thứ nhất chạy, nha dịch đầu đầu người cường ma trắng, theo lý thuyết không nên sợ, nhưng như vậy tráng hán tử, vẫn là theo sát sư gia, cùng nhau lưu. Tào Dư Kiệt hận sắt không thành thép mắng câu, ớt ức. Rốt cuộc là làm phủ doãn, can đảm trước sau muốn so phía dưới người đại chút. Nhưng Tào Dư Kiệt cũng mấy độ không dám nhìn, một sọt thịt người liền tính, hiện tại còn chính là cấp đua thành hình người. Này đó thịt khối trung gian khe hở rất lớn, thật giống như một cái vỡ vụn người, bãi ở trước mặt hắn, loại này rậm rạp, lại cả người không thoải mái cảm giác, làm người nhiều xem hai mắt đều ghê tởm. Xem ra, không sai biệt lắm. Liễu Úy bình tĩnh nói một câu, đối Tiểu Lê nói cuối cùng vài câu, toàn thân đều vì tạc nứt thương, khoang miệng hợp với cổ dập nát, đầu tạc nứt so nghiêm trọng, hạ thân hoàn hảo độ cao. Nói là hoàn hảo độ cao, nhưng cũng là 7-8 khối thịt mới có thể đua thành một chân cái loại này. Tiểu Lê quy quy củ củ ký lục xong, Liễu Úy đến cuối cùng, cũng không ở thi thể thượng kiểm tra đo lường đến hỏa dược thành phần. Không có hỏa dược, lại là tạc nứt thương. Đến tột cùng, là cái dạng gì vật chất tạo thành tạc nứt? Thật là khí sao? Chính là, khí như vậy vô hình đồ vật, lại muốn như thế nào kiểm nghiệm? Liễu Úy khó khăn. Gần nhất, cổ đại giám chứng trình độ vốn là không cao, nàng tưởng lại làm tinh vi chút thi kiểm cũng không thể được. Thứ hai, Liễu Úy tổng cảm thấy, này vẫn là không giống ngoại vật tạo thành tổn thương, nhưng thật ra có chút giống nội công bên trong, đem người một trưởng chụp toái cái loại. Này công pháp, nhưng nếu là như thế, người chết cũng nên là từ ngực hoặc là càng chí mạng nhân thể bộ vị bắt đầu vỡ vụn, không quá có thể là từ yết hầu cùng khoang miệng. Hơn nữa xem miệng vết thương cũng rõ ràng là từ trong tới ngoài, nói cách khác, người này vỡ vụn, là từ nội bộ bắt đầu ra bên ngoài vỡ vụn. Nhưng loại này công pháp, Liễu Úy chưa từng nghe thấy. Liễu Úy không cấm nhìn về phía Dung Lăng, suy nghĩ một chút, hỏi, Dung đô úy công lực, khả năng. Một trưởng đem người chụp đến nỗi tư nông nỗi. Tào Dư Kiệt vội nhìn về phía Dung Lăng, tâm nói không thể nào, Liễu đại nhân đây là hoài nghi đô úy đại nhân chính là hung thủ. Dung Lăng lại biết Liễu Úy chỉ là đơn thuần dò hỏi, đều không phải là hoài nghi chính mình. Huống hồ khi đó bọn họ ở bên nhau, người ở trong phòng chết, hắn sẽ không phân thân, như thế nào có thể làm được hai mặt hành động? Làm không được. Dung Lăng đạm thanh trả lời. Liễu Úy gật gật đầu, cũng biết. Ai có thể làm được? Không có. Dung Lăng trả lời thật sự nghiêm túc, ta biết người chung, không có. Xem ra Thanh Vân Quốc võ công, không phải cái này con đường. Liễu Úy ở hiện đại, là biết có loại này công pháp, nhưng kia bị sư phụ xưng là tà môn ma đạo, không bị bọn họ chính thống cổ võ học sở tiếp nhận. Liễu Úy không nghĩ sư phụ sinh khí, hỏi vài câu, cũng không hỏi lại. Nhưng Liễu Úy cũng biết, muốn đem người thật sự chụp thành dập nát, như vậy nội công tạo nghệ. Không nói 3-40 năm, chẳng sợ võ học thiên tài, cũng muốn 20 năm trở lên. Mà từ nhỏ Lê cùng Hoàng Lâm trong miệng biết được, kia đỉnh Dung Lăng ám vệ dung mạo kẻ thần bí, rõ ràng là cái người trẻ tuổi. Cho nên, vòng tới vòng lui, vẫn là vòng đã trở lại, thi thể là bị tạc nước. Đây là hợp lý nhất suy đoán, chỉ là đều không phải là dùng hỏa dược. Trước mắt số liệu quá ít, Liễu Úy làm không ra càng nhiều phán đoán, nàng chỉ có thể đem những việc này ghi nhớ, chờ đến. Về sau, xem có không gặp được đồng dạng tình huống, lại nhiều chút tư liệu. Người ở đối mặt chưa từng gặp được quá đồ vật khi, luôn là phải cẩn thận vì thượng, cẩn thận khởi kiến. Nhưng cứ việc như thế, Liễu Úy vẫn là đem cái này điểm đáng ngờ viết vào nghiệm thi báo cáo chung. Đến nỗi Tào Dư Kiệt đến lúc đó đối mặt này hoàn toàn không có tin phục độ báo cáo, sẽ có bao nhiêu phát sầu, liền không phải Liễu Úy có thể quyết định. Thịt nát kiểm tra xong, liền thừa thây khô. Thây khô kỳ thật hôm qua đã kiểm nghiệm đến không sai biệt lắm, hôm nay bất quá bổ một ít thủ tục. Liễu Úy từ Hoàng Giác Dương thi thể, trừ một ống máu, đem huyết tích ở Hoàng Giác Tân trên xương cốt, không trong chốc lát, huyết dung đi vào, này chứng minh, này hai người đích xác có huyết thống quan hệ. Cái này giám định thủ pháp, Tào Dư Kiệt lại không thấy hiểu. Tào Dư Kiệt muốn nói lại thôi, há mồm muốn hỏi, nhưng lại nhìn xuống. Liễu Úy xem Tào Dư Kiệt kia dáng vẻ, liền nói. Tào đại nhân cũng tới tích một giọt. Tào Dư Kiệt sờ sờ cái mũi, nghĩ nghĩ, đi qua, nhưng nhìn xem chính mình tay, lại không dám giảo phá. Liễu Úy đứng dậy, bắt được Tào Dư Kiệt ngón tay, ở mặt trên chát một châm. T. Trở tay không kịp đau đớn, lệnh Tào Dư Kiệt nhăn lại mi. Liễu Úy từ Tào Dư Kiệt đầu ngón tay bài trừ một giọt huyết, tích ở trên xương cốt, huyết từ xương cốt bên cạnh chảy xuống, rơi xuống đến trên mặt đất, hoàn toàn đi vào xám xịt mặt đất, lại không dung. Tiến xương cốt, Tào Dư Kiệt xem ngơ ngác, Liễu Úy mỉm cười, xem minh bạch. Tào Dư Kiệt đứng dậy, đối Liễu Úy trịnh trọng chắp tay. Liễu Úy tiếp tục ra thi kiểm, xác định người chết thân phận, lại xác định tử vong phương thức. Án này kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì khối này thây khô tử vong, là thực bình thường tử vong, thuộc về bị người ẩu đả đến chết. Liễu Úy dùng mắt thường, có thể nhìn ra trên xương cốt rất nhiều thật nhỏ dấu vết, cũng có thể dễ dàng phân rõ ra. Là sinh thời tạo thành, vẫn là sau khi chết tạo thành. Nhưng chỉ bằng vào Liễu Úy một trương miệng nói, Tào Dư Kiệt khẳng định lại sẽ nghi ngờ. Vị này Tào đại nhân, nhưng thật ra so phó tử thần phụ trách nhiệm. Phó tử thần trước nay đều là Liễu úy ra cái gì báo cáo, hắn liền làm cái đó thi thố, giống như chỉ cần Liễu úy nói, hắn liền toàn vô hoài nghi tin tưởng. Vừa mới bắt đầu Liễu úy còn không cao hứng, cảm thấy người này là ở có lệ nàng, hoặc là không phải cái quan tốt. Phá án qua loa, không có dò hỏi tới cùng, nhưng sau lại theo quen biết lâu rồi, mới biết được phó tử thần là thật sự tin tưởng nàng. Hơn nữa, phó tử thần cũng đều không phải là vạn sự mặc kệ, nàng giao đi lên thi kiểm báo cáo, phó tử thần đều sẽ thực nghiêm túc xem, trong đó không hiểu địa phương, hắn sẽ không trực tiếp hỏi, mà là chính mình thử lại một lần. Ở Liễu úy xem ra, như vậy khá tốt, ít nhất phó tử thần chính mình thử qua, liền biết nàng nói có phải hay không tình hình thực tế, mà phi toàn dựa nàng một trương miệng nói. Liễu úy cũng không thích cái gì đều dựa vào chính mình giải thích, bởi vì có đôi khi, liền tính nàng giải thích đến lại rõ ràng, người khác cũng không rõ. Dâu riêng người không rõ còn chưa tính, nếu quan phụ mẫu cũng không rõ, kia nàng này đó thi kiểm báo cáo, tất cả đều làm cấp người mù nhìn. Phó tử thần loại này làm việc phương pháp Liễu úy thực thích, đây cũng là hai người sau lại sẽ trở thành bạn thân nguyên nhân. Mà Tào Dư Kiệt loại này, tuy rằng không có thí nghiệm tinh thần, càng không có thực nghiệm can đảm, nhưng ít ra, người này còn biết hỏi, cũng coi như là ở đạt tiêu chuẩn tuyến. Muốn nói nhất không đạt tiêu chuẩn, ngược lại là Dung Lăng. Dung Lăng liền hoàn toàn là nàng nói cái gì, hắn tin cái gì. Liễu úy có đôi khi tưởng, chẳng sợ nàng chỉ vào một khối thi thể, nói hoàng thượng chính là hung thủ, này nam nhân cũng sẽ không nói hai lời tin tưởng. Rõ ràng là cái thống lĩnh mấy vạn binh mã duệ đem, lại ở nào đó địa phương, lộ ra làm người xem không hiểu ngốc kính. Đương nhiên, lời này Liễu úy không dám nhận Dung Lăng mặt nói, nàng có dự cảm, xui xẻo sẽ là nàng chính mình. Trở lại chuyện chính, thay khô kiểm nghiệm, Liễu úy yêu cầu dùng một loại khác càng trực quan phương pháp, trưng cốt pháp. Như phía trước tích cốt nhận thân phương pháp tương đồng, trưng cốt pháp là xuất từ Trung Quốc trong lịch sử đệ nhất vị pháp y học gia, thế giới pháp y học chi phụ Tống Từ, sở làm tẩy oan lục tập trung. Này xem như cổ pháp nghiệm thi giữa, nhất tính kỹ thuật khoa học kỹ thuật nghiệm thi. Cho nên pháp y học học sinh, không có không biết Tống Từ, vị này nam tống thời kỳ, liền độc lập sáng tạo pháp y giám định học tổ tiên, chính là Trung Quốc kiêu ngạo, thậm chí tuyệt đại bộ phận người nước ngoài, cũng đồng dạng nhận đồng Tống Từ ở pháp y học thượng lịch sử địa vị. Trung ngoại pháp y giới, càng là đem Tống Từ tôn sùng vì thế. Giới pháp y thủy tổ, Liễu úy đi vào cổ đại, ở rất nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật không có biện pháp dùng thời điểm, liền chỉ có thể dựa vào cổ pháp nghiệm thi, trong đó, đã từng học qua Tống Thị nghiệm thi pháp, cũng là Liễu úy nhất thường dùng nghiệm thi pháp chi nhất. Đương nhiên, Liễu úy dù sao cũng là học hiện đại pháp y, càng nhiều thời điểm, vẫn là lợi dụng dược thảo cùng một ít khí cụ, sáng tạo đơn sơ hiện đại dụng cụ. Trước sau, này một khối nàng càng vì quen thuộc. Chuẩn bị nước trong, ở bên ngoài đào một cái hố to, lại chuẩn bị lồng hấp, củi lửa, rượu, giấm, cỏ cây than, còn có một khối vải đỏ. Liễu úy lời này là đối Tào Dư Kiệt nói. Tào Dư Kiệt sửng sốt một chút, không biết muốn những thứ này để làm gì, nhưng vẫn là đi bên ngoài phân phó. Liễu úy lại nhìn mắt bên ngoài thời tiết, hôm qua hạ vũ, hôm nay thái dương thực hảo. Liễu úy tiếp tục thu thập chính mình xương cốt. Tào Dư Kiệt không một lát liền an bài hảo hết thảy. Liễu úy sai người đem thi cốt nâng đi ra bên ngoài, bên ngoài còn vây quanh không ít người. Thình lình nhìn đến một sọt người xương cốt, đều có chút e ngại. Liễu úy không quản này đó, hỏi, nước trong đâu? Có tiểu nha dịch chỉ phía trước lu nước to. Liễu úy thuận thế phân phó, đem này đó xương cốt dùng nước trong rửa sạch sẽ. Nha dịch ngây người một chút, rồi sau đó lông tơ đều dựng thẳng lên tới chỉ vào chính mình chóp mũi, thanh âm đều biến điệu, ta. Liễu úy cười nói, sợ. Nha dịch tức khắc không nói lời nào. Liễu úy chế nhạo, xương cốt là chết, sẽ không nhảy dựng lên cắn ngươi một ngụm. Cắn hắn, nha dịch sợ tới mức hai chân phát run, khổ ha ha một khuôn mặt nhìn nhà mình Tào đại nhân, đều mau khóc. Tào Dư Kiệt cũng không đành lòng, khụ một tiếng, đối Liễu úy nhỏ giọng nói, Liễu đại nhân, phía dưới người thô tay thô chân, này người chết di cốt, như thế nào có thể quá bọn họ tay? Tay thô kia tiểu tâm một ít đó là, giáo hội bọn họ, sau này, tái ngộ đến đồng dạng vấn đề, cũng sẽ không hai mắt một bôi đen. Liễu úy câu này nói bình đạm, Tào Dư Kiệt lại bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, thử tính hỏi, Liễu đại nhân là tưởng, dạy cho bọn họ. Liễu úy cười mà không nói, Tào Dư Kiệt hung hăng vỗ tay một cái, vui vẻ, chạy nhanh phân phó quản chi đến muốn chết nha dịch, đi, đem xương cốt nâng qua đi, đều rửa sạch sẽ. Nha dịch đôi mắt đều đỏ, mắt thấy thật sự muốn khóc. Tào Dư Kiệt hận sắt không thành thép đi qua đi, lôi kéo người cổ áo, thấu người này bên tai nhỏ giọng nói một câu, kia nha dịch tức khắc không khóc, không thể tưởng tượng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, một sát đôi mắt, liền tới đây, không nói hai lời, khẩu hắc hưu đem xương cốt nâng đi. Tiểu Lê nhìn không được bĩu môi, nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, không tiếng động thở dài. Dung Lăng liền đứng ở Liễu Úy bên cạnh, hắn cũng nhàn nhạt nhìn một chút Liễu Úy, rồi sau đó hờ hưng phun ra hai chữ, đồ lười. Liễu Úy không lấy làm hổ thẹn, còn vui sướng hài lòng, có người xuất lực, vì sao không cần, chính mình tẩy, ngươi biết bọt nước lâu rồi, tay của ta sẽ nhăn ra sao? Dung Lăng duỗi tay, nắm nàng tay nhỏ, xoa bóp một chút. Liễu Úy sợ Tiểu Lê thấy, thoáng dãy giụa. Dung Lăng nói thẳng, Tiểu Lê, đi nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng đem xương cốt tẩy hỏng rồi. Nga, chịu thương chịu khó Tiểu Gia Hỏa chạy nhanh đặng đặng đặng chạy tới, đem Tiểu Lê chi đi, Dung Lăng ở phía sau, túm Liễu Úy. Tay nhỏ liền không bỏ, Liễu Úy nghiêng đầu chừng này nam nhân liếc mắt một cái, nam nhân cũng chỉ là câu môi cười, ngón tay, gái Liễu Úy lòng bàn tay. Liễu Úy bỗng nhiên một ngứa, da đầu đều đã tê dần, chạy nhanh dãy rùa, Dung Lăng lại không buông tha nàng, tiếp tục đem nàng ngón tay, một cây chơi đùa. Liễu Úy chừng mắt nhìn hắn vài mắt, thấy không có hiệu quả, chính mình lại đều thói quen loại này ngứa độ, liền dung túng. Hai người ở người ngoại nháo nháo dính. Dính, phía trước, vạn sự không biết Tiểu Lê còn ở thành thành thật thật chỉ đạo nha dịch tẩy xương cốt. Mà người chung quanh, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là một đám thò lại gần tò mò vây xem. Ngay cả Tào đại nhân cũng không sợ mất mặt đứng ở nhất bên trong. Xương cốt giặt sạch mau 15 phút, mới tính hoàn thành yêu cầu. Kia nha dịch tẩy xong cuối cùng một cây xương cốt, tốt xấu thở hắt ra, như chút được gánh nặng. Kỳ thật ở tẩy đệ tam căn cốt đầu khi, này nha dịch sẽ không sợ, sở di vẫn luôn khẩn trương hề hề, toàn bởi vì bên tai tiểu đồng âm, vẫn luôn ở mệnh lệnh hắn, nhẹ một chút, bên trái một chút, nơi này không rửa sạch sẽ, phía trước đâu, phía trước liền không tẩy sao, này đó khe hở cũng muốn rửa sạch sẽ, dùng bố sát một sát, ngươi nhẹ một chút, sát như vậy dùng sức, đừng sát hỏng rồi. Nha dịch tới rồi cuối cùng, đã vô tâm tình sợ hãi, chỉ là đề cao cảnh giác, liền sợ này tiểu tổ tông lại ở bên tai hắn lải nhải. Hắn một đại nam nhân, tổng bị tiểu hài tử mắng, này có thể không cho người mặt đỏ sao? Tốt xấu tẩy xong rồi, nha dịch khởi động bùn rùn eo, lại xoa xoa tê dại lỗ tai, cuối cùng hoan trở về một hơi. Nha dịch một vị bạn tốt lại gào to, ngươi giặt sạch xương cốt còn không có rửa tay, liền cào lỗ tai. Ngươi không sợ, nha dịch sâu kín quay đầu, nhìn bạn tốt cười lạnh một tiếng, ta còn có tâm tình sợ sao? Bạn tốt, xương cốt rửa sạch sẽ, liền đi vào đệ nhị bước. Liễu Úy đẩy ra Dung Lăng tay, muốn qua đi chỉ huy, Dung Lăng lại trước một bước nói, làm Tiểu Lê rèn luyện rèn luyện. Là làm Tiểu Lê rèn luyện, vẫn là chi khai Tiểu Lê, hảo phương tiện chính mình muốn làm gì thì làm. Liễu Úy dùng, ta sớm đã nhìn thấu ngươi, ánh mắt, hung hăng chừng hắn, Dung Lăng lại cong môi, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, lại dùng như vậy câu nhân ánh mắt xem ta, ta muốn hôn. Liễu Úy lông tơ một dựng, chạy nhanh quay đầu, một chút không dám liêu hắn. Cuối cùng Tiểu Lê vẫn là làm phi. Pháp lao động trẻ em cấp sai xử, Tiểu Lê thật cao hứng, cho rằng đây là mẫu thân đối chính mình tín nhiệm, làm khởi sự tới, cũng càng thêm có lực nhi. Nhưng mặt khác nha dịch liền xui xẻo. Bởi vì mặt sau trình tự làm việc, một người hoàn thành không được, biến thành một đám người cùng nhau hoàn thành. Sau đó, một đám đại lão ra, đều bị một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu đậu đinh mắng. Ta nhìn xem các ngươi đào hố. Gì, hố như vậy tiểu, có thể chôn cái gì? Lại đào lớn một chút, cái cuốc đâu? Dùng cái sẻng có thể đào cái gì? Ít nhất muốn đủ bình phóng sở hữu xương cốt, không đủ không đủ, quá nhỏ, lại lớn một chút. Lại lớn một chút, cần cù chăm chỉ bọn nha dịch, đành phải dựa theo tiểu đậu đinh yêu cầu, lớn một chút, lại lớn một chút. Cuối cùng tốt xấu hoàn thành cơ bản yêu cầu, Tiểu Lê lại bắt đầu lải nhải. Hố không sai biệt lắm, lồng hấp đâu? Vừa rồi làm chuẩn bị lồng hấp đâu? Tiểu công tử, lồng hấp ở chỗ này. Gì, như vậy tiểu nhân lồng hấp, các ngươi trưng bánh bao sao? Muốn đại, không có đại sao? Nha môn thiện đường cũng không có đại. Nha dịch vẻ mặt đau khổ. Có là có, nhưng phòng bếp không cho mượn, nói mau đến thiện khi, đến chuẩn bị cơm chưa đâu, mượn không ra. Vậy đi ra ngoài mua, thứ này bên ngoài liền có, làm người chạy nhanh đi mua, mua đại. Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Tào Dư Kiệt nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, được đến Liễu Úy gật đầu ý bảo, mới phái người đi mua lồng hấp trở về. Lúc này, củi lửa đôi cũng giá hảo, chờ đến sạch sẽ lồng hấp lại đây, Tiểu Lê liền phân phó người đem xương cốt đều bỏ vào đi, trưng cốt, trưng xương cốt. Bọn nha dịch sợ hãi, vị này tiểu công tử thế nhưng muốn đem người xương cốt trưng, hắn là đói bụng sao? Nhưng đói bụng cũng không thể ăn thịt người xương cốt a. Xem đại gia không nghe lời, Tiểu Lê đôi tay chống nạnh, dựng lông mày, mắt to cổ đến tròn xoe, nói, ấn ta nói làm. Ở pha án khi, Tiểu Lê chính là thực nghiêm túc, thực nghiêm túc, thực hung. Bọn nha dịch không có biện pháp, lại nhìn về phía Tào đại nhân. Tào đại nhân lại lần nữa xin chỉ thị Liễu úy. Liễu úy đồng dạng gật đầu. Tào Dư Kiệt liền xua xua tay, ý bảo đại gia làm việc đi. Cuối cùng, sở hữu xương cốt đều cấp trưng thượng. Tiểu Lê lại bắt đầu lải nhải nói hỏa thế lớn nhỏ. Một chúng bọn nha dịch hiện tại đều không sợ người xương cốt, bọn họ chỉ sợ tiểu công tử, chỉ sợ vị này lải nhải, còn hung ba ba tiểu thí hài. Xương cốt trưng hảo, chính là dùng cỏ cây than thiêu hố, chờ đem đáy hố thiêu đỏ, lại ngã vào rượu cùng toan giấm, ở phân lượng thượng, Tiểu Lê lại một trận lải nhải. Chờ đến đồ vật giải xong rồi, mắt thấy đáy hố bắt đầu mạo khói trắng, chạy nhanh đem xương cốt hướng trong đầu phóng hảo, dùng bố cái, giai đoạn trước công trình, cũng rốt cuộc hoàn thành. Tiểu Lê đắc ý rào rạt trở về tìm mẫu thân tranh công. Liễu úy hai tay đều làm Dung Lăng nắm chặt mau không xương cốt. Lúc này Tiểu Lê lại đây, Dung Lăng cuối cùng buông ra Liễu úy. Liễu úy tốt xấu được tự do, duỗi tay ý tứ sờ sờ Tiểu Lê đầu, lấy kỳ cổ vũ. Tiểu Lê cao hứng đến độ mau nhảy dựng lên. Phía trước công tác hoàn thành, mặt sau cũng chỉ dư lại đợi. Xương cốt ở hố trưng nấu, chính chủ, ít nhất phải đợi một canh giờ, mới có thể lấy ra. Thời gian này có chút dài lâu, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cái hầm kia động. Liễu úy xuống tay bắt đầu sửa sang lại thi kiểm báo cáo. Chờ đến Liễu úy sửa sang lại đến không sai biệt lắm, thời gian cũng không sai biệt lắm, nàng đứng dậy, đối với sớm đã chờ không kịp bọn nha dịch nói, vạch trần đi. Lập tức có người qua đi, đem vải bố trắng vạch trần. Bên trong nóng hừng hực bạch khí, từ dưới hướng lên trên vọt tới. Bên trong, sạch sẽ bạch cốt, dưới ánh nắng chiếu xuống, phiếm lóe người trong mắt bạch quang. Đều nhặt ra tới, nhào vào vải bố trắng thượng. Một đám người lại bắt đầu bận rộn, đãi xương cốt đều mang lên. Liễu úy từng khối cấp đua thành hình người, sau đó mới nói, đem vải đỏ khởi động. Bốn gã nha dịch, một người một góc, khởi động kia khối sơm đã chuẩn bị tốt vải đỏ, mà vải đỏ ha, chính là vừa mới nhặt lên tới bạch cốt. Ở quang học nguyên lý dưới tác dụng, xuyên thấu qua bị xử lý quá xương cốt, cùng màu đỏ làm nổi bật, nguyên bản bạch sâm sâm trên xương cốt, lập tức hiện ra lớn nhỏ không đồng nhất xanh tím sắc lấm tấm. Quanh mình người, đều xem sửng sốt. Sửng sốt, Liễu úy cầm lấy vở, bắt đầu ký lục biên nói, cánh tay khuỷu tay chỗ, đập thương, thương hình trình viên, xương sườn chỗ, đập thương, thương tâm thành thẳng, lồng ngực cốt, vết thương chí mạng, thương hình thành côn trạng, chân bộ, đứt gãy thương, đầu lâu, vết thương chí mạng, ở vải đỏ chiếu rọi hạ, bạch cốt thượng sở hữu dấu vết, biểu lộ không thể nghi ngờ. Tào Dư Kiệt nghe Liễu úy từng câu từng chữ, lại xem kia bạch cốt, thật sự phát hiện, thế nhưng mỗi một chỗ đều cấp đối thượng. Tào Dư Kiệt bất giác lại nhìn xem mới vừa rồi trưng xương cốt lồng hấp cùng trên mặt đất hố sâu, vị này làm quan mấy chục năm lão quan viên, đánh đáy lòng, đem này chờ nghiệm thi phương pháp ghi tạc trong đầu, rất sợ chính mình bỏ qua một tia chi tiết. Thi khối, thi cốt, chờ đến hai cổ thi thể đều nghiệm xong, Liễu úy cũng không có rời đi nha môn. Liễu úy ở trong đại sảnh, múa bút thành văn đem sở hữu thi kiểm báo cáo, giám chứng báo cáo, hoàn cảnh báo cáo, đều nhất nhất viết xong, mới hoàn toàn giao đi lên. Dung Lăng vẫn luôn đang đợi nàng, thấy Liễu úy rốt cuộc viết xong, hắn tiến lên, một tay nhéo nhéo nàng sau cổ. Liễu úy cảm thấy thoải mái, đơn giản ngửa đầu, đem phía sau lưng dựa vào Dung Lăng trên người, mềm mại nói, mệt. Dung Lăng bắt được Liễu úy tay, vì Liễu úy xoa xoa, nói, những việc này, phân phó một tiếng, người khác thay ngươi viết có thể. Liễu úy lắc đầu, thói quen, mỗi cái pháp y đều thích. Chính mình viết mấy thứ này, liền tính rõ ràng có thể giao cho trợ lý, có chút người cũng vẫn là tự tay làm lấy. Bởi vì chính mình viết, vĩnh viễn là nhất toàn diện, không có để sót. Liễu úy trước kia tính nết lãnh đạm, đương nàng trợ lý người, đều đương không dài. Thời gian lâu rồi, nàng cũng lười đến chiêu trợ lý, đơn giản chính mình tới, sau lại phát hiện như vậy càng bớt việc nhi, cũng liền vẫn luôn vui với như thế. Án kỷ thượng tam phân thật dày báo cáo, Dung Lăng cầm lấy tơi nhìn hai mắt, liền đưa cho cửa chờ đã lâu nha dịch, rồi sau đó trở về, kéo Liễu úy nói, đi dùng bữa. Liễu úy ừ một tiếng, nàng cũng đích xác đói bụng. Tới rồi nha môn thiện đường, hai người còn không có đi vào, liền nghe được bên trong hưng phấn thanh âm truyền ra, tiểu công tử, ngài thật sự quá lợi hại. Tiểu công tử, ngài nói mỗi người trên người đều có 206 khối xương cốt, là thật vậy chăng? Ta cũng là. Tiểu công tử, chúng ta Tào đại nhân là đại nhân, chúng ta chỉ là nha dịch, chúng ta cùng Tào đại nhân trên người xương cốt đều là giống nhau nhiều, có khả năng sao? Tiểu công tử, ngài vừa rồi nói xem ta trọng mắt, liền biết ta gần nhất thể hư trời lạnh, lại phát cảm mạo chi chứng, ngài là thấy thế nào? Có thể giáo dạy chúng ta sao? Tiểu công tử, hết đợt này đến đợt khác gọi thanh, càng nói càng hăng say. Liễu Úy mặt vô biểu tình đứng ở kia cửa, nhìn bị một đám người vây quanh nhi tử Tiểu Lê, tức khắc đầy đầu hắc tuyến. Nàng đuổi báo cáo, đuổi đến cả người nhức mỏi, tên tiểu tử thúi này lại ở chỗ này tiêu dao sung sướng. Liễu Úy bước chân vừa nhấc, liền phải đi qua thu thập này bất hiếu tử. Dung Lăng lại một phen giữ chặt Liễu Úy, đem Liễu Úy túm đến một khác trương cái bàn trước, theo phòng ăn hạ nhân bưng tới đồ ăn, hắn gắp một khối rau xanh, đưa tới Liễu Úy bên miệng. Liễu Úy phồng lên đôi mắt xem hắn. Dung Lăng nhướng mày, trước dùng bữa. Liễu Úy hừ một tiếng, vẫn là ngao ô một chút, đem rau xanh ăn, miệng lại dùng sức nhấm nuốt, nhai thật sự lớn tiếng. Dung Lăng xem nàng đứa nhỏ này khí dáng vẻ, nhìn không được cười lên một tiếng. Tuy rằng hung thủ còn không có bắt được, nhưng tới rồi tình trạng này, này án cũng coi như hạ màn. Vụ án không đầu mối nữ thi Ngô Tâm Hoa, vì tỷ tỷ Ngô Tâm Lam giết hại, hung thủ đã định. Vụ án không đầu mối nam thi Hoàng Giác Dương, vì này con nuôi Hoàng Lâm giết hại, hung thủ vị thành niên, chưa định, trông coi giữa. Nữ thi án hung thủ Ngô Tâm Lam, vì kẻ thần bí lấy khí thể bom làm hại, hung thủ thân phận bất tường, tên họ bất tường, dung mạo điểm xấu. Duy nhất biết đến là, hung thủ vì tuổi 16 đến 30 tuổi tả hữu nam tử, lưu lại chứng cứ nói rõ, hung thủ hư hư thực thực đến từ Linh Châu. Mặt khác không biết, Hoàng Phủ Đình hạ thây khô Hoàng Giác Tân, vì này huynh đệ Hoàng Giác Dương giết chết, hung thủ đã chết. Sở hữu án kiện, nhân chứng vật chứng, có thể lấy ra tới đều lấy ra tới, bao gồm đã từng bị đối rớt quá Liễu Giật hàng hóa, cũng ở Liễu Úy bóc trần hạ, ở nhà kho tìm được. Mà sự tình phía trước thiệp án nhân viên, bao gồm Liễu Giật, Du Nhẹ Nhàng, Kim Nam Vân cùng với Liễu Phủ Hà Nhân, đều vô tội phóng thích. Trong đó, Du Nhẹ Nhàng hư hư thực thực cùng Liêu Châu người trong cấu kết, vốn nên nhốt đánh vào đại lao, nghiêm thêm trông coi, nhưng này án không về Thấm Sơn Phủ quản hạt, về Trần Cách Môn làm chủ. Ở Dung Lăng làm chủ hạ, Du Nhẹ Nhàng đồng dạng phóng thích, chỉ là Du Nhẹ Nhàng bên người, từ đây nhiều mấy cái rốt cuộc ném không xong cái đuôi. Vào lúc ban đêm, ở biết nha môn phán quyết sau, Kim Nam Vân thực trầm mặc trở lại chính mình phòng, một đêm chưa ra tới. Liễu Úy biết Kim Nam Vân tâm tình. Kim Nam Vân bất luận là cùng Liễu Giật, vẫn là Du Nhẹ Nhàng, đều có không thể xóa nhòa mâu thuẫn, kia hai người an toàn không việc gì, đối Kim Nam Vân tới nói, tự nhiên không phải tin tức tốt. Đặc biệt biết, Du Nhẹ Nhàng cùng bọn họ không thể hiểu được bị liên lụy án mạng có quan hệ, Kim Nam Vân đối Du Nhẹ Nhàng, càng là liền một chút chịu đựng đều không có. Chính là không có biện pháp, hai gã Liêu Châu tử sĩ, một người, Tinh Nghĩa, còn ở giám thị chung, nhưng bởi vì còn chưa trở lại Liêu Châu, Trần Cách Môn cũng không được đến cái gì thực chất tính đồ vật. Một khác danh, Liệt Nghĩa, không thấy bóng dáng, bỗng nhiên nhân gian bốc hơi. Dưới tình huống như thế, Du Nhẹ Nhàng liền trở nên hết sức quan trọng. Một cái ẩn núp ở kinh đô Liêu Châu nhân viên, vừa lúc lại tại hoài nghi quyền vương tạo phản trong lúc bị phát hiện, Dung Lăng sao có thể rút dây động rừng, tùy tiện liền đem Du Nhẹ Nhàng bắt. Không ngừng không thể chảo Du Nhẹ Nhàng, ngược lại ở Du Nhẹ Nhàng ra tù sau, Kim Nam Vân còn muốn khắc chế chính mình, không thể ở Du Nhẹ Nhàng trước mặt lộ ra dấu vết, để tránh làm Du Nhẹ Nhàng biết, bọn họ kỳ thật đã biết thân phận của nàng. Nhưng là Kim Nam Vân hiện tại cảm xúc, Liễu Úy không xác định, Kim Nam Vân sẽ nguyện ý như thế, lấy đại cục làm trọng, sao? Một đêm, Liễu Úy đều ở do dự, mà ngày hôm sau, ở Liễu Giật cùng Du Nhẹ Nhàng bị phóng thích phía trước, Liễu Úy vẫn là tìm tới Kim Nam Vân. Nói chuyện, Liễu Úy mở miệng, Kim Nam Vân thần sắc phức tạp nhìn khuê mật hồi lâu, mới hít sâu một ngụm đi, ngồi vào ghế trên, đối Kiết Phủ Du vẫy tay. Kiết Phủ Du xấu hổ từ trong lòng móc ra một trương giấy tuyên thành, để đi lên. Không đợi Liễu Úy dò hỏi đó là cái gì, Kim Nam Vân đã đem giấy tuyên thành triển khai, đẩy đến Liễu Úy trước mặt, ký tên đi. Liễu Úy nhướng mày, nhìn xem trên giấy nội dung. Vừa mới bắt đầu Liễu Úy còn xem đến tùy tiện, nhưng nhìn hai bài, Liễu Úy liền nghiêm túc lên, chờ toàn bộ xem xong, Liễu Úy ánh mắt cũng thay đổi. Thấy Liễu Úy xem xong rồi, Kim Nam Vân bưng lên trong tầm tay trà xanh, một bên uống, một bên nói, điều kiện đã nói thực minh xác, ta điểm mấu chốt ở chỗ. Này, ngươi nếu là đồng ý, liền ký tên, này bút mua bán liền tính thành. Liễu Úy mặt vô biểu tình nhìn Kim Nam Vân, mua bán. Kim Nam Vân nhướng mày, mua bán. Liễu Úy đem giấy tuyên thành đẩy qua đi, chỉ vào mặt trên hỏi, đem bản thân tướng công, đều coi như mua bán một bộ phận. Kim Nam Vân đem chén trà gác xuống, như thế nào, xem ngươi này dáng vẻ, còn thế ngươi tam ca bất bình. Liễu Úy không nói chuyện, khóe miệng lại câu lấy. Kim Nam Vân trầm ngâm một chút, cũng không sợ nói khai, điều kiện chính là này đó, ngươi nếu là cảm thấy có thể tiếp thu, liền ký tên lạc khoản, hợp đồng nhất thức hai phần, ngươi một phần, ta một phần, ai cũng không chiếm ai tiện nghi, hơn nữa thẳng thắn nói, này mặt trên điều kiện, càng thiên hướng các ngươi. Ân, cho nên ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi. Kim Nam Vân buông tay, thương nhân trục lợi, ít nhất phải cho chính mình tranh thủ điểm đồ vật, huống hồ có hợp đồng ước thúc, làm khởi sự tới, cũng có thể việc. Công xử theo phép công, này hợp đồng tầm quan trọng, không phải là ngươi dạy ta. Liễu Úy rũ mắt, lại nhìn mắt giấy tuyên thành thượng điều khoản, có chút giở khóc giở cười. Giáp phương Kim Nam Vân, ất phương Liễu Úy, vì sao ất phương là ta? Kim Nam Vân đúng lý hợp tình, các ngươi vợ chồng son không phải cùng nhau. Ai cùng hắn là vợ chồng son? Liễu Úy buột miệng thốt ra. Kim Nam Vân nhướng mày, kia sửa sửa, đổi thành Dung Đô Úy, bất quá ngươi đưa cho Dung Đô Úy thiêm. Dù sao Kim Nam Vân chính mình sẽ không đi tìm Dung Lăng, chết cũng sẽ không. Liễu Úy nhìn Kim Nam Vân kia tránh còn không kịp dáng vẻ, cười một chút, thuận miệng nói, viết ta giống nhau. Kim Nam Vân lông mày hơi trọn, lộ ra một bộ, các ngươi quả nhiên là vợ chồng son, biểu tình. Liễu Úy lười đến cùng Kim Nam Vân vô nghĩa, tiếp tục đi xuống nói, điều thứ nhất, Giáp Phương tự nguyện bảo mật về Du Nhẹ Nhàng cô nương hết thảy công việc, bao gồm Du Nhẹ Nhàng thân phận, Du Nhẹ Nhàng đồng lõa, Du Nhẹ Nhàng lai lịch, nhưng làm thù lao, ất phương cần chi trả Giáp Phương nhất định ngạch độ phong khẩu phí, giá cả mặt nghị. Khụ. Kim Nam Vân thanh thanh giọng nói, ra dáng ra hình nói, nếu ngươi có thể đại biểu Dung Đô Úy, hiện tại liền có thể thương nghị, ta chào giá không cao, tuyệt đối hợp lý, 5.000 lượng bạc trắng. 5.000 lượng bạc trắng, tại đây chỉ tham tài quỷ trong mắt, đích xác đã thực tiện nghi. Nhưng Liễu Úy vẫn là muốn hỏi, cho nên, ngươi đem ta dạy cho ngươi đồ vật, đều quay đầu tới đối phó ta. Kim Nam Vân cười cười, trò giỏi hơn thầy. Liễu Úy ấn Thái Dương, ngươi nếu có thể bảo mật, tiền cho ngươi đó là. Kim Nam Vân cũng biết cái này mức, đối ai tơi nói đều không tính cái gì, chẳng sợ chính là thoạt nhìn nhất nghèo Liễu Úy, kỳ thật ở lần trước bán tin tức quá độ tiền của phi nghĩa sau, điểm này bạc, lấy ra tới cũng chỉ là tùy tay, nhưng làm thương nhân, là không có khả năng buông tha bất luận cái. Gì một cái kiếm tiền cơ hội, chẳng sợ cơ hội này mọc lan tràn ở huyền nhai biên, cho nên, liền tính đây là cùng ma quỷ làm giao dịch, một cái đủ tư cách thương nhân, cũng sẽ cực lực bảo đảm chính mình đoạt được. Nhưng trước mắt Kim Nam Vân tự hạ đoạt được, kỳ thật vì, cũng là mặt sau lớn hơn nữa hồi báo. Mà cái này hồi báo, cũng ở hợp đồng. Liễu Úy tiếp tục niệm đi xuống, đệ nhị điều, nhân giáp ất hai bên cầm đầu thứ hợp tác, vì biểu đạt hai bên từng người thành ý, giáp. Phương nguyện lấy điều thứ nhất chung, phong khẩu phí chi nhất nửa, phó dư ất phương, lấy kỳ hữu hảo, cùng lý. Ất phương cũng cần thỏa mãn Giáp phương một điều kiện, làm hồi báo. Liễu Úy đem giấy tuyên thành buông, mí mắt chọn, ngươi còn có điều kiện. Kim Nam Vân vẻ mặt vô tội, ta cũng thanh toán phong khẩu phí một nửa, suốt 2.520 a. Liễu Úy cười lạnh, Kim Nam Vân ra mặt rất dày, cộc lốc cười, thúc giục, xem đi xuống, xem đi xuống. Liễu Úy tiếp tục xem đi xuống. Đệ tam điều, như đệ nhị điều hoàn mỹ thúc đẩy, hai bên toàn vừa lòng, kia đệ tam điều tự động sinh thành phụ gia điều khoản, Giáp phương đơn phương tự nguyện giám thị, trông coi Du Nhẹ Nhàng cô nương, thâm nhập địch hậu, bất động thanh sắc thu thập ất phương sở cần bất luận cái gì tư liệu, không cầu hồi báo. Chú ý cuối cùng bốn chữ, không cầu hồi báo. Kim Nam Vân đặc biệt cường điệu. Liễu Úy đem giấy tuyên thành đặt lên bàn, dùng khuỷu tay đè nặng, liền như vậy nhìn Kim Nam Vân. Kim Nam Vân đối Liễu Úy chớp chớp mắt, ngươi dạy ta đều dùng tới, sống học sống dùng không hảo sao? Ta có phải hay không thực thông minh? Ha ha! Liễu Úy không nghĩ cùng Kim Nam Vân nói chuyện. Kim Nam Vân cũng không cần Liễu Úy nói cái gì, lo chính mình liền nói, nếu hai bên cũng chưa ý kiến, liền ký tên đi, kiếp phủ du, bút mực hầu hạ. Kiếp phủ du ngoan ngoan bưng tới bút mực, vẻ mặt khổ ha ha nhìn Liễu Úy, kiếp phủ du cũng cảm thấy nhà mình chủ tử có điểm mất. Mặt, ngài nói ngài có cái gì tưởng cầu Liễu cô nương hoặc là Dung đô úy làm, ngài hảo hảo nói ra không hảo sao? Vì sao phải lộng cái gì cổ cổ quái quái hợp đồng, còn điều điều khoản khoản, viết đến như vậy rõng rạc, này không phải đem tình cảm hướng tử lộ thượng bức sao? Nhưng mặc kệ nhà mình chủ tử làm nhiều vớ vẩn việc, làm nha hoàn, kiếp phù du vẫn là khác làm hết phận sự, giữ khuôn phép. Liễu úy nhìn đưa tới trong tầm tay bút lông, không có tiếp, chỉ là nhìn kiếp phù du, nói a, ngươi điều kiện là cái gì? Kim Nam Vân liền chờ Liễu úy câu này, lập tức nói, ngươi biết đến. Liễu úy xoa xoa giữa mày, ngươi liền như vậy nghĩ ra cảnh. Ngươi cũng biết trước mắt Nam Bắc biên cảnh đều có chiến sự, mạo muội xuất cảnh. Nước láng giềng mới sẽ không quản ngươi có phải hay không đơn thuần thương nhân, lộng không tốt, liền đem ngươi đương mật thám cấp xử trí. Gió to hiểm mới có đại thu hoạch, liền bởi vì trước mắt xuất cảnh khó khăn, không ngừng. Kinh đô, toàn bộ Thanh Vân thủ đô cấp thiếu nước láng giềng hút hàng hóa, ta nếu là vận đã trở lại, kia giá, còn không phải ta định đoạt, trong đó lợi nhuận, không thể đo lường. Mark từng nói qua một câu thương nhân chính là, nếu có 50% lợi nhuận, hắn liền sẽ vì này bí quá hóa liều. Nếu có 300% lợi nhuận, hắn liền dám dẫm đạp đạo đức cùng pháp luật, thậm chí không tiếc đi lên đoạn đầu đài. Liễu úy cảm thấy quả nhiên bất luận cổ kim nội ngoại, thương nhân trục lợi, thấy tiền sáng mắt bản năng, là nơi nào đều giống nhau. Đưa Kim Nam Vân xuất cảnh là không có khả năng, mặc dù Dung Lăng đáp ứng, Liễu úy cũng sẽ không, bởi vì chiến tranh thời kỳ đi biệt quốc, trên cơ bản còn có thể trở về tỷ lệ không thượng 30%. Liễu úy như vậy nghĩ, liền xoa xoa phát đau ánh mắt. Tiếp nhận kiếp phù du truyền đạt bút mực, lại tìm tới một chương sạch sẽ giấy tuyên thành, chôn đầu, múa bút thành văn lên. Kim Nam Vân hồ nghi nhìn Liễu úy, chờ đến Liễu úy viết xong. Lại ngẩng đầu khi, kia tờ giấy đã viết tràn đầy. Liễu úy đem giấy đưa cho Kim Nam Vân, ấn thái dương, không phải quan trọng tiêu hóa sao, thứ này, đó là nước láng giềng cũng không có. Làm ra tới, đủ ngươi vinh hoa phú quý, tài nguyên quần cuột. Kim Nam Vân nhìn giấy tuyên thành thượng tên, Lưu Ly. Đúng vậy. Liễu úy nói, một loại chế thành sau, so tốt nhất ngọc khí còn trong sáng vật phẩm, ngươi ấn ta phương thuốc, tìm được nguyên vật liệu, lại căn cứ phía dưới phụ trợ. Tìm cái tin cậy thợ thủ công, thành phẩm làm ra sau, nhưng làm gương, nhưng làm trang sức, nhưng làm bất cứ thứ gì, bao gồm ngày thường uống trà cái ly, chén rượu từ từ. Kim Nam Vân mắt sáng rực lên, có thể làm nhiều như vậy đồ vật. Ngươi thử qua liền biết. Liễu úy nói. Kim Nam Vân nghĩ nghĩ, nhìn xem Liễu úy, lại nhìn xem giấy tuyên thành, tựa hồ ở do dự. Kiếp phủ du sợ phu nhân phạm hồ đồ, vội vàng ở phu nhân bên tai nhỏ giọng nói, phu nhân, thứ này là Liễu cô nương cho ngài, kia tất nhiên chính là thứ tốt, ngài đã quên, chúng ta ở Liễu cô nương trong nhà, nhìn thấy quá nhiều ít hiếm là ngoạn ý, Liễu cô nương còn giống nhau cũng không chịu giáo ngài đâu. Đối, nói đến cái này, Kim Nam Vân cũng nghĩ tới, ngày xưa nàng cũng thường ở Liễu úy trong nhà nhìn thấy một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Mỗi lần nàng hỏi, Liễu úy đều không nói. Khó được một lần, Liễu úy thế nhưng tự mình đưa lên phối phương. Nhìn trên tay Lưu Ly Nghiên cứu chế tạo phương thức, Kim Nam Vân không cấm sáng lên đôi mắt, chậm rãi đem giấy tuyên thành gấp lên, bỏ vào trong tay áo áo. Liễu úy thở hắt ra, dùng cái này đổi ngươi điều kiện, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Dựa vào đối xuất từ Liễu úy trong tay chi vật một khang tín nhiệm, Kim Nam Vân liên tục gật đầu. Kia ký tên. Hảo. Ký tên dẫn đầu ký xuống tên của mình, ký hai lần, Liễu úy đồng dạng. Liễu úy trong lòng rõ ràng, loại này hiện đại quy cách hợp đồng, chẳng sợ đắp lên thương hội đại ấn, cũng không vì Thanh Vân quốc luật pháp tiếp nhận, nói cách khác, liền tính trong đó một phương bội ước, cáo thượng nha môn, này án cũng không thể thành lập. Nhưng đồng thời Liễu úy càng minh bạch, này nói là hợp đồng, không bằng nói là chính mình cùng Kim Nam Vân chi gian khuê mật hiệp định. Nhân này hợp đồng cách nói đến từ Liễu úy, Kim Nam Vân tuyển dụng phương thức này ký kết minh ước, kỳ thật, liền đã là loại thỏa hiệp. Kim Nam Vân thực thông minh, làm Giang Nam Kim gia bồi dưỡng ra tới nữ tử, nàng cụ bị phụ thân gian thương tài hoa, đồng dạng cũng kế thừa này mẫu cơ chí minh xác. Kim Nam Vân biết du nhẹ nhàng việc, đề cập trần cách môn, nếu là không quan tâm một hai phải nháo đại, kia lấy Dung Lăng thiết huyết thủ đoạn, chỉ sợ thật sự có thể làm ra trộm diệt khẩu việc, cho nên Kim Nam Vân thực thức thời, chủ động đưa ra bảo mật, hơn nữa tỏ vẻ kiệt lực duy trì trần cách môn hết thảy công việc. Nhưng thương nhân bản tính cũng làm Kim Nam Vân dưới tình huống như vậy, không tự giác đưa ra một ít không ảnh hưởng toàn cục yêu cầu. Mặc kệ là 5.000 lượng phong khẩu phí, vẫn là kia giá trị 2.000 năm lượng một cái xuất cảnh thông quan lệnh, kỳ thật đều bất quá là Dung Lăng một câu sự. đem này như vậy trịnh trọng viết ở trên hợp đồng, vẫn là một phần ở quan phủ không có hiệu hợp đồng. Kim Nam Vân làm như vậy, bất quá là vì làm Dung Lăng cùng nàng an tâm. Hai bên ký tên lạc định, Liễu Úy không đem một ít nói khai, Kim Nam Vân tự nhiên cũng sẽ không chủ động đề. Hai người đều làm bộ không biết sau lưng nội tình, giống như ngày thường giống nhau, đi xuống lầu, cùng nhau dùng bữa. Đồ ăn sáng dùng quá không trong chốc lát, bên ngoài liền nghe được thanh âm, Liễu Giật ra tù. Làm vợ cả, Kim Nam Vân tự nhiên hẳn là trước tiên đi ra ngoài nghênh đón, nhưng Kim Nam Vân lăng là ngồi ở đại đường ghế trên, nghe bên ngoài ồn ào náo động hỗn loạn thanh âm, vẫn không nhúc nhích. Kiếp Phủ Du có chút nhìn không được, phu nhân, thiếu gia tốt xấu, câm miệng. Kim Nam Vân hai chữ, Kiếp Phủ Du chỉ phải câm mồm, lại như cũ có chút lo lắng. Kỳ thật, Kiếp Phủ Du lo lắng thực hiện. Liễu Giật ở Du nhẹ nhàng cùng một chúng chật vật hạ nhân nâng dưới, bước đi thong thả đi vào tới. Liễu Giật trên mặt mang theo tràn đầy phẫn nộ, cứ việc đã chứng thực vô tội, bị phóng thích, nhưng mấy ngày này bị nhốt ở trong nhà lao khổ, là làm hắn ăn đến trung thân khó quên. Mà hắn ở trong tù có bao nhiêu khổ, đồng thời liền có bao nhiêu hận ở bên ngoài tiêu dao sung sướng Kim Nam Vân. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, tai và đến nơi từng người phi, dĩ vắng hắn còn không có nhiều ít cảm giác, trước mắt, lại là thật thật tại tại lĩnh ngộ. Mà nay ngày, chính là hắn ra tù đại nhật tử, nữ nhân này thế nhưng không có ở nha môn cửa tiếp hắn, này còn chưa tính, trở lại khách điếm, nàng thế nhưng cũng không ra nghênh đón. Liễu Giật hít sâu một hơi, nhưng vô luận như thế nào khắc chế, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Tam thiếu, Du khinh khinh nhu nhu gọi Liễu Giật một tiếng. Liễu Giật lạnh mắt quay đầu, Du nhẹ nhàng sợ hãi rụt rụt cổ, nhưng tay lại càng khẩn kéo Liễu Giật, phu nhân có thể hay không, cái gì phu nhân? Liễu Giật quát lớn, cái kia dâm phụ. Du nhẹ nhàng buông xuống đầu, thanh âm kiểu kiểu nhược nhược, vô luận như thế nào, phu nhân cũng là tam thiếu vợ cả, đãi tam thiếu tóm lại là tốt, cùng nô tỳ tam thiếu, nếu là phu nhân, lần này khăng khăng muốn đuổi đi đi nô tỳ, kia nhưng như thế nào cho phải? Đuổi đi đi ngươi, nàng dám. Liễu Giật cắn răng, Du nhẹ nhàng ảm đạm rũ xuống mắt, nô tỳ hạnh đến tam thiếu buông rèm, vốn đã là lại vô hắn cầu, chỉ là thiếu gia đãi nô tỳ hảo, nô tỳ lại như thế nào bỏ được ly thiếu gia mà đi? Nếu là phu nhân thật muốn đuổi đi đi nô tỳ đi là được, nô tỳ duy nhất luyến tiếc chính là thiếu gia, nô tỳ, nói, Du nhẹ nhàng. Trong mắt liền rơi xuống hai giọt nước mắt, Liễu Giật nguyên bản phiền lòng, nhưng nhìn Du nhẹ nhàng này hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, lại nhìn không được đau lòng, khóc cái gì, nàng muốn đuổi đi ngươi, luôn có cái cớ, ngươi cùng ta cùng hà ngục, cùng chịu khổ, đã là hoạn nạn chi tình, nàng không duyên cớ liền phải đuổi đi ngươi, dựa vào cái gì? Du nhẹ nhàng ngập ngập nước đôi mắt, nhìn Liễu Giật, nếu là phu nhân nói, là nô tỳ đốc kiểm tra thực hư hóa không nghiêm, mới đưa đến kia thi thể bị đục nước béo cò trang nhập chúng ta hàng hóa hòm xiển chung đâu. Liễu Giật nhăn lại mi, nói hiêu nói vượt, ngày đó nghiệm hóa người đâu chỉ có ngươi, nàng bản thân cũng đi, muốn nói đốc cha không nghiêm, cũng nên là nàng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chính là, Du nhẹ nhàng vẫn là vẻ mặt lo lắng, phu nhân chính là phu nhân, nếu là nàng nói, lúc ấy là phái ta đi kiểm tra kia trang thi thể cái dương, mà kia thi thể lại đây không đến nửa canh giờ đã bị nha môn lục soát ra tới, ta muốn như thế nào tự viên? Liễu Giật nhăn lại mi, ngươi không nghe trong nha môn đầu người ta nói sao? Này án là hắn thấm sơn phủ hoàng gia án mạng, hoàng giác tân cũng đi theo đáp ở bên trong đã chết, ngươi cùng hoàng gia tố vô lui tới, ngươi dựa vào cái gì muốn thay hoàng gia giấu giếm, hãm hại Liễu gia không nói, còn đem chính mình đáp đi vào. Này nói không thông, ngươi yên tâm, Kim Nam Vân nếu dám dùng hạt giống này hư hư ảo cớ tới bố trí ngươi, đến lúc đó cuốn gói chạy lấy người, chính là một người khác. Du nhẹ nhàng lắp bắp nhìn hắn, thiếu gia, ngài thật sự sẽ che chở nô tỳ sao? Liễu Giật vỗ nàng vai, thanh âm phóng nhu, cứ việc giải sầu đó là. Du nhẹ nhàng có phải hay không thật sự giải sầu không người có thể biết được, nhưng Liễu Giật lại ở trong lòng rơi xuống cái tâm nhãn. Từ ngày ấy Kim Nam Vân tới ngục trung bố trí hắn một đốn, rời đi sau, hai người liền lại không thấy mặt. Nhớ tới tiện nhân này, không ngừng ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời, còn vô cùng có khả năng đã cho hắn đeo nón xanh, Liễu Giật liền suýt nữa cắn một ngụm nha. Nam nhân liền sợ trên đầu về điểm này lục, nhưng Kim Nam Vân thế nhưng trực tiếp đem nhân tình đưa tới trong nhà lao làm hắn xem, nghĩ đến kia môi hồng răng trắng tiểu bạch kiểm, Liễu Giật trong mắt liền hận ý gia tăng. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ thật sự có thể dùng đốc cha bất lực, liên lụy phu quân tội danh, đem Kim Nam Vân cấp hưu. Lại nói tiếp, hắn Liễu Giật đường đường thừa tướng chi tử, cưới một cái thương gia nữ tử, vốn chính là thấp cưới, kia Kim Nam Vân đầu 2 năm còn tính hảo, sau lại liền hiển lộ ra tới, tính tình không tốt, làm người bá đạo, còn tổng ái vì một chút việc nhỏ tính toán chi ly. Nhẹ nhàng rõ ràng nói qua, không có hại Kim Nam Vân lạc đứa bé kia, Kim Nam Vân lại cố tình cắn không bỏ. Vì thế, lại vẫn lén tránh thai, làm cho qua ngần ấy năm, hắn Liễu Giật còn dưới gối vô tử. Liễu gia quy củ nghiêm minh, đích không sinh, thứ không ra. Kim Nam Vân đây là cắn chết muốn cho hắn tuyệt hậu, chỉ bằng vào này một cái, thất suất chi điều, cũng đủ hắn hưu. Duy nhất phiền toái chính là, phụ thân chi không duy trì, phụ thân, đại ca, nhị ca toàn ở triều làm quan. Trong phủ việc, đối quan trường người trong ảnh hưởng không nhỏ. Phía trước rất nhiều lần, hắn mịt mờ cùng đại ca oán giận quá trong nhà ác thê, nhưng đại ca luôn là hàm hồ mang quá, hiển nhiên là không tính toán vì hắn làm chủ. Nhưng hiện tại nhiều một cái cớ, liền nhân nàng Kim Nam Vân tra hóa không rõ, làm cho này phu chịu đủ tai bay và gió, không duyên cớ vào đại lao, không xong lao ngục họa. Muốn nói lên, Kim Nam Vân đích xác hẳn là phụ chút trách nhiệm. Như vậy nghĩ, Liễu Giật trong lòng liền có tự tin. Nghĩ lần này hồi kinh, nói không chừng làm trò có thể thuận lợi hưu thê. Du nhẹ nhàng không biết Liễu Giật suy nghĩ cái gì, nàng nhìn phía trước càng ngày càng gần đại môn, hơi hơi rụt rụt cổ, buông xuống đầu hạ, sợi tóc che lấp trụ, lại là khóe miệng một nụ cười nhẹ. Đại khái bởi vì các an tâm tư, này người một nhà lại gặp nhau khi, thế nhưng khó được bình tĩnh. Liễu Úy cùng Dung Lăng đứng ở lầu 2, nhìn phía dưới nhanh như chớp người. Liễu Úy trầm ngâm trong chốc lát, nói, Liễu Giật tưởng hưu thê. Dung Lăng liếc nhìn nàng một cái, ân. Từ tiến vào sau, Liễu Giật 3 lần cùng Kim Nam Vân ánh mắt đối diện sau chuyển khai, 2 lần tứ chi đụng chạm sau. Dịch khai, 1 lần ý vị không rõ nhìn chăm chú, bao gồm hiện tại, lông mày bất động, mắt đuôi thượng trọn, khóe miệng nhấp vượt qua 3 giây, này đó hành động, đều trương hiển một sự thật. Hắn chán ghét Kim Nam Vân, đã đến có lệ cũng không chịu nông nỗi, một đôi phu thê đi đến loại này bầu không khí, trừ bỏ hòa ly, không có mặt khác lộ, nhưng Liễu gia kiểu gì nhà cao cửa rộng hậu phủ, như thế nào nhưng tiếp thu cùng một thương gia nữ tử hòa ly, cho nên, nếu muốn tách ra, liền chỉ có thể là nhà cao cửa rộng hưu thê. Dung Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên giơ tay, che lại Liễu Úy đôi mắt. Nam nhân mang theo vết chai mỏng ngón tay, giày rộng lại khô ráo, mang theo điểm lược hiện phiếm lạnh nhiệt độ. Liễu Úy cảm thấy mí mắt có điểm ngứa, này liền lông mi giật giật, lấy lông mi quát đến mỗ nam lòng bàn tay hơi hơi tê dại. Dung Lăng buông thư, sửa bắt được nàng cầm, bẻ lại đây, làm nàng nhìn chính mình. Liễu Úy đầy mặt khó hiểu. Dung Lăng nhấp môi nói, xem nam nhân khác xem đến như thế cẩn thận, từ bổn vương trên mặt, ngươi chính là nhìn ra cái gì? Nam nhân khác, Liễu Úy nhìn xem Dung Lăng, lại quay đầu nhìn xem Liễu Giật, nhưng mới vừa quay đầu, liền bị Dung Lăng mạnh mẽ bẻ lại đây, cố chấp nói, chỉ cho xem bổn vương. Liễu Úy có chút buồn cười, Dung Đô Úy, đều bị nhàm chán. Nam nhân trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt không hề chớp mắt. Liễu Úy liếm liếm môi, vỗ vỗ Dung Lăng mu bàn tay, ngươi biết rõ Liễu Giật là ta đường huynh, kia cũng không được. Nam nhân ngữ khí cường ngạnh, Liễu Úy giờ khóc giờ cười, chỉ phải trấn an, hảo hảo hảo, ta không nhìn. Cổ đại đường muội ái mộ đường huynh, cũng không phải hiếm lạ việc. Dung Lăng lúc này mới cảm thấy vừa lòng, nhưng buông ra tay phía trước, hắn lấy đầu ngón tay, cố ý nhẹ quát quát Liễu Úy trắng non tế hoạt gương mặt. Liễu Úy cảm thấy gương mặt ngứa tô tô, duỗi tay đi bắt chảo, lại oán trách chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Liễu Giật không muốn ở Thấm Sơn phủ nhiều ngốc, cùng Kim Nam Vân gặp mặt sau, ngày đó buổi chiều, liền nói phải đi. Du nhẹ nhàng tuy rằng kinh ngạc, Kim Nam Vân thế nhưng phảng phất thật sự không biết thân phận của nàng, cái gì cũng không đề, nhưng vừa nghe nói phải rời khỏi, Du nhẹ nhàng lại có chút không muốn. Lần này hành động, là Liệt Nghĩa toàn quyền phụ trách, nhưng ra tù sau, nàng còn không có cơ hội nhìn thấy Liệt Nghĩa, kế tiếp muốn như thế nào làm, còn muốn ở Liễu phủ ẩn núp bao lâu, đây đều là một vấn đề. Nhưng trước mắt nhiều lắm xem như Liễu Giật ái thiếp nàng, ở thiếu gia phu nhân đều đề nghị rời đi khi, cũng không có khả năng đơn độc lấy ra tới nói lưu lại. Cuối cùng, nàng chỉ có thể dựa theo di vãng lệ thường, cấp Liệt Nghĩa để lại ám hiệu, lúc này mới tùy Liễu Giật rời đi. Mà đợi Du nhẹ nhàng rời đi sau, sớm có ám vệ đem kia ám hiệu ký lục xuống dưới, hơn nữa hủy hoại, không lưu một tia dấu vết. Đứng ở khách điếm đằng trước, Liễu Tiểu Lê nhìn xuất thần mẫu thân, đi tới, kéo kéo nàng góc áo, cha, Vân gì đi rồi, chúng ta không đi đưa đưa sao? Liễu Úy lắc đầu, không tiễn. Tiểu Lê hồ nghi nói, vì sao? Nàng đều có đúng mực. Liễu Úy đã đem Liễu Giật Tưởng hưu thê việc nói cho Kim Nam Vân, lại không nghĩ rằng, Kim Nam Vân trả lời, thế nhưng làm nàng lắp bắp kinh hãi. Hưu thê, có thể, nhưng không phải hiện tại. Việc này có thể tùy vào ngươi. Kim Nam Vân câu môi cười, đương nhiên tùy vào ta, hắn. Liễu Giật nếu là dám không quan tâm hưu thê, ta liền dám đem hắn toàn bộ thân ra, huề quấn mà đi, làm chính hắn ước lượng, hay không chớ có khởi ta. Toàn bộ thân ra, ta không nói cho ngươi, lần trước bán tin tức kiếm lời một bút sau, ta liền xuống tay tài sản việc, hiện giờ, Liễu Giật danh nghĩa trừ bỏ hắn hiện nay chủ kia gian tòa nhà, mặt khác cửa hàng, tiền trang, hiệu cầm đồ, bao gồm cửa hàng bạc, cùng với nơi khác thôn trang, đồng ruộng, đều đã ở ta danh. Nghĩa, Liễu Úy, ta tưởng, liền tính Liễu Giật bỏ được mấy thứ này, Liễu phủ những người khác cũng luyến tiếc, làm quan chính là ăn bạc nghề. Ta kia công công chính là ở hoàng thượng trước mặt treo danh thanh quan, ngươi nói nếu là chặt đứt Liễu Giật nơi này giao phó, công công riêng là dựa vào kia như muối bỏ biển bổng lộc, còn có thể quá thượng hiện tại bực này ngày lành. Còn có ta kia suốt ngày chỉ biết chi, hồ, giả, giá đại bá, lại nói tiếp, ta này đại bá còn tính. Xem đến nhất thanh một người, Liễu Giật muốn hưu thê, vị này đó là cái thứ nhất không đồng ý, vô luận là đứng ở tình cảm thượng, vẫn là bạc thượng, hắn đều có thể cắn chết không cho Liễu Giật như nguyện. Ngay cả ta kia mơ hồ, chỉ biết giơ đao múa kiếm nhị bá, chỉ sợ cũng không có thể đáp ứng. Nhị bá Liễu Côn tuy nói tính tình lỗ mãng, nhưng không chịu nổi trong phủ đầu vị kia nhị tẩu là cái khôn khéo, nhị bá không hiểu, nhị tẩu còn có thể không đề cập tới điểm. Ta kia nhị bá chính là cái quan sâu, suốt ngày liền nghĩ thăng quan làm đại, này muốn thăng quan, còn có thể không có bạc chuẩn bị. Nói đến nói đi, toàn bộ Liễu phủ chi tiêu, hơn phân nửa, đều là Liễu Giật nơi này ra. Nếu không nói như thế nào nghiệp quan cấu kết, này nghiệp quan vốn chính là một nhà, nhưng không phải thuận lý thành trương cấu kết. Hướng nhỏ không nói, chúng ta hướng lớn nói, hoàng thượng như thế coi trọng thừa tướng, nơi này, khó tránh khỏi liền không có Liễu Giật duyên cớ. Rốt cuộc là kinh đô đệ nhất thương, bạc đủ, mặt mũi cũng đủ, ngươi xem nào thứ địa phương nào thiên tai nhân hòa hồng thủy manh thú muốn khai quốc kho cứu tế thời điểm, không phải ta kia công công đi đầu đưa lên bạc, giải quốc ưu, những cái đó bạc. Không phải là Liễu Giật nơi này ra, Liễu phủ trên dưới thiếu Liễu Giật là trăm triệu không được, mà hiện tại, Liễu Giật tài sản ta nắm chặt. Liễu Giật, Kim Nam Vân tiếp tục nói, còn có một câu, ta chưa nói, nhưng ta cũng dám. Nói, hắn Liễu Giật không phải hoài nghi ta đối hắn bất trung. Hảo, hoài nghi hắn, ta nếu là nhìn đến thích hợp, thật đúng là nguyện ý bất trung hắn một lần, nhưng thì tính sao, hắn dám hưu ta sao? Hắn ghé vào kia du nhẹ nhàng cái bụng thượng tiêu giao sung sướng thời điểm. Ta đang làm cái gì, ta ở đào hắn của cải, chờ đến hồi kinh hắn đã biết, đến lúc đó, đừng nói ta trộm người, chính là ta đã giết người thả hỏa, hắn cũng không dám cổ họng một tiếng, ngươi có tin hay là không? Liễu Úy, Kim Nam Vân xem Liễu Úy, sau này, ngươi muốn cùng Dung Đô Úy hảo, cũng đến nhớ kỹ, nữ nhân cái gì có thể ném, chính là bạc không thể ném, ta trước kia cũng ngốc quá, đối với Liễu Giật moi tim đào phổi, nhưng người ta hiếm lạ, nhân ra một chút không hiếm lạ. Hắn bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, muốn nói tên tuổi, ta Giang Nam Kim gia chính là thượng trăm năm thương nhân thế gia, hắn Liễu Giật mới nhiều ít năm, nội tình kém đến xa, tâm nhãn cũng kém đến xa, nói. Đến cùng, kia du nhẹ nhàng còn tính giúp ta, hại ta một cái chưa sinh ra hài nhi, làm ta thấy rõ này Liễu gia người đều là cái gì đầu trâu mặt ngựa, bao gồm hiện nay, có nàng ở, ít nhất ta không cần bóp mũi, chịu đựng ghê tởm, bồi hắn Liễu Giật lên giường. Liễu Úy không cấm nhớ tới một câu không cần đắc tội nữ nhân phát điên tới, chính mình đều sợ. Tóm lại, ở Kim Nam Vân một phen thẳng thắn dưới, Liễu Úy mới phát hiện chính mình có bao nhiêu buồn lo vô cớ. Trước kia tổng cảm thấy Kim Nam Vân không bằng Kim Nam Phiên, nhẹ nhàng tỉ nhiều lợi hại, kéo một cái ấm sắc thuốc thân mình, đều có thể ở nhà chồng cầm trong tay quyền to, đem từ trên xuống dưới, chế đến là dễ bảo. Liền trong phủ cha mẹ chồng, đều đối này hàm ở trong tay sợ hóa. Phùng ở lòng bàn tay sợ ném, hiện nay Liễu Úy mới là phát hiện, nguyên lai Kim Nam Vân càng là không yếu, quả thực ra học sâu xa, Kim gia nữ nhân, đều không phải đèn cạn dầu, run run trên người. Không duyên cớ toát ra tới nổi da gà, Liễu Úy cúi đầu, nhìn bên chân Tiểu Lê, nói, sau này ngươi cưới vợ, nhất định không thể cưới thương gia nữ. Nghĩ nghĩ, Liễu Úy phục lại thêm một câu, đặc biệt không thể cưới họ Kim, dính điểm thân mang điểm cố đều không được. Tiểu Lê ngây ngốc nhìn mẫu thân, miệng trương đại đại. Liễu Úy gõ nhi tử đầu một chút, cười giận, ngốc tử. Tiểu Lê sờ sờ chán, thịt đô đô tay nhỏ gái đầu phát, nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ta không cưới vợ. Ân. Liễu Úy nhìn về phía nhi tử, Tiểu Lê tiểu thân mình một chút nhét vào mẫu thân trong lòng ngực, lầm bầm lầu bầu nói, ta muốn vẫn luôn cùng cha ở bên nhau. Liễu Úy đem nhi tử ôm hào, nghe vậy cười rộ lên, chờ ngươi có tức phụ, liền sẽ dần dần đã quên cha. Sẽ không. Tiểu gia hỏa đem đầu nhét ở mẫu thân trong cổ, gắt gao cọ cọ. Liễu Úy trong lòng mềm mại, không cấm nghĩ, khó trách mẹ chồng nàng dâu quan hệ vẫn luôn là cổ kim nội ngoại, trăm ngàn năm tới vô pháp giải quyết thế kỷ nan đề chi nhất. Thử nghĩ một chút, nàng Tiểu Lê như vậy đáng yêu, ngu như vậy ngoan, như vậy thích mẫu thân, nếu là về sau trơ mắt nhìn một cái khác nữ nhân đem Tiểu Lê mang đi, chính mình còn không được khóc chết. Như vậy nghĩ, Liễu Úy lại đem nhi tử ôm chặt một ít. Làm mẫu thân, Liễu Úy hiện tại đã muốn có gả đi ra ngoài nhi tử, bắt đi ra ngoài thủy cảm giác. Liễu Giật thẳng đến rời đi trước cuối cùng một khắc, cũng không có thể thành công tái kiến Dung Lăng. Mà Liễu Giật rời đi sau, Liễu Úy cùng Dung Lăng tự nhiên cũng muốn rời đi. Thấm Sơn phủ án kiện ở Trần Cách Môn can thiệp hạ, mặc dù còn không tính hoàn toàn phá hoại, ít nhất cũng ở đãi định danh đơn chung. Tào Dư Kiệt ỷ vào Dung Lăng ra mặt, đơn giản liền đem án tử trực tiếp toàn quyền giao thác cấp Trần Cách Môn, tỉnh lại cùng hình bộ liên hệ phiền toái. Cáo biệt Tào Dư Kiệt, ngày hôm sau, bọn họ liền sắp xuất phát. Dựa theo sớm định ra tuyến lộ, muốn về trước kinh đô. Nghiêm Bùi bệnh, Liễu Úy trước khi đi cũng chỉ là kéo, hiện tại cái thứ nhất đợt trị liệu thời kỳ đã mau kết thúc. Liễu Úy phải đi về tái khám, việc này trì hoãn không được. Chờ đến vì Nghiêm Bùi lại lần nữa thi châm sau, Liễu Úy đã quyết định, muốn đi trước Định Châu. Chuyện này, Liễu Úy cùng Dung Lăng đã thương lượng quá, Dung Lăng tính toán đi theo. Tuy rằng không biết vị này bận rộn Dung Đô Úy từ đâu ra nhiều như vậy công giả, có thể đi theo nàng chạy tơi chạy lui, nhưng Dung Lăng nguyện ý cùng đi, Liễu Úy tự nhiên cao hứng. Nhưng có cách ngôn nói rất đúng, người định không bằng trời định. Đã tính toán ngày thứ hai ra khỏi thành, đi quan đạo hồi kinh hai người, sáng sớm tinh mơ, nhìn bên ngoài oanh oanh liệt liệt mưa to tầm tã, trầm mặc. Tháng này phân, chính là chúng ta Thấm Sơn phủ mưa rơi nhiều nhất thời tiết, chờ đến vũ dừng lại, đại khái trung tuần tả hữu, liền bắt đầu hạ đại tuyết. Lúc ấy, nhưng nghiêm trọng nhiều, chúng ta Thấm Sơn phủ một khi hạ tuyết, kia đó là lông ngỗng đại tuyết, một hồi chính là ba bốn thiên. Hợp với ngày ngày đêm đêm hạ, hạ xong ngừng bất quá mấy cái canh giờ, lại là tiếp theo chẳng, chúng ta nơi này tới rồi mùa đông, là khổ sở nhất nhật tử, bao nhiêu người dự bị lương thực, đại tuyết thiên tới, đều là xúc trong nhà không ra khỏi cửa. Khách điếm trưởng quầy đơn giản đem trước mắt tình huống nói một lần, Liễu Úy nhìn kia điên rồi giống nhau vũ, xoa giữa mày hỏi trưởng quầy, năm rồi, ước chừng khi nào sẽ đình. Trưởng quầy lắc đầu, này liền nói không chừng, năm trước có một hồi, liền hạ năm ngày. Nhào đến toàn bộ bên trong thành đều mau yêm thượng, bên cạnh thôn huyện còn phạm vào hồng khó, năm kia nhưng thật ra hạ thiếu, dài nhất cũng chính là hai ngày, chính là hạ xong sau, vùng ngoại ô lộ đều không thể muốn, toàn bộ quan đạo, người đi qua đi, cùng du qua đi dường như, năm nay này liền không rõ ràng lắm. Liễu Úy cảm thấy đầu phi thường đau, Dung Lăng thuận thế nắm Liễu Úy tay, đem người hướng trên lầu kéo. Làm cái gì? Liễu Úy hỏi. Dù sao đi không được, trở về phòng. Tổng cảm thấy trở về phòng không ngừng là đơn thuần trở về phòng A. Liễu Úy lau mặt, Tiểu Lê, còn không có tỉnh. Cuối cùng dãy giụa cơ hội đều mất đi, Liễu Úy khóc không ra nước mắt, cuối cùng, ớm ở, bị Dung Lăng chảo vào phòng. Môn một quan, nam nhân ôn hòa lại mang theo nhiệt độ hô hấp, xâm nhập mà đến, trên môi, đã dán lên một trương lạnh lạnh môi. Liễu Úy phồng lên má, nghiêm túc nói, Tiểu Lê tùy thời sẽ tỉnh. Hắn sẽ gõ cửa. Nam nhân đúng lý hợp tình, siết chặt nàng hàm dưới, khiến cho nàng ngẩng đầu, hứng lấy hắn cực nóng hô hấp. Liễu Úy vài lần chống đẩy, đẩy không khai người này, đơn giản liền mặc kệ. Dù sao, nhiều lắm cũng chính là thân vài cái thôi. Hai người đều rất rõ ràng, bọn họ sẽ không làm được cuối cùng, chẳng sợ trong nhà không khí độ ấm, mỗi một cái hô hấp gian, đều ở bò lên. Chẳng sợ Dung Lăng động tác, càng ngày càng không chịu khống chế, chẳng sợ Liễu Úy ánh mắt, cũng tùy theo càng ngày càng mê ly. Nhưng bọn hắn, chính là sẽ không làm được cuối cùng bởi vì, bọn họ đều còn không có chuẩn bị tốt. Không biết là bọn họ xui xẻo, vẫn là trưởng quầy miệng quà đen, trận này vũ, thật sự một chút liền không ngừng, liên tục hạ 4 ngày, mới đứt quãng có kết thúc ý tứ. Ngày thứ 5 sáng sớm, Liễu Úy đỉnh hơi sưng đỏ môi, xuất hiện ở đại đường trên bàn. Cơm, Tiểu Lê đem mâm thịt nát lặng lẽ dịch tới tay tâm, phóng tới trong lòng ngực, trộm cắp trân châu ăn. Liễu Úy mí mắt cũng không nâng, nhàn nhạt nói, không cần đem ngươi đồ ăn cấp chân châu ăn, nó ăn lúc sau, sẽ rớt mau. Tiểu Lê cổ cổ miệng, bắt tay lấy ra tới, chân châu từ nhỏ Lê trong lòng ngực chui ra tới, đầu nhỏ càng tốt đối với bàn ăn, dùng hắc u u trong mắt, nhìn bọn họ. Liễu Úy lão thần khắp nơi dùng chính mình đồ ăn sáng. Tiểu Lê xem mẫu thân thật sự hạ quyết tâm, liền không hề dám cấp chân châu khai tiểu táo, ngoan ngoan vùi đầu ăn cơm, ăn hai khẩu, còn không quên ngẩng đầu quan tâm hỏi, cha, ngươi miệng lại bị muỗi cắn sao? Liễu Úy tay dừng một chút, khóe mắt liếc hướng Lân Tòa đang ở cấp Tiểu Lê đảo sữa dê rung lăng. Nam nhân tựa hồ chú ý tới nàng ánh mắt, ngẩng đầu nhìn qua liếc mắt một cái, khóe miệng mang theo tà khí cười khẽ. Liễu Úy khụ một tiếng, chảo chảo môi, ân, lại bị muỗi cắn, rất lớn muỗi. Bên người nam nhân nhíu lại khởi mi. Tiểu Lê một bên nhai trong miệng cơm, một bên nói, ta hỏi qua trưởng quầy, hắn nói cái này mùa nên là không có muỗi, hỏi chúng ta muốn hay không đổi gian phòng. Kỳ quái, ta cùng cha một gian phòng, ta cũng không bị muỗi cắn quá, vì cái gì muỗi chỉ cắn cha? Muỗi thích cha ngươi. Dung Lăng xen mồm một câu. Liễu Úy một hơi suýt nữa không đi lên, nàng ngẩng đầu hung tợn trừng mắt Dung Lăng. Dung Lăng lại chỉ là đem sữa dê đưa cho Tiểu Lê, dặn dò Tiểu Lê cần thiết uống xong. Tiểu Lê phủng sữa dê chén, uống xong, lưu lại một miệng nãi dâu. Dung Lăng dùng tay cấp Tiểu Lê lau. Tiểu Lê liếm miệng nói, cha, đêm nay muốn đổi phòng sao? Không đổi. Liễu Úy nhìn mắt bên ngoài mây đen răng đầy thiên, hết mưa rồi, hôm nay có thể đi rồi. Đi trở về sao? Tiểu Lê đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Liễu Úy nhìn về phía Tiểu Lê, không quay về lưu tại nơi này làm cái gì? Chính là Tiểu Hoa, khặc khặc khặc khặc khặc khặc. Khặc, không đợi Tiểu Lê nói xong, chân châu đột nhiên thò án lên, nói một đống liền Liễu Úy thế nhưng cũng nghe không hiểu điều ngữ. Tiểu Lê lúc này mới ý thức được chính mình thất ngữ, vội che miệng lại, xúc khởi cổ tới. Liễu Úy đem chiếc đũa buông, nhìn chằm chằm nhi tử cùng chân châu, Tiểu Hoa là ai? Tiểu Lê đem đầu xúc đến càng xuống dưới, chân châu cũng đem chính mình, một lần nữa vùi vào Tiểu Lê trong quần áo. Tiểu Hoa là ai? Liễu Úy hỏi lại một lần. Một tiểu một chim xúc đến càng đi xuống, đều mau rơi vào cái bàn phía dưới. Liễu Úy môi gợi lên, Tiểu Hoa. Dầm một tiếng, Tiểu Lê đứng lên, đem ghế đẩy, ôm chân châu đặng đặng đặng chạy thượng lầu 2. Liễu Úy cũng đứng dậy, đi theo đi lên. Dung Lăng giữ chặt nàng, đồ ăn sáng. Liễu Úy đẩy ra Dung Lăng, không ăn không ăn, làm ta đi lên. Ăn xong, nam nhân nghiêm túc. Liễu Úy nhăn mặt, Tiểu Lê nhận thức nữ hải tử, ta muốn đi lên hỏi hắn, ăn không vô, không đói bụng, buông ta ra. Ăn xong, nam nhân ngữ khí không tốt, trên tay lực đạo cũng không tùng nửa phần. Không lay chuyển được người này, Liễu Úy khí, hừ. Một tiếng, một lần nữa ngồi xuống, ba lượng khẩu đem cơm ăn cơm, liền hướng trên lầu chạy. Vừa lên đi, Liễu Úy liền phát hiện môn bị khóa trái. Liễu Úy khoanh tay trước ngực, dựa vào ngoài cửa, mở ra cửa phòng. Bên trong một chút động tĩnh đều không có. Liễu Úy nhướng mày, không khai cửa phòng. Tiểu Lê, ngươi xác định? Bên trong này liền xuất hiện tranh chấp thanh. Ta muốn đi mở cửa, nếu không cha sẽ tức giận. Khặc khặc khặc khặc khặc, chính là cha ta làm sao bây giờ? Khặc khặc khặc khặc, ngươi nói có đạo lý, nhưng là vạn nhất cha sinh khí. Khặc khặc khặc, hảo, đây chính là ngươi nói, nếu cha sinh khí, ngươi muốn nói đây đều là ngươi chủ ý, cùng ta không có quan hệ. Khặc khặc. Một tiểu một chim nói chuyện với nhau toàn dừng ở Liễu Úy trong tai. Liễu Úy thở hắt ra, tay dán cánh cửa, đang muốn âm thầm dùng sức, tướng môn xuyên đánh gãy, một con bàn tay to liền dừng ở nàng tinh tế thủ đoạn. Liễu Úy ngẩng đầu, liền nhìn đến Dung Lăng lấy ra một phen chủy thủ, đem chủy thủ duỗi ở kẹt cửa hoạt động một chút, bất quá hai cái hô hấp, môn liền khai. Liễu Úy đẩy cửa ra, bên trong, Tiểu Lê ôm chân châu, xúc trên giường chân, run bần bật nhìn nàng. Liễu Úy đi qua đi, ngồi ở ghế trên, nhìn bọn họ, Tiểu Hoa là ai? Ai cũng không phải. Tiểu Lê buột miệng thốt ra. Liễu Úy nhíu mày, nữ hài tử. Tiểu Lê chần chờ một chút, nhưng lại chạy nhanh lắc đầu. Quả thật là nữ hài tử, bạn gái. Tiểu Lê mí mắt vẫn luôn nhảy. Liễu Úy thở sâu, quả thật là bạn gái, Tiểu Hoa là nhà ai? Tiểu Lê liên tục lắc đầu, bất lực nhìn Trân Châu. Trân Châu giả chết ghé vào nơi đó, lấy mông đối với Liễu Úy, chết cũng không chuyển qua đi. Tiểu Lê thực tức giận, ngươi không tuân thủ tín dụng. Trân Châu một câu không nói, dù sao nó là điều, giảng tín dụng là người sự. Tiểu Lê khí tới rồi, căn cứ ngươi bất nhân ta bất nghĩa làm việc chuẩn tắc, há mồm liền nói, Tiểu Hoa chính là đối diện cửa hàng son phấn chim hòa mi, Trân Châu thích Tiểu Hoa, làm ta mang sâu đi lấy lòng Tiểu Hoa, ta cái gì cũng không biết, khặc khặc khặc khặc khặc. Trân Châu toàn bộ điểu nhảy dựng lên, đứng ở Tiểu Lê trên vai, đối Tiểu Lê lỗ tai dùng sức mổ. Liễu Úy sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai là Trân Châu giao bạn gái. Khặc khặc khặc khặc khặc. Trân Châu liên tiếp phủ nhận, hắc u u lông chim đều gấp đến độ mau rớt. Liễu Úy lại không nghe, đứng dậy, đi đến cửa sổ biên, đi xuống nhìn lại. Quả nhiên, từ vị trí này, có thể nhìn đến đối diện cửa hàng son phấn đại môn, còn có thể nhìn đến treo ở cửa hàng cửa lồng chim, bên trong, đích xác có chỉ màu nâu chim hòa mi. Trân Châu, ngươi thích Tiểu Hoa? Liễu Úy quay đầu hỏi. Trân Châu một phiết đầu, ngữ điệu nghiêm túc, khặc, khặc. Nga, Liễu Úy nghiền ngẫm cười, nếu không thích, vậy không cần phí công phu, còn nghĩ ngươi nếu là thích, ta liền cùng kia cửa hàng son phấn lão bản nói, mua này chỉ điều. Nếu ngươi không thích, kia liền tỉnh. Khặc khặc khặc. Trân Châu vừa nghe, chạy nhanh bay qua tới, mềm mại ghé vào Liễu Úy trên vai, dùng đầu cò nàng lỗ tai. Tiểu Lê vuốt chính mình bị lẩm bẩm đến độ đỏ lỗ tai nhỏ, thực không cao hứng. Liễu Úy quát quát Trân Châu đầu, gợi lên cánh môi. Vừa. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến hí vang, thầm thì, thanh. Liễu Úy quay đầu nhìn lại, liền thấy một con mở ra cánh, chừng 2 tuổi thời điểm Tiểu Lê như vậy đại đống nâu tiểu ưng, chính lấy lao xuống tư thế, chiều bên này đánh úp lại. Liễu Úy thần sắc biến đổi, đang muốn tránh đi, Dung Lăng lại so với Liễu Úy động tác càng mau, đem nữ nhân lôi kéo, liền mang nhập trong lòng ngực. Ấu ưng bay đến cửa sổ thượng, nhìn bên trong nhiều như vậy người, thật cao hứng, nhảy nhót từ. So nó thân mình lớn hơn không được bao nhiêu cửa sổ chui vào tới, nhìn người quen Tiểu Lê, ngửa đầu kêu lên. Cú cú cú, một con ưng, vì cái gì kêu đến như vậy giống gà? Vấn đề này, Liễu Úy liền không thèm nghĩ, Liễu Úy chỉ là muốn biết, Tiểu Lê khi nào cùng một con ấu ưng quan hệ tốt như vậy? Nhìn kia triển khai thật lớn cánh, một hai phải đứng ở Tiểu Lê trên vai Tiểu ưng, Liễu Úy đầu rất đau, này chỉ ưng liền không phát hiện, nó cái đầu, quá lớn, nó một móng vuốt nói là. Đứng ở nhân gia trên vai, kỳ thật kia sắc bén móng vuốt đều mau vụn bảo nhân gia mặt. Tiểu Lê thực cố hết sức kéo Tiểu Diều Hâu. Có điểm không vui nói, ngươi quá nặng, đi xuống. Ấu ưng cũng không biết nghe hiểu không có, chỉ là ngửa đầu, cao hứng mà kêu một tiếng, thầm thì, Tiểu Lê nhíu mày. Trân Châu từ Liễu Úy trong lòng ngực nhảy ra, đứng ở một bên trên bàn, nhìn Ấu ưng kêu, khặc khặc khặc, phát hiện Tiểu đồng bọn, Ấu ưng lập tức từ nhỏ Lê trên người xuống dưới. Vùng vẫy qua đi, một cánh liền đem Trân Châu che lại, cu cu cu, Trân Châu, khặc khặc khặc, Ấu ưng. Cu cu cu cu thầm thì, Trân Châu, khạc khạc khạc khạc khạc, hai điểu liêu thật sự hăng say, Dung Lăng mặt vô biểu tình hỏi Liễu Úy, chúng nó nói cái gì? Liễu Úy trên mặt khó coi, kia chỉ tiểu ưng nói cái gì nghe không hiểu, Trân Châu là nói, chúng ta phải đi, không bao giờ đã trở lại. Sau đó, Dung Lăng nhướng mày, Liễu Úy lau lau mặt, tuy rằng ta nghe không hiểu tiểu ưng như thế nào trả lời, bất quá, nhìn dáng vẻ, giống như không cho Trân Châu đi. Dung Lăng nhìn xem hai điểu, lại nhìn xem ngoài cửa sổ phố đối diện cửa hàng son phấn ngoại hòa mi, trầm tư một chút, phức tạp nói, xem ra, Trân Châu giao không ít bằng hữu. Liễu Úy cười lạnh, còn đều là mẫu. Một con đại biểu tai nạn ô tinh điểu, một con tiếng ca như tiếng trời chim hòa mi, một con cao lớn vạm vỡ tiểu diều hâu. Này đoạn tình tay ba, Liễu Úy tỏ vẻ, nàng nhìn không được. Cuối cùng, rời đi trước, Liễu Úy cũng không đi cửa hàng son phấn mua tiểu hoa, bởi vì căn cứ Tiểu Lê miêu tả, Tiểu ưng thầm thì nói, nếu Trân Châu dám mang đi Tiểu Hoa, nó liền đem Tiểu Hoa ăn. Trân Châu ở một phen tình cùng nghĩa, ái cùng hận dãy rùa sau, cuối cùng quyết định đem mối tình đầu lưu lại, chính mình cô độc lên đường. Nhưng thực tế thượng, Trân Châu một chút cũng không cô độc. Thấm sơn phủ vùng ngoại ô trên quan đạo, xanh ngọc xe ngựa, đều tốc đi trước. Liễu Úy ngồi ở trong xe ngựa, nhìn mắt lại đang xem y thư Dung Đô Úy, nhìn nhìn lại ôm gối đầu, súp ở một bên ngủ Tiểu Lê. Nhìn nhìn lại ủ rũ cục đuôi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mặt Trân Châu, cuối cùng, nhìn nhìn trên đầu xe ngựa đỉnh, mà cùng lúc đó, như là cùng Liễu Úy tâm hữu linh tê giống nhau, trên xe ngựa đầu, một tiếng thanh thúy, cô, thanh, vang vọng thiên địa, cuối cùng, này chỉ Tiểu ưng đi theo bọn họ cùng nhau lên đường, Liễu Úy hỏi Tiểu Lê, như vậy Tiểu, nhân ưng, có thể rời đi cha mẹ, Tiểu Lê nói, thầm thì không có cha mẹ, nó sinh ra ở một oa chim sẻ ấu tể chung. Chim sẻ mụ mụ phát hiện chính mình ấp ra tới một con lớn như vậy ấu tể, sợ tới mức mang theo mặt khác ấu tể toàn ra di rời, sau đó thầm thì đã bị để lại. nhưng thầm thì cũng mạng lớn, chính là dựa vào ăn thụ phùng tiểu sâu, sống lại đây. Cho tới bây giờ, thầm thì đã một tuổi, tuy rằng cái đầu vẫn là rất tiểu nhân, bởi vì có điểm dinh dưỡng bất lương, nhưng là nói. Tóm lại, vẫn là khỏe mạnh. Liễu Úy Vô Ngữ, tâm nói lớn như vậy điều, thế nhưng vẫn là dinh dưỡng bất lương. Nhưng vô luận như thế nào, này chỉ cô nhi ưng, đại khái từ nhỏ đến lớn cũng chưa bằng hữu, hiện tại có tiểu lê cùng chân châu, là chết cũng sẽ không rời đi. Nhân ra cô nhi ưng nói, chân châu đi chỗ nào, nó đi chỗ nào. Liễu Úy liền cự tuyệt quyền lợi đều không có, bởi vì nhân ra tiểu ưng căn bản không quen biết nàng, nhân ra chỉ nhận tiểu lê cùng chân châu.